Chương 757, mỹ nữ mời khách. Dương Minh đem sau cùng một tờ giấy ném vào trả giá dương, lôi kéo Chu Nhã Đình tay, sau đó vừa cười vừa nói, "Tốt, chúng ta ra ngoài đi, nhìn cửa một chút có hay không mỹ nữ chờ lấy chúng ta. Ngươi có phải hay không đối mỹ nữ kia có ý tứ?" Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Ngươi chỉ nói hưu nói vượng, ta làm sao lại có ý nghĩ này nha, tuyệt đối sẽ không. Ta chính là đùa giỡn một chút, bất quá nam nhân đều ưa thích bên ngoài nữ nhân, nếu như ngươi ưa thích người khác, ta cũng là ủng hộ ngươi, bởi vì cổ đại đều là một người nam nhân một đám lão bà." Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, hiện tại mặc dù là chỉ làm cho cưới một cái lão bà, nhưng là hiện tại nam nhân đều yêu thích đi ra bên ngoài ăn vụng, ta không sợ ngươi ăn vụng, bất quá chỉ cần ngươi không đối với người khác có cảm tình là được rồi. Dương Minh nói, vậy ngươi là ý nói, chỉ cần đối với ta không đối với người khác động chân tình, có thể tùy tiện ở bên ngoài ngủ, đúng hay không? Đúng nha, đại khái chính là cái đạo lý này. Ta không tin chuyện này, cảm giác ngươi chính là lửa phình ta. Cái này ngươi chính là hủy khuất ta mới sẽ không như vậy nha, ta chính là thích ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi vui vẻ, làm sao đều có thể. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta có một người bạn, nàng và Lao Công cùng ra nước ngoài đến Hàn Quốc du lịch, tại Hàn Quốc thời điểm, còn chuyên môn để nàng Lao Công chơi gái một cái Hàn Quốc nữ nhân đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này ta là ngược lại là tin tưởng, trước kia Nam Kinh thì có một cái Lao Thái Thái, chính nàng không muốn làm chuyện đó, nàng thì cho Lao Công đi ra bên ngoài tìm tiểu thư, nàng còn sợ Lao Công mình mắc lừa bị lừa, mỗi lần đều là nàng tự mình giảng ra tốt, sau đó lại để Lao Công mình cùng người ta ai đi. Cái kia tin tức ta cũng nhìn đến, về sau lão đầu kia cho nàng lão bà gọi điện thoại đưa tiền. Chu Nhã Đình nói ra, lão bà hắn nói ra, ta không phải cho ngươi giao qua tiền sao. Này lão đầu tử nói, không phải để nữ đòi tiền, ta hiện tại tại trong đồn công an, là cảnh sát phải phạt khoản. Dương Minh nói, đúng nha, cho nên nói hiện tại vẫn là có hảo phóng nữ nhân. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến cửa chính, cây dâu na quả nhưng đã ở nơi đó chờ lấy, đồng thời trước góp chân nàng không có mang một người, liền bảo tiêu đều không có mang. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi một đại mỹ nữ ở chỗ này, cũng không mang theo một cái bảo tiêu, không sợ người khác đối ngươi cướp tiền cướp sát nha. Ta mới không sợ nha, ta là luyện võ qua, ta hiện tại tiệt quyền đạo đã đạt tới bát đoạn, bình thường mấy người còn thật không phải đối thủ của ta. Cây dâu na vừa cười vừa nói. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, thực lao công ta cũng là võ lâm cao thủ, có điều hắn là không có cái gì vài đoạn vài đoạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta là võ lâm cao thủ, bất quá không có tham gia chính thức trận đấu. Ta cũng nghe nói ngươi rất lợi hại. Nghe nói các ngươi chỗ đó gần nhất muốn tố cáo một lần quốc tế võ tự do giải đấu lớn, ngươi có muốn hay không tham gia một chút? Cây dâu na vừa cười vừa nói. Thực ta là không có quyết định này, ta không phải là không muốn cùng bọn hắn trận đấu, không có ý gì. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn không có nghĩ qua luận võ sự tình, cũng không có muốn tại giới võ thuật đánh ra một phiến thiên địa. Cây dâu na nói ra, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn đi tham gia nữ tử trận đấu, đến lúc đó các ngươi cũng là khách nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm tốt, đến lúc đó ta đi mời ngươi ăn cơm. Cái kia là về sau sự tình, hôm nay trước hết để cho ta mời các ngươi ăn cơm, tận tình địa chủ hữu nghị. Cây dâu na nói ra. Ba người cùng một chỗ đến một nhà khách sạn lớn, cây dâu na vừa cười vừa nói, hôm nay ta mời khách, các ngươi tùy tiện cứ gọi món ăn. Dương Minh cười nói là nói, quốc gia các ngươi đồ ăn ta vẫn là thật không hiểu, dù sao ta là không điểm, các ngươi muốn chút thì chính mình điểm đi. Ta cũng không hiểu nhiều Myanmar đồ ăn, ta cũng không điểm. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Các ngươi lầm, Myanmar cũng không tính ta quốc gia, mặc dù bây giờ ta là quốc gia này hộ khẩu, thực ta cũng là người Trung Quốc, ta nhà là Đông Hải thành phố đâu. Cây dâu na vừa cười vừa nói, Đông Hải chính là chúng ta tỉnh lỵ, cùng Hoài Hải thành phố cũng liền 200 dặm, vậy chúng ta còn là đồng hương. Chu Nhã Đình nói ra, đúng, là đồng hương, chỗ lấy các ngươi không nên khách khí. Cây dâu na nói ra, cây dâu na nhìn đến bọn họ không nguyện ý gọi món ăn, chỉ có thể chính mình gọi món ăn, điểm thức ăn ngon về sau, ba người uống rượu. Sau khi cơm nước non nê, trời đã tối xuống, cây dâu na vừa cười vừa nói, dù sao không có chuyện gì, ngủ cũng còn sớm, ta mang các ngươi đi chơi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn mang bọn ta đi làm gì nha? Cây dâu na vừa cười vừa nói, tới chỗ các ngươi liền biết, các ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Ta có thể làm sao lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta biết ngươi thật sự là một cái thiện lương nữ nhân. Thực Dương Minh câu nói này coi như không tệ, hắn hội nhìn bộ dạng, hắn biết cây dâu na tuyệt đối là một cái thiện lương nữ nhân. Cho nên loại này bộ dạng người, tuyệt đối sẽ không đã làm gì chuyện xấu. Cái này xem tướng không phải cái chuyện nhỏ, nếu như ngươi nắm giữ cái này kỹ năng, tuyệt đối đó có thể thấy được một người phẩm chất. Cho nên nói cái này bộ dạng rất trọng yếu, tỉ như trong ngục giam phạm nhân, bọn họ bộ dạng một cái so một cái lộ ra hung ác, cơ hồ tìm không thấy khuôn mặt là thiện lương. Cho nên nói một người nếu như làm hỏng, trên mặt hắn liền có thể nhìn ra tuyệt đối không phải người tốt, mặt khác ngươi cũng có thể nhìn ra được, mặt biến hóa. Tỉ như một người xưa nay không làm chuyện xấu. Nếu như hắn có một ngày đột nhiên làm chuyện xấu, tỉ như hắn cường bạo nữ nhân, ngươi liền có thể tại hắn trong tướng diện nhìn ra, người này lộ ra dâm tà. Đương nhiên như qua một người giết người, người này bộ dạng thì sẽ biến hung ác, thậm chí để người bình thường nhìn đến sắc mặt hắn đều có chút sợ hãi. Đúng đấy, ta chính là mang ngươi không có đi chơi, các ngươi cứ yên tâm đi, theo ta đi là được rồi. Cây dâu na vừa cười vừa nói. Dương Minh lôi kéo Chu Nhã Đình cánh tay, sau đó vừa cười vừa nói, ta đoán chừng là mang bọn ta phía dưới sòng bạc. Ngươi thật thông minh, đã ngươi đã biết, ta cũng liền không giấu giếm các ngươi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Cây dâu na nói ra. Không bao lâu, bọn họ liền đến sòng bạc. Sòng bạc đại môn có canh cổng, bọn họ tựa như đơn vị bảo an một dạng. Chiếc này nhìn đại môn vậy mà đều cầm súng, Dương Minh thầm nghĩ nói, nơi này xem ra quy mô không nhỏ, nhìn đại môn vậy mà đều an bài hai người. Cửa bảo an vậy mà lại cầm thương, cái này thật Dương Minh có chút giật mình, ngược lại là nghĩ lập tức nhìn xem bên trong là chuyện gì xảy ra. Sau khi đi vào, Dương Minh phát hiện cái này sòng bạc còn thật rất đủ, bên trong cái gì cũng có, tại ma có thể nhìn đến các loại đổ pháp ở chỗ này đều có, bất quá Dương Minh đối với hắn đổ pháp không có gì ưa thích. Hắn cũng là chỉ thích xuất sắc. Dương Minh hôm nay cũng có tiền, trong tay hắn còn mang theo 68 vạn euro đâu, ngược lại là nghĩ đổi điểm thẻ đánh bạc chơi đùa nhìn xem. Chương 758, đổi chơi bài. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này không tệ, ta có thể đổi điểm thẻ đánh bạc chơi đùa. Tăng Na nói ra, ta cho ngươi đổi điểm thẻ đánh bạc, ngươi muốn ngươi dùng tiền mình, coi như ta tận tình địa chủ hữu nghị. Nói, Tăng Na chính mình chạy đến quầy ba đi đổi thẻ đánh bạc, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, cái này mỹ nữ đối ngươi thực là không tồi nha. Ngươi xem một chút hắn đối ngươi tốt bao nhiêu. Choáng, ngươi lại bắt đầu ăn dấm, người ta nói, chỉ là tận tình địa chủ hữu nghị, ngươi liền ở ngay đây ăn dấm khô. Ta mới sẽ không ăn ngươi dấm khô đâu, thực cái này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, nếu như ngươi nguyện ý, ban đêm các ngươi ngủ chúng ta đều không ý kiến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lại bắt đầu chuyện thiếm, ta là như thế người sao? Lúc này, Tang Na đã qua đến, nàng cầm một chút thẻ đánh bạc. Vừa cười vừa nói, ba người chúng ta người, một người 50.000 thẻ đánh bạc. Thắng tính toán chính mình, thua coi như ta. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, vậy không tốt lắm ý tứ. Có cái gì không có ý tứ, trừ phi ngươi không coi ta là bằng hữu. Tang Na vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta đều là bằng hữu nha, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Nói Dương Minh cầm lấy 50.000 thẻ đánh bạc đến chơi xúc sắc địa phương. Lúc này đoán xúc sắc địa phương chính đang đặt cược, bọn họ nơi này là trước đặt cược sau áp tiền. Dương Minh xuất ra 20.000 thẻ đánh bạc, áp tại tiểu thượng. Áp tiểu cùng lỗ lớn dẫn đều là một bồi 0.8. Cũng chính là nếu như ngươi thắng, áp 10.000 sẽ thắng 8.000, đương nhiên ngươi cái kia 10.000 tiền vốn khẳng định cho ngươi, cũng chính là ngươi hết thể cầm lại 18.000. Tang Na nhìn đến Dương Minh áp nhỏ, hắn cũng áp 20.000 tiểu. Chu Nhã Đình cẩn thận một chút, hắn chỉ là cầm 10.000, cũng đặt ở tiểu thượng. Dương Minh nhìn đến chia bài dao động lên xúc sắc, dao động mấy cái về sau, chia bài đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn. Dương Minh vốn là dự định vạn nhất thua, hắn tại chia bài mở thời điểm làm điểm tiểu động tác. Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem, phát hiện vậy mà mới 5 điểm. Thật đúng là tiểu. Như là đã là nhỏ, cái kia cũng không cần chính mình lại đi làm tiểu động tác. Lúc này, chia bài nói ra, mọi người hiện tại nhìn rõ ràng, ta nhưng là muốn mở. Nói chia bài mở ra xúc sắc chung, mở ra chi rồi nói ra, tốt, mọi người thấy rõ ràng, đây mới là 5 điểm, ăn lô lớn tiểu. Nói, chia bài đem đánh thẻ đánh bạc thu hồi, sau đó bồi cho tiểu. Bồi tốt về sau, chia bài nói ra, hiện tại bắt đầu hạ cược, mọi người tiếp tục đặt cược, mua nhiều thắng nhiều, đều đến liều một phen, nói không chừng xe ô tô có thể đổi mô tô. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây cũng quá lợi hại, vậy mà tiếng Hoa nói tốt như vậy, thật ở nước ngoài không thấy nhiều nha. Thực Myanmar phía Bắc ngược lại là cũng rất nhiều người giảng tiếng Hoa, Dương Minh lần này không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm 50.000 euro thẻ đánh bạc tập trung đến nhỏ, nói cách khác hắn lần này áp vẫn là tiểu. Lần này còn áp nhỏ, Chu Nhã Đình có chút do dự, cái này Dương Minh cũng thế, làm sao còn áp tiểu nha, cho nên hắn lần này không có áp tiền. Tang Na ngược lại là rất tin tưởng Dương Minh, hắn lần này cũng là áp 50.000. Tất cả mọi người áp tốt về sau. Chia bài lại bắt đầu đổ xúc sắc, hắn dao động một hồi, sau đó đặt ở trên bàn, mọi người có hô lớn, cũng có hô tiểu. Dương Minh yên lặng đứng tại cái bàn trước mặt, hắn không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn lấy xúc sắc chung, chính mình vận khí cũng thật sự là quá tốt, vậy mà lại là cái nhỏ, nói cách khác Dương Minh lần này lại thắng, có điều hắn không có lên tiếng. Dù sao bây giờ còn chưa có mở ra, chính mình không cần thiết khiến người ta hoài nghi, lúc này chia bài đã bắt đầu mở ra, hắn đem xúc sắc chung mở ra về sau, nói ra lần này là 8 giờ, nhị nhị tứ tiểu. Nói hắn lại đem áp đại chủ mã thu hồi đi, sau đó bồi đưa cho tiểu. Lần này Dương Minh cùng Tăng Na lại thắng, Tăng Na vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh thật sự là lợi hại nha, không nghĩ tới hai lần tất cả đều là tiểu. Lúc này chia bài vừa cười vừa nói, phía dưới chúng ta lấy trước dao động sau áp phương pháp, ta hiện tại trước dao động, các ngươi có thể đợi ta dao động hào lại đoán. Nói hắn đem xúc sắc chung lại ôm dao động một hồi, chia bài bung ra, nói ra, hiện tại bắt đầu áp đi, ngươi cho rằng là đại liền có thể áp lớn, ngươi cho rằng là nhỏ, tự nhiên là có thể áp nhỏ, đương nhiên nếu như ngươi muốn áp con báo hoặc là điểm số đều có thể. Điểm số 1 bồi 10, con báo 1 bồi 10 năm. Dương Minh nghe xong nói như vậy, nhất thời cao hứng, trước giao động sau áp đối người khác mà nói, ngươi là không nhiều lắm hy vọng, vẫn là cùng trước áp tiền mở dạng. Nhưng là tại Dương Minh trong mắt thì không phải cũng một dạng, Dương Minh có thể nhìn đến điểm số lại nha, dạng này chính mình thì vững vàng. Chia bài đã có thể giao động, Dương Minh nhìn cũng không nhìn, hắn cũng là muốn đợi lắc ra kết quả lại nói. Thực chia bài hiện tại cũng là lừa dối mọi người, trước giao động sau áp đối với những người này tới nói là không có gì khác nhau. Còn có hắn nói cái gì áp điểm số cùng áp con báo, đều là hốt du người, thì là muốn cho người áp con báo hoặc là điểm số, bởi vì không có người hội áp thắng, trong 100 người cũng không nhất định có thể có một người áp thắng. Cái này thì giống như cá độ bóng đá, nếu như ngươi tính tiền tràng, mua 3 trận thắng 2 trận thì thắng tiền, nhưng là nếu như ngươi 3 xuyên 1, sai 1 trận thì không có cái gì. Dương Minh thì không giống nhau, hắn nhìn đến đối phương giao động tốt, đồng thời đặt ở trên bàn, không có chờ đối phương nói chuyện, Dương Minh liền lấy 100.000 thẻ đánh bạc, đặt ở 11 điểm phía trên. Lúc này chia bài nói chuyện, mọi người thấy không, vị tiên sinh này nhiều có khí phách, hắn cũng dám áp tại cụ thể một chút đếm phía trên, đương nhiên, các ngươi cũng có thể học tập một chút, cũng có thể áp tại cụ thể một chút đếm phía trên. Tuy nhiên hắn ở chỗ này hốt dù lấy, nhưng là vẫn không có người nào tin tưởng chia bài lời nói, chỉ có Tăng Na giống như cũng là tin tưởng Dương Minh, nàng cũng áp ý tưởng bên trên, hắn áp 80.000 euro. Đây là Chu Nhã Đình nhìn đến Tăng Na đều áp tiền, nàng tuy nhiên không tin Dương Minh sẽ thắng, nhưng là nàng cũng áp 50.000. Lúc này người khác áp lớn nhỏ cũng áp tốt, sau đó chia bài nói ra, rất tốt, mọi người lần này áp không ít, ta hiện tại bắt đầu mở ra. Nói, chia bài mở ra xúc sắc chung, hắn mở ra về sau, cũng là giật nảy cả mình nha, đây cũng quá lợi hại, lại là 11 điểm. Chia bài cái chán nhất thời đổ mồ hôi, lần này bồi lớn, Dương Minh áp 100.000 phải bồi thường 1 triệu, Tăng Na cũng thắng 800.000, thì liền Chu Nhã Đình cũng là 500.000. Thoáng một cái hơn 2 triệu euro, đều tương đương NDT gần 20 triệu. Bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không phối qua nhiều như vậy, nhưng là người ta áp ngươi liền muốn bồi nha. Đã có thể đánh cược tràng, vậy sẽ phải có thể thua được, vấn đề này khẳng định đã kinh động trong sòng bạc lão bản, sòng bạc thủ tịch chia bài tới, hắn chẳng những mang đến thẻ đánh bạc, trước bồi đưa cho Dương Minh bọn họ. Sau đó cái kia thủ tịch chia bài nói ra, ta đến giao động một cái, chư vị còn dám hay không phía dưới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tùy tiện giao động, ta tự nhiên dám hạ. Vậy thì tốt, ta trước giao động, các ngươi phía dưới là được rồi. Nói thủ tịch chia bài giao động lên. Một trận đùng đùng, không dứt, về sau, chia bài đem xúc sắc chung để lên bàn, nói ra, có thể, mọi người bắt đầu áp tiền đi. Chương 759, mơ tới ngươi. Dương Minh một nhìn đối phương giao động tốt, sau đó vừa cười vừa nói, lần này ta còn áp cái độ khó cao. Độ khó cao cũng chỉ có con báo cùng điểm số, Dương Minh lần này trực tiếp xuất ra 200.000, đặt ở con báo phía trên. Thực Dương Minh là có nắm chắc, bởi vì hắn đã thấu thị qua, nhưng là cái này lại không thể nói, chỉ có thể tự mình biết. Vô luận áp nhiều ít đều sẽ thắng, nhưng là hắn cũng sẽ không toàn bộ áp đi vào, nếu như toàn bộ áp, vậy cũng quá lộ ra rêu rao. Cái này 200.000, nếu như thắng, liền có thể thắng 3 triệu, bởi vì bọn hắn có quy định, con báo bồi là gấp 15 lần, đương nhiên nếu như tại Macau, bồi hội càng nhiều, một chỗ một cái cách chơi. Người đã đến bọn họ cái này, vậy sẽ phải nghe bọn hắn, bất quá 3 triệu cũng rất lợi hại, là ở Zona nha, nếu như đổi thành NDT cái kia muốn hơn 20 triệu. Nhìn đến Dương Minh áp 200.000 thẻ đánh bạc, Tăng Na cũng là áp 200.000 thẻ đánh bạc, chỉ là Chu Nhã Đình vẫn là cẩn thận, nàng chỉ áp 150.000 thẻ đánh bạc. Cái này cũng đã đem chia bài nhìn sững sờ, ba người này cũng quá lợi hại đi, thoáng cái áp nhiều như vậy. Thực cái này nếu như áp tại lớn nhỏ phía trên không coi là nhiều, bởi vì áp lớn nhỏ bồi không bao nhiêu tiền, nhưng là áp tại con báo phía trên, vậy nếu như sòng bạc là thắng, ngược lại là không có bao nhiêu, nếu như là thua, đây chính là phiền phức, bồi cho khách nhân muốn nhiều. Người khác áp đều là lớn nhỏ, nói trắng ra bọn họ cũng là mù mờ. Nhưng là Dương Minh bên này thế nhưng là không giống nhau nha, cho nên mặc kệ chia bài vẫn là dân cờ bạc, đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Minh bọn họ. Cái này bên trong cũng có người nhận biết Tăng Na, hiện tại thủ tịch chia bài cũng nhận biết Tăng Na. Hắn biết Tăng Na cũng là cái đổ thạch cao thủ, nhưng là người đánh cược đã không nhất định hội đánh bạc nha. Cho nên tại không có mở ra xúc sắc chung trước đó, chia bài vẫn là ôm hy vọng, dù sao cái này con báo cũng không phải tốt như vậy kém. Cho nên chia bài vừa cười vừa nói, đã tất cả mọi người phía dưới tốt, vậy ta cũng bắt đầu mở. Nói cái này hắn thân thủ mở ra xúc sắc chung, sau đó vừa cười vừa nói, mọi người nhìn xem lần này điểm số đi. Hắn vừa định nói không phải con báo, nhưng là miệng hắn nhất thời dừng lại, bởi vì hắn đã nhìn ra, lần này mình vậy mà giao động cái 4 con báo, 3 cái 4 nha. Cái này thủ tịch chia bài cũng là phiên muộn, chính mình cảm giác mình lần này giao động hẳn là sẽ không là cái con báo, thế nhưng là mở ra xem vậy mà thật sự là con báo. Nói thật ra, cái này con báo là đúng là không tệ, nếu như tại cần con báo thời điểm, có thể lắc ra đến cái kia xác thực cần rất nhiều mức độ. Nhưng là hiện tại không được, hiện tại không cần con báo, chính mình vậy mà lắc ra con báo. Nhưng là lúc này con báo không có dùng a. Chia bài trên trán đổ mồ hôi, hắn cũng không biết tại sao cùng lão bản giao nộp. Lúc này, lão bản đi tới, lão bản là một cái chừng 40 trung nhân nhân, lão bản nhận biết Tang Na, hắn đi đến Tang Na trước mặt, nói ra, Phỉ Thúy nữ thần, các ngươi trả tiếp lấy chơi không? Nếu như tiếp lấy chơi, các ngươi tiếp tục chơi, một lần cuối cùng thanh toán, nếu như không chơi, ta hiện tại thì có thể cho các ngươi thanh toán. Dương Minh vừa cười vừa nói, không chơi, nên đi về nghỉ. Đúng nha, chúng ta không chơi, buổi tối ngày mai chúng ta tiếp tục tới chơi. Tang Na ở một bên nói ra, thực đồng dạng thắng tiền, đều ngươi ưa thích nói như vậy, nói chúng ta ngày mai lại đến, dạng này cho đối phương lưu lại hy vọng, cảm giác còn có thể thắng trở về. Bất quá đồng dạng đại sòng bạc không lại so đo những thứ này, các ngươi thắng, thì coi như các ngươi đi, hắn sẽ còn tại địa phương khác thắng trở về, huống chi giống Dương Minh dạng này cao thủ, ngươi đi bọn họ mới có thể an tâm. Người lao bản này cũng thế, hắn hận không thể hiện tại Dương Minh liền rời đi, bởi vì Dương Minh nếu như lại thắng được đi, hắn đều phải sợ, thậm chí sợ chính mình cái này sòng bạc nhỏ đóng cửa. Lão bản đem Dương Minh bọn họ đưa đến quầy ba, Dương Minh vừa cười vừa nói, tất cả thẻ đánh bạc đều tính toán tại Tang Na trên thân đi, các ngươi nếu như không có tiền mặt, đều đem tiền chuyển cho Tang Na đi. Thực Dương Minh tiền nhìn rất nhạt, hắn cũng không thiếu tiền, cũng sẽ không để ý lần này thắng tiền, chỉ muốn mọi người cùng một chỗ vui vẻ là được rồi. Tang Na khẳng định không nguyện ý, nàng nói ra, không được, các ngươi tiền là các ngươi, bắt đầu ta liền nói, người nào thắng tính toán người nào, ta đã cùng ngươi thắng nhiều như vậy, ta làm sao có thể muốn ngươi điểm này tiền. Thực sự không được, người ta Tang Na chết sống không muốn Dương Minh cùng Chu Nhã Đình tiền, quầy ba cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, về sau lấy chuyển khoản, Tang Na thắng tiền sòng bạc chuyển tới Tang Na tài khoản. Chu, tiền của tôi đốt mà Dương Minh cùng Chu Nhã Đình hai cái thắng tiền, chỉ có thể đều chuyển tới Chu Nhã Đình chỗ đó. Bởi vì Dương Minh không có quốc tế ngân hàng bạc liền thẻ, Chu Nhã Đình làm. Chuyển tốt tiền về sau, ba người rời đi sòng bạc, đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cái này sòng bạc cũng khá, thắng tiền vậy mà có thể dây an toàn đi. Tang Na vừa cười vừa nói, chính quy sòng bạc đều là cái dạng này, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thắng tiền, bọn họ liền sẽ để ngươi lấy đi, không giống như là có hắc đạo mở sòng bạc nhỏ, ngươi thua bọn họ rất nhiệt tình, nếu như ngươi thắng cách tiền, bọn họ sẽ không để cho ngươi lấy đi. Tang Na muốn dẫn hai người đi bữa ăn tối, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại lại không đói bụng, ta nhìn vẫn là quên đi. Chu Nhã Đình lại nói, ta hiện tại có chút đói, nếu không đi bữa ăn tối lại nói. Nhìn đến Chu Nhã Đình nghiêm túc như vậy muốn đi, Dương Minh cũng không thể làm gì, chữa cho tốt cùng bọn hắn cùng đi bữa ăn tối. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ta lão bà đói, vậy ta thì cùng các ngươi cùng đi ăn về sau, nam nhân cho tới bây giờ đều là ủy khuất cầu toàn. Tang Na vừa cười vừa nói, ta nhìn tẩu tử rất hiền lành nha, ngươi không giống như là bị khinh bỉ bộ dáng. Đúng đấy, ta như thế hiền lành làm sao có thể cho hắn khí thụ, ngươi đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tinh. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Ba người đến một nhà quán đồ nướng, Dương Minh không nghĩ tới bọn họ đường này bữa ăn tối cũng là chỉ đồ nướng, thực Dương Minh thích ăn nhất đồ nướng, đặc biệt là hạ tiên, ăn đồ nướng uống bào địa, rất thoải mái. Sau khi đi vào, ba người tìm cái chỗ ngồi xuống đến, điểm ăn ngon cùng địa, ba người ngồi trò chuyện. Tang Na cười hỏi, Dương Minh, ngươi biết ta vì sao lại nhận biết ngươi không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sao có thể biết, chẳng lẽ là bởi vì ta đẹp trai? Không đợi Tang Na nói chuyện, Chu Nhã Đình thì ở một bên nói ra, ngươi liền sẽ tuổi, một ngày không trang bức ngươi thì toàn thân khó chịu. Người ta chỗ lấy nhận biết ngươi, khẳng định là ngươi ở trong nước đổ thạch chào bán nhất cử thành danh, nhận biết ngươi chứ sao? Cũng có đạo lý, ta cảm giác cũng là như vậy, bởi vì ta tuy nhiên đẹp trai, dù sao không có đến Myanmar tới qua, cho nên không có khả năng bởi vì đẹp trai duyên cớ. Dương Minh tiếp tục mở đùa giỡn nói ra, ngươi là có chút đẹp trai, nhưng là xác thực không phải là bởi vì ngươi đẹp trai, liền xem như bởi vì ngươi đẹp trai, vậy ta cũng sẽ không biết tên ngươi nha. Tang Na nói ra, thực ta là mộng đến Dương Minh, ta trước kia xưa nay không biết hắn. Chương 760, thật mơ tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật giả, ngươi không muốn lừa phỉnh ta nha, ngươi vậy mà lại mơ tới ta. Dương Minh thực tướng tin mộng, bởi vì hắn cũng có qua mấy lần đều là trước nằm mơ, sau đó chính mình gặp phải sự tình cùng trong mộng giống như lúc, cái này mộng đúng là khó mà giải thích. Mọi người cần phải nhìn qua đài truyền hình một số pháp luật tiết mục, phía trên thì giới thiệu một kiện chuyện thật tình, có một người phụ nữ đệ đệ của hắn mất tích, cảnh sát cũng không có tra ra chuyện gì xảy ra. Một ngày cái này người phụ nữ chạy đến cục cảnh sát, nàng nói cho cảnh sát, nói mơ tới đệ đệ mình bị hại, đồng thời mơ tới đệ đệ mình bị chôn ở nơi nào. Chuyện này cảnh sát tự nhiên biết không nhiều tin tưởng, nhưng là vì không cho phụ nữ quá thương tâm, bọn họ đành phải theo phụ nữ đi, đến trong mộng địa phương, vẫn thật là tìm tới chôn xác thể địa phương, móc ra thật đúng là người bị hại. Cái này án kiện cũng liền phá, cũng là bởi vì một giấc mộng, lại đem vụ án phá, vấn đề này cái này rất kỳ quái. Cho nên nói cái này mộng cũng quá kỳ quái, tuyệt đối không phải khoa học có thể giải thích, thế giới bao la không thiếu cái lạ. Có quỷ có thần tiên, tự nhiên cũng có ngộng. Chu Nhã Đình là không quá tin tưởng chuyện này, sau đó vừa cười vừa nói, đoán chừng ngươi là đùa chúng ta đi, ngươi đã không có nhận biết Dương Minh, làm sao có thể mơ tới hắn nha. Chu Nhã Đình nhận biết coi như có thể mơ tới một người, đó cũng là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, đã đều không có nhìn thấy, làm sao có thể mơ tới nha. Lúc này, Xuyên cùng Thịt Nướng lần lượt tới, bọn họ ăn uống vào, vừa trò chuyện. Tăng Na nói ra, các ngươi có lẽ cho là ta là nói đùa, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, đây là chắc chắn 100%, ta nói cho các ngươi nghe một chút, các ngươi liền biết. Tăng Na uống một chén rượu, sau đó tiếp tục nói ra, tại khuya ngày hôm trước, ta làm một giấc mộng, mơ tới ta sẽ ở đổ thạch đại sảnh gặp phải Dương Minh, mà lại ta ở trong mơ thật gặp phải, trong mộng Dương Minh còn nói chuyện với ta, ta cũng biết hắn là Ngọc Thần, Phỉ Thúy Vương vẫn là đổ thần. Dương Minh vừa cười vừa nói, có khả năng, đoán chừng là thật, ta trước kia cũng mơ tới qua một ít chuyện, về sau cùng trong mộng phát sinh một dạng. Ngươi chớ xen mồm, nghe mỹ nữ tiếp tục giảng. Chu Nhã Đình ở một bên nghe. Tăng Na nói ra, sau đó ta thì tỉnh, ta thì nghe ngóng nha, hỏi trước kia đi qua Trung Quốc đổ thạch, xem bọn hắn có hay không Dương Minh ảnh chụp, về sau ta thật tìm tới Dương Minh ảnh chụp, ta xem xét vậy mà cùng ta trong mộng mơ tới một dạng, cho nên ta trong đại sảnh gặp phải các ngươi, ta liếc một chút thì nhận ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết ta đánh bạc lợi hại, cho nên dẫn ta tới giúp ngươi thắng tiền nha, ngươi mộng còn thật chuẩn xác. Đúng nha, thực ta cũng không phải là muốn cho ngươi giúp ta thắng tiền, ta chính là muốn mang các ngươi chơi đùa, cũng là thua cũng không có việc gì. Tăng Na nói ra, đổ thần làm sao lại tại dạng này song bạc thua đâu, chắc chắn sẽ không. Dương Minh nói, thực Dương Minh nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, không biết nàng ở trong mơ có hay không mơ tới cùng ta cùng một chỗ nói chuyện yêu đương, có hay không mơ tới cùng ta ngủ chung. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có hay không mơ tới cùng ta cùng một chỗ nói chuyện yêu đương. Ngươi nghĩ như thế nào đẹp như vậy, động một chút lại mơ tới gì ngươi cùng một chỗ nói chuyện yêu đương, ngươi tự mình nghĩ đi. Chu Nhã Đình ở một bên vừa cười vừa nói. Vừa nói, Chu Nhã Đình còn một bên giẫm Dương Minh một chân, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lại giẫm liền đem ta đầu ngón chân giẫm rơi. Không, không dùng mơ tới. Tăng Na cười xấu hổ cười, nói ra, mộng cũng không phải quá dài, về sau thì tỉnh. Nói xong, Tăng Na vẫn là thật có chút phiền muộn, thực hắn thật nghĩ nói một chút, chuyện này thật đúng là mơ tới, nếu như không có Chu Nhã Đình, có lẽ nàng liền nói. Nhưng là Dương Minh đã có người yêu, chính mình là ưa thích Dương Minh, cũng sẽ không tại Dương Minh yêu người trước mặt nói, dạng này cũng quá xấu hổ, cho nên hắn không nói. Tăng Na mặc dù không có nói, nhưng là Dương Minh đã theo trong ánh mắt nàng nhìn ra, nhìn đến cái này Tăng Na khẳng định ưa thích chính mình, tuyệt đối không phải đơn giản bằng hữu ưa thích, hẳn là nam nữ phương diện kia ưa thích. Dương Minh thầm nghĩ nói, choáng, chẳng lẽ cái này mỹ nữ thật ưa thích chính mình, chẳng lẽ đây chính là nhất kiến trung tình. Nói thật ra, nếu như Dương Minh không có nữ nhân, Dương Minh cũng thật sẽ thích Tăng Na, bất quá bây giờ Dương Minh không thể thích nàng, chính mình có nữ nhân, mà lại không phải một cái, hiện tại chính mình cũng không biết sau này mình sẽ lấy người nào. Bất quá cái này mỹ nữ xác thực hấp dẫn người, có dị quốc phong tình đẹp, để Dương Minh cũng có chút dục dịch. Ba người nói rất vui vẻ, ăn xong về sau, ba người rời đi nhà hàng, Tăng Na nhà cũng không phải tại phụ cận, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muộn như vậy về nhà quá không an toàn. Nếu không chúng ta đưa ngươi đi về nhà đi. Tăng Na vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta là võ lâm cao thủ nhà, cũng là chậm thêm ta cũng không sợ. Ngươi nói cũng có đạo lý, xe ngươi đâu? Dương Minh cười hỏi. Xe để bảo an lái đi, bất quá ta hiện tại không có ý định về nhà, ta định ở tại trong tân quán, không muốn về nhà, nhà ta cách nơi này rất xa. Tăng Na vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngươi không có ý định về nhà nha, bạch thay ngươi lo lắng, nếu không ngươi vẫn là ở tại chúng ta ở trong tân quán đi, dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, vậy ta liền ở tại các ngươi nhà khách. Các ngươi phía trước dẫn đường là được rồi. Tăng Na nói ra. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình mang theo Tăng Na đến bọn họ ở nhà khách, sau đó mở một cái phòng, mỗi người đi nghỉ ngơi. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này nếu như là tự mình một người tại Myanmar, buổi tối hôm nay khẳng định có thể cùng cái này mỹ nữ ngủ chung. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đến gian phòng của mình, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, tắm rửa ngủ đi. Hôm nay ngươi thắng tiền thả ta chỗ này, chờ trở lại Hoài Hải ta cho ngươi tương đương thành NDT cho ngươi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Ngươi cho ta coi như rõ ràng như vậy làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại lại không thiếu tiền, tiền thì thả tại ngươi nơi đó đi. Không được, ta cảm giác ngươi đời này cũng sẽ không thiếu tiền, ngươi biết ngươi lưu giữ ta chỗ này bao nhiêu tiền đi, còn muốn thả ta chỗ này. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi tiền đặt ở chỗ đó lại sáng tạo tài phú, hiện tại ngươi đặt ở ta tiền kia, đã không thua kém 300 triệu nguyên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết ta không cần tiền, thì thả ngươi chỗ đó đi, về sau có lẽ ta có thể cần dùng đến. Đến lúc đó lại tìm ngươi muốn. Nói xong, Dương Minh thì đi vào tắm rửa, nói thật ra, hiện tại tiền đối với hắn mà nói đã không quan trọng, hắn tùy thời có thể kiếm tiền, còn quan tâm điểm này tiền sao. Dương Minh tắm xong về sau, thân thể trần truồng thì đi ra, sau đó vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi có muốn hay không đi tắm rửa nha. ta đương nhiên muốn đi tắm rửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta đến trên giường chờ ngươi. Chương 761, đặc thù chiếu cố. Dương Minh nằm ở trên giường, mở ra đối diện tường lên tivi máy, Dương Minh thực là không quá ưa thích nhìn bên ngoài qua nước phim truyền hình. Chu Nhã Đình tắm xong đi ra, nhìn đến Dương Minh nằm ở trên giường, vừa cười vừa nói, nhanh điểm tránh ra, ta muốn lên đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trực tiếp xếp tại trên người của ta tốt, hôm nay ngươi ở phía trên. Chu Nhã Đình có chút ngượng ngùng nói ra, tốt lắm, vậy hôm nay ta ở phía trên, ta học một ít từ Hy Thái Hậu cùng Võ Tắc Tiên. Nói, Chu Nhã Đình thì nằm ở Dương Minh trên thân, đồng thời chủ động hôn Dương Minh, không bao lâu, hai người thì điên cuồng lên, trong phòng tràn ngập hai người điên cuồng gọi tiếng, cùng cái kia đều vô sự lắc lư thanh âm. Một trận điên cuồng về sau, Chu Nhã Đình nằm tại Dương Minh trong ngực, sau đó vừa cười vừa nói, lao công, ngươi có phải hay không muốn làm cái kia tăng na? Nếu không ngươi bây giờ đi qua gõ phòng nàng môn thử một chút nàng mở cửa không? Ngươi lại bắt ta nói đùa, nếu như ta thật đi, khẳng định ngươi muốn khóc, muốn mắng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới sẽ không khóc, ta cảm giác nàng thích ngươi, ngươi có thể thử một chút, phát chính ngươi cũng sẽ không cưới nàng, ta mới không ăn giấm. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, khắc mỏ mẫm linh tinh, thật tốt ngủ đi, ngày mai nhìn xem chúng ta tuyển nguyên liệu thô thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm việc tự nhiên ta yên tâm, chúng ta khẳng định là mỗi một khối đều có thể mở ra phỉ thúy. Chu Nhã Đình nói ra, cái này Tăng Na tự nhiên xưng là phỉ thúy nữ thần, khẳng định cũng rất lợi hại. Đó là đương nhiên, dù sao cùng nàng đều là bằng hữu, nàng coi như lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không ghen ghét, thật tốt ngủ, dù sao ngươi lại cho ta nói chuyện ta cũng không có trả lời. Các ngươi dạng này nam nhân, thật sự là nên một câu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì lời nói, không phải liền là muốn nói nam nhân nhổ cái kia thì vô tình sao. Chẳng, đây chính là ngươi tự động nói chuyện nha, nam nhân chính là cái này bộ dáng, chỉ cần nói lưu manh lời nói, nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Chu Nhã Đình nói ra, hiện tại ta muốn đi ngủ, ngươi không muốn lại quấy rối ta. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh ngủ chính hương đâu, Chu Nhã Đình thì hô Dương Minh, lao công, nhanh điểm mặc quần áo, mỹ nữ kia đã tại chúng ta cửa phòng chờ ngươi. Dương Minh mở mắt ra xem xét, thiên quả nhưng đã đại lượng, Dương Minh vừa cười vừa nói, hừng đông thì hừng đông thôi, không nên nói mỹ nữ tại cửa ra vào chờ ta, cái này tỉnh ngủ mở giấc, ngươi trả lại cho ta nói đùa. Lao công, ta thật không có nói đùa, nàng vừa mới thật nhấn chung cửa, ta còn nghe được hắn ở bên ngoài hô tên ngươi. Chu Nhã Đình nói ra, vội vàng mặc y y phục đi, nàng là chúng ta lưu thời gian mặc quần áo đâu. Dương Minh trong lòng nói ra, xem ra là thật, không biết vì cái gì, Dương Minh miệng thảo luận đối nàng không có cảm giác gì, nhưng là tâm lý còn thật tưởng gặp nàng đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền sẽ bắt ta nói đùa, nếu như ta thật gì nàng ngủ, đoán chừng ngươi muốn khóc nhẹ. Ta mới không khóc đâu, ngươi có bản lĩnh hôm nay liền đem nàng ngủ, nếu không chúng ta ngày mai trở về, ngươi muốn ngủ cũng không ngủ được. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ta là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người, ngươi cũng không cần lửa phình ta. Tăng Na gọi bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó đến đổ thạch đại sảnh, cái đại sảnh này bên trong có thể dung nạp hơn 2.000 người, ba người tìm một chỗ ngồi xuống. Dương Minh nói, nữ thần, ngươi hôm qua ném mấy cái khối nguyên liệu thô. Ta thì ném 5 khối, cũng không chỉ có thể trúng thầu mấy khối. Chúng ta cũng ném 10 mấy khối. Chu Nhã Đình ở một bên nói ra. Lúc này, màn hình điện tử phía trên đã bắt đầu biểu hiện, Dương Minh nhìn chăm chú lên trên màn hình, nhìn lấy chính mình tập trung số hiệu có hay không trúng thầu. Đại khái 2 giờ, tất cả nguyên liệu thô đều biểu hiện hoàn tất, Dương Minh xem xét chính mình số 458 trúng thầu thì trả, hắn đều là không quá quan trọng, Dương Minh bên này hết thảy bên trong 15 khối nguyên liệu thô. Tăng Na bên trong 4 khối, thực nàng cũng là lưu phách số 458, hắn lúc đó cũng nhìn trúng 458, chỉ là hắn không có điền nhiều. Tăng Na vừa cười vừa nói, 458 món hàng thô này ta cũng trả giá, không nghĩ tới bị người đập tới. Dương Minh có chút lúng túng nói ra, đúng nha, ngươi điền là bao nhiêu tiền? Tăng Na nói ra, ta hôm qua buổi sáng thì trả giá, ta điền là 100.000. Dương Minh nghe được hắn điền 100.000, cũng thì yên lòng, chỉ cần không phải so với chính mình thiếu một khối liền có thể, cũng không biết cái kia điền so với chính mình thiếu một khối là ai tờ đơn. Đoán chừng cái kia ra hỏa phát hiện Dương Minh so với hắn nhiều một khối, khẳng định phải khí gần chết. Mọi người nhìn đều đã đều công bố ra, cũng liền rời đi đại sảnh, bọn họ muốn tới giao dịch cửa sổ đi làm giao dịch. Dương Minh cùng Tăng Na bọn họ vừa đi đến cửa miệng, thì có hai cái công tác nhân viên đi tới, một cái hướng đi Tăng Na, công tác nhân viên nói ra, phỉ thúy nữ thần, ngươi đừng đi xếp hàng, chúng ta chuyên môn mời ngươi đến khách quý chỗ tiến hành giao nhận. Tăng Na vừa định nói mình còn có bằng hữu, hy vọng có thể mang theo Dương Minh cùng đi, nàng phát hiện cũng có một cái công tác nhân viên hướng đi Dương Minh, đồng thời đã nói chuyện với Dương Minh, ngươi tốt, ngươi là Dương Minh tiên sinh A. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta chính là Dương Minh, ngươi có chuyện gì không? VN. Ta là đổ thạch chào bán tổ ủy hội công tác nhân viên, lãnh đạo chúng ta để ta tìm tới ngươi, mang ngươi trực tiếp đi khách quý bộ giao nhận, không nên cùng bọn họ cùng một chỗ xếp hàng. Được. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới ta còn đãi ngộ này, không tệ không tệ. Công tác nhân viên vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhận thua ngươi nha, ngươi là Ngọc Thần, lại là Phỉ Thúy Vương, tại toàn bộ quốc tế đổ thạch giới, đều biết ngươi đại danh. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia đều là các ngươi tin đồn, thực không có các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Ba người theo hai cái công tác nhân viên đến tổ ủy hội văn phòng, bọn họ rất nhanh liền làm tốt thủ tục. Tăng Na rất đơn giản, làm tốt thủ tục về sau, Tăng Na để tổ ủy hội sắp xếp người đem nàng tuyển nguyên liệu thô đưa đến nàng công ty. Tăng Na tại bọn họ địa phương cũng mở công ty châu đáo, cho nên nàng cũng không ở nơi này mở, chờ sau này chính mình lái chậm chậm đi ra. Chu Nhã Đình bọn họ giao cái về sau, bọn họ cũng không có ý định ở chỗ này mở, mà chính là dùng tiền để tổ ủy hội cho bọn hắn trở về đến trong nước Hoài Hải thành phố công ty mình. Làm tốt những chuyện này về sau, tổ ủy hội chủ nhiệm Bạ Giòn vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, không biết các ngươi có thể tại cái này khóc chơi mấy ngày. Chúng ta ngày mai liền định trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, hả, ta muốn thương lượng với ngươi cái sự tình, dù sao các ngươi ngày mai mới trở về, ta muốn cho ngươi cùng Tăng Na tiểu thư gánh mặc chúng ta tổ ủy hội cố vấn. Bạ Giòn nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, có Tăng Na cái này nữ thần làm các ngươi cố vấn liền có thể. Các người Myanmar người đều biết nàng, đến mức ta thì không cần đi. Ngươi liền sẽ khiêm tốn. Tăng Na nói ra, ngươi tên khí là trên quốc tế, bất kỳ quốc gia nào người cực đá đều biết ngươi đại danh, ngươi lợi hại hơn ta nhiều, tối thiểu nhất vùng ta mấy con phố. Chương 762, tuyển nguyên liệu thô trận đấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền đáp ứng gánh mặc cho các ngươi cố vấn đi, bất quá ta muốn sớm nói rõ, chúng ta ngày mai liền trở về. Bà Giòn nói ra, tốt, để ý nghĩ một chút. Tổ ủy hội cho ngươi mỗi người 500.000 euro, làm khen thưởng các ngươi thủ lao, thực số tiền này tại trong mắt các ngươi lại là không tính là gì, hy vọng các ngươi có thể vui vẻ nhận, các ngươi có thể đem tài khoản cho ta, ta an bài tài vụ cho các ngươi đánh tới. Tăng Na đem tài khoản cho bà Giòn, Dương Minh để Chu Nhã Đình đem nàng tài khoản cũng giao cho bà Giòn đem tài khoản nhớ kỹ về sau, vừa cười vừa nói, ta còn muốn cho các ngươi một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì kinh hỉ nha? Thực cũng là một chuyện nhỏ, đợi lát nữa sau cơm trưa. Các ngươi hai cái có thể mỗi người đến nguyên liệu thô đại sảnh tuyển một khối nguyên liệu thô, đây là tổ ủy hội tặng cho các ngươi, không muốn một phân tiền. Bà Giòn nói ra, bất quá sau khi chọn xong, các ngươi muốn tại quảng trường giải thạch, gia tăng phía dưới bầu không khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, dù sao là tặng không, lại không dùng chính mình bỏ tiền mua, ta là có thể đáp ứng, đến mức nữ nào thần, nàng là ta ta thế nhưng là không làm chủ, các ngươi còn là tự mình hỏi nàng một chút chính mình đi. Tăng Na ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi đều có thể đáp ứng. Ta khẳng định cũng có thể đáp ứng, ta cũng không phải hẹp hòi người, huống chi lại không muốn chính mình dùng tiền, cũng là cùng ngươi Dương Minh cùng một chỗ, ta khẳng định sẽ thua ngươi. Các ngươi cũng không phải trận đấu, không tồn tại thua không thua đạo lý. Chu Nhã Đình ở một bên nói ra. Đương nhiên, các ngươi nếu như nguyện ý trận đấu, chúng ta vẫn tương đối chống đỡ, tổ ủy hội còn có thể xuất ra một chút tiền thưởng đi ra. Bà Giòn vậy mà tại một bên quạt gió châm lửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đều là bằng hữu, không cần trận đấu. Trận đấu Dương Minh quân đội sẽ thắng. Nói thật ra, Dương Minh là không có tính toán thắng Tăng Na, dù sao mình đối Tăng Na cảm giác cũng khá. Tăng Na lại cùng Dương Minh muốn không giống nhau, hắn cho rằng chỉ cần tổ ủy hội nguyện ý xuất ra tiền, vậy liền lấy ra tốt, nàng tình nguyện để Dương Minh thắng số tiền này. Nàng vốn là ưa thích Dương Minh có thể thắng tiền nàng tự nhiên cao hứng, chính là mình bại chính mình cũng không cảm giác mất mặt, bởi vì bại cho mình thích người có mất mặt gì. Nghĩ tới đây, Tăng Na cười hỏi, bà Giòn chủ nhiệm, ngươi định cho chúng ta bao nhiêu tiền tặng thưởng? Bà Giòn vừa cười vừa nói. 88 euro. Bà Giòn thực không sợ tiêu số tiền này, bởi vì hắn biết nếu như Dương Minh cùng Tăng Na trận đấu, cái này mánh lưới cái kia ảnh hưởng khẳng định rất lớn, cho bọn hắn mang đến ích lợi có thể nói vượt qua gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần thu nhập. Tốt, đã ngươi ra 880.000 euro, chúng ta thì đánh bạc, dù sao chúng ta không phải bỏ tiền, miễn phí tuyển khối nguyên liệu thô đánh cược. Tăng Na nói ra. Tốt, cái kia 2 giờ chiều bắt đầu đánh cược, đến lúc đó ta làm các ngươi người làm chứng. Bà Giòn vừa cười vừa nói, cũng có thể nói là ban giám khảo đi. Bảo trì các ngươi trận đấu công bình, công chính. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, hai người bọn họ không biết đánh nhau, nếu là bằng hữu, ai thắng ai thua đều là không quan trọng. Đúng đấy, chính là, Dương Minh so ta bản lãnh lớn, hắn khẳng định sẽ thắng. Tăng Na nói ra, vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi những thứ này lãnh đạo, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm. Chúng ta cùng đi đi ăn cơm, hôm nay ta mời khách. Nói bà Giòn thì đứng lên, an bài tài vụ cho nhìn hai người chuyển khoản, chuyển tốt chướng mang lấy bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Bọn họ cùng một chỗ đi ra bên ngoài một cái khách sạn lớn, tiến một cái ghế lô, đến trong rạp, bà Giòn vừa cười vừa nói, Dương Minh tiên sinh, nói thật ra, ta hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng là ngươi uy danh ta đã sớm biết, nếu như nói là như sấm bên tai, đó là tuyệt không khoa trương. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã rất khoa trương, nói ta đều có chút xấu hổ. Bà Giòn để Dương Minh bọn họ gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta căn bản cũng không hiểu các ngươi đồ ăn, cũng sẽ không điểm, còn là các ngươi tùy tiện gọi món ăn đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng sẽ không gọi món ăn, vẫn là các ngài điểm đi. Nhìn đến bọn họ không nguyện ý điểm, Tăng Na ngược lại là gọi món ăn, nàng và bà Giòn cùng một chỗ điểm một bàn lớn đồ ăn, điểm bia cùng đồ uống. Mấy người uống rượu quát rất vui vẻ, một mực ăn vào khoảng nửa giờ, sau khi cơm nước no nê, mấy người cùng một chỗ trở lại đổ thạch thị trường. Dương Minh cùng Tăng Na cùng một chỗ đến nguyên liệu thô đại sảnh, những cái kia bị đập qua nguyên liệu thô đã bị trở đi, nơi này đều là mới nguyên liệu thô. Dương Minh dùng thấu thị nhãn quét quét, phát hiện nơi này thật là có mấy khối tốt nguyên liệu thô, sau đó hắn nhảy một khối, lại là đưa, Dương Minh khẳng định phải chọn hắn nhận là tốt nhất. Dương Minh tuyển món hàng thô này, bên trong phỉ thúy là pha lê loại đế vương lục, khối phỉ thúy này mở sau khi đi ra, cần phải giá trị 51 triệu trở lên, đương nhiên chỉ là euro. Nói cách khác tối thiểu nhất khối phỉ thúy này tối thiểu nhất có thể cái này cùng cam chịu số phận đi 40 triệu hai bên. Dương Minh đối đi theo hắn công tác nhân viên nói ra, các người đem ta tuyển món hàng thô này vận đến đổ thạch quảng trường đi. Công tác nhân viên nhìn đến Dương Minh đã lựa chọn kỹ càng, cũng quyết hấp tấp đem món hàng thô này dùng đẩy xe trở đi. Bên kia Tăng Na cũng chọn tốt nguyên liệu thô, cũng để cho tại công tác nhân viên trở đi. Dương Minh nhỏ giọng hỏi, lão bà, bọn họ nói cho ngươi thẻ phía trên chuyển tiền, hiện tại chuyển tới không có. Thực Dương Minh là không quan tâm tiền, nhưng là chính hắn nên được đến tiền, hắn khẳng định phải tranh thủ. Đương nhiên cái này tiền hắn có thể không muốn, đặt ở lão bà của mình chỗ đó. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, số tiền này ăn cơm thời điểm đã chuyển tới. Tăng Na lúc này cũng lại gần, cười hỏi, các ngươi đang nghị luận cái gì nha? Nói cái gì thì thầm. Dương Minh vừa cười vừa nói, bên ngoài tại nghiên cứu thảo luận chuyện nam nữ, cho nên ngươi còn là tiểu cô nương, tốt nhất đừng nghe những chuyện này. Các ngươi thì lừa phỉnh ta, ngươi cho rằng ta không biết, chuyện nam nữ là trên giường nghiên cứu thảo luận, ta mới không tin tưởng các ngươi hội ở thời điểm này nghiên cứu thảo luận đây. Tăng Na vừa cười vừa nói, đúng đấy, ngươi đừng nghe Dương Minh mỏ mẫm linh tinh, hắn thì là ưa thích nói lưu manh lời nói. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến bên ngoài đại phát thanh ngay tại quảng cáo, là ý nói bọn họ thuê Phỉ Thúy Vương, Ngọc Thần làm cố vấn, đồng thời cũng thuê Phỉ Thúy Nữ Thần Tăng Na, hai người bọn họ chẳng những gánh mặc chúng ta chào bán cố vấn, còn muốn tiến hành một trận đổ thạch giải đấu lớn. Mỗi người bọn họ tuyển một khối nguyên liệu thô, xem ai mở ra Phỉ Thúy giá trị cao, người đó là bên thắng sẽ nhận được tiền thưởng. Đại phát thanh đồng thời độ cao mọi người, hai điểm đúng giờ tiến hành đổ thạch giải đấu lớn, hy vọng mọi người đến giải thạch quảng trường quan sát trận này ngàn năm một thở cho vui. Cái này phát thanh tại rất xa địa phương đều có thể nghe được, toàn bộ đổ thạch thị trường người đều có thể nghe được, bọn họ đều muốn đi xem hai cái này danh nhân đổ thạch giải đấu lớn. Chương 763, Tây Thi tỉnh. Đổ thạch quảng trường vây rất nhiều người, Dương Minh cùng Tăng Na đều đến quảng trường, Dương Minh trước mặt có Chu Nhã Đình, mà Tăng Na thủ hạ cũng tới một người, đứng tại Tăng Na trước mặt. Phía dưới bắt đầu giải thạch, rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt, đặc biệt là một chút đổ thạch cao thủ, phần lớn là đến từ các nơi trên thế giới, có nhận biết Dương Minh, mấy chục không biết, nhưng là cũng đều nghe qua Dương Minh tên. Đến mức Tăng Na, bọn họ Myanmar người đến đều biết Tăng Na, nhưng là tại trên quốc tế danh khí, nàng so Dương Minh vẫn là kém cây đuốc. Cho nên trận đấu này, Dương Minh tiếng hô vẫn tương đối cao, cũng chính là bọn họ tình nguyện tin tưởng Dương Minh bản sự, nhưng là không nguyện ý tin tưởng Tăng Na có thể thắng Dương Minh. Nhưng là Myanmar bản địa, vẫn tin tưởng Tăng Na, cho rằng bọn họ Phỉ Thúy Nữ Thần khẳng định có thể thắng Dương Minh. Trận đấu đã bắt đầu, có rất nhiều người đang quay chiếu, bọn họ muốn ghi chép lại thần thánh hình ảnh. Trở về cũng có thể cùng các bằng hữu chém gió, nói cho các bằng hữu, bọn họ nhìn đến một trận rầm rộ chưa bao giờ có trận đấu. Bà Giòn chủ trì lần tranh tài này, đồng thời còn có một số trong nước công tác nhân viên đang duy trì trật tự, mặt khác hai cái tổ ủy hội phó chủ nhiệm cùng bà Giòn cùng một chỗ đảm nhiệm trận đấu ban giám khảo. Bà Giòn tuyên bố hiện tại bắt đầu giải thạch, hắn trước hỏi một chút hai người có phải hay không muốn tìm giải thạch sư phụ giải thạch, nếu như cần tổ ủy hội cho bọn hắn an bài giải thạch sư phụ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không cần, chúng ta giải thạch liền có thể, còn là mình tự mình làm việc có động lực. Dương Minh yêu cầu mình giải thạch, tự nhiên Tăng Na cũng không nguyện ý lạc hậu, Tăng Na cũng là mình giải thạch. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ tiến hành giải thạch, nguyên liệu thô đã thả đang tách đá trên máy, Dương Minh bài bắt đầu trước cắt đá, bên kia Tăng Na cũng có thể giải thạch. Tất cả mọi người mở to hai mắt, có chút đang nhìn Dương Minh giải thạch, có mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn. Đương nhiên, nhìn Dương Minh phần lớn là nữ nhân nhìn Dương Minh thời điểm, phần lớn là tâm lý hiệu con xung loạn. Chỉ là nhìn Tăng Na phần lớn nam nhân. Nam nhân nhìn Tăng Na thời điểm, đều là chim nhỏ có muốn động cảm giác. Đây chính là đồng tính tướng bài xích, dị tính tương hấp dẫn nguyên nhân đi, tin tưởng mọi người đều có loại cảm giác này. Một trận thanh âm chói tai về sau, Dương Minh bên này đầu tiên mở ra thạch đầu, vừa mở ra về sau, trước mặt thì có cái giải thạch sư phụ hô, Tăng, phóng đại. Mà Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là bình thường, nếu như không có ngược lại kỳ quái. Dương Minh bên này đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, rất nhiều người đang cảm thán, hoa, thật bộ lợi hại, đến cùng là Ngọc Thần. Là Phỉ Thúy Vương nha, quả nhiên phóng đại. bên này người chính đang cảm thán, chính đang hâm mộ thời điểm, bên kia tăng na nguyên liệu thô cũng mở ra, đồng dạng bên kia cũng có người hô phóng đại. Bà giòn hai bên nguyên liệu thô đều nhìn về sau, hắn cầm lấy mịt rổ phồn nói ra, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại, lần này để cho chúng ta mở mắt, lại là hai khối toàn bộ tăng, ta vừa mới nhìn một chút, hai bên đều là pha lê loại đế vương lục. Nói cách khác đều là cấp cao phỉ thúy, hiện tại thì xem bọn hắn tiếp tục giải thạch, nhìn xem đến tuột cùng người nào phỉ thúy giá trị cao. Dương Minh bên này tiếp tục giải thạch, Tăng Na cũng tại giải chính mình phỉ thúy. Bà giòn đã để công tác nhân viên bắt đầu đốt pháo, bà giòn trong lòng minh bạch, tiền mình không bỏ phí, Dương Minh cùng Tăng Na lần này đổ thạch, có thể nói hội mang đến cho mình rất đại lợi ích. Pháo thả còn về sau, nơi này đã là người đông tấp nập, cơ hồ tất cả mọi người chạy tới xem náo nhiệt, mà lúc này Dương Minh phỉ thúy đã giải mở. Dương Minh đem phỉ thúy đặt ở tổ ủy hội trước mặt lãnh đạo, đi qua ba cái ban giám khảo nhất trí nhận định, khối phỉ thúy này giá cả lên tại 5,5 triệu euro. Trang tử bên trong nhất thời sôi trào lên, đây cũng quá lợi hại, thoáng cái thì hơn 5 triệu, người khác cả một đời cũng kiếm lời không số tiền này nha. Dương Minh bên này ban giám khảo rõ ràng tốt giá cả về sau, Tăng Na phỉ thúy cũng đã giải khai, Tăng Na vừa cười vừa nói, ta thua bình tĩnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khối phỉ thúy này cũng là không sai biệt lắm, làm sao lại nói thua định. Tăng Na đem phỉ thúy cũng đặt ở mấy cái ban giám khảo trước mặt, vừa cười vừa nói, các ngươi cho ta đánh dấu cái giá cả đi, đoán chừng ta là thua. Thực cắt tay đều có thể nhìn ra, Dương Minh là thắng, nhưng là cũng áp cho Tăng Na ra cái giá cách, bọn họ cho Tăng Na ra giá là 5 triệu euro. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực thắng thua đều là không quan trọng. Tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy lấy, thực ai cũng có thể nhìn ra, Dương Minh khối phỉ thúy này giá cả hơi chút cao. Lúc này, ban giám khảo bình chọn đi ra, bà giòn nói ra, đi qua chúng ta bình chọn, Dương Minh thu hoạch được lần tranh tài này người thắng lợi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới lại còn thắng. Tăng Na đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, chúc mừng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật không trả ý tứ a. Có cái gì không có ý tứ, thắng thì thắng, ta chúc mừng ngươi. Tăng Na nói ra, đây là, bà giòn nói ra, Dương Minh, tiền thưởng vẫn là đánh tới lao bà ngươi trong thẻ sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta là không có thẻ, vẫn là đánh tới ta lão bà trong thẻ đi. Hai người bọn họ mở ra phỉ thúy, tổ ủy hội cũng cần mua đến, thế nhưng là Tăng Na không có đáp ứng bán cho tổ ủy hội. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã Tăng Na không đáp ứng, vậy ta chúng ta cũng không bán, dù sao một khối phỉ thúy chúng ta mang theo cũng không phiền hà, chúng ta cũng mang về. Bởi vì bọn hắn đều là mở công ty châu báu, chính mình cũng cần phỉ thúy, cho nên bọn họ đều không có bán cho tổ ủy hội. Đổ thạch chào bán còn có 2 ngày mới có thể kết thúc, nhưng là Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đã không cần phỉ thúy, cho nên bọn họ cũng không cần lại đập cái lông tài liệu. Ngày thứ 2 buổi chiều, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đến Hoài Hải, đến Hoài Hải về sau, Chu Nhã Đình muốn cho Dương Minh một chút tiền. Đem Dương Minh tại Myanmar kiếm tiền đều cho Dương Minh. Nhưng là Dương Minh không có đáp ứng, hắn không cần tiền, để đem tiền trước đặt ở nàng chỗ đó. TERUIENCUATUIVN. Dương Minh rời đi Chu Nhã Đình về sau, hắn cũng không có đi trong tiệm, hắn không muốn để cho trong tiệm người biết mình trở về, bởi vì hắn muốn làm một kiện đại sự. Dương Minh cảm giác mình tu luyện một chân không sai biệt lắm. Hắn muốn tới cổ ngọc không gian, đem Tây Thi nhận lấy. Dương Minh tìm một nhà khách, đậu xe ở cửa khách sạn, hắn mở cái gian phòng. Đến gian phòng của mình về sau, Dương Minh giữ cửa cắm tốt về sau đó liền đến cổ ngọc không gian. Nhìn đến Tây Thi nằm ở trên giường, vẫn là như thế an tường ngủ, Dương Minh nước mắt nhịn không được chảy xuống. Dương Minh ngồi ở trên giường, sau đó đem để tay tại Tây Thi cái trán, linh khí chậm rãi tiến vào Tây Thi trong thân thể. Đại khái qua 20 phút, Dương Minh nhắm mắt lại còn tại chuyển vận linh khí, hắn không biết Tây Thi đã tỉnh lại. Tây Thi chính trận tròn mắt, trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn lấy Dương Minh. Chương 764, gặp phải nữ đồng học. Dương Minh mở to mắt, nhìn đến Tây Thi tại rơi lệ nhìn lấy chính mình, hắn cuống quýt rút tay về, vừa cười vừa nói, lao bà, ngươi tỉnh nha, quá tốt, quá lợi hại. Tây Thi khóc nói ra, tỉnh, tỉnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi rốt cục tỉnh. Ngươi rốt cục tỉnh. Tây Thi là tỉnh, nàng không biết mình ngủ bao lâu, nhưng là nàng biết trong khoảng thời gian này, khẳng định Dương Minh vì chính mình cầm toái tâm. Có lúc mặc dù đối phương không nói ra, song phương giống như tâm hữu linh tê, đối phương không nói, hắn cũng biết đối phương vì chính mình quan tâm. Tây Thi trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng là nàng vẫn là cười vừa nói, lao công, ngươi quá tốt, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi khẳng định vì chữa bệnh cho ta, ăn rất nhiều khổ đi. Chỉ cần ngươi có thể tốt, ta chính là ăn lại nhiều khổ đều là đáng giá, ta mặc dù không có tìm tới ngươi nói tuyết sơn đậu đỏ, nhưng là ta vẫn là chữa cho tốt ngươi bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi là lừa phỉnh ta đi. Tuyết sơn đậu đỏ khẳng định là không tồn tại đi. Tây Thi có chút ngượng ngùng nói ra, đúng nha, ta chính là hư cấu một kiện đồ vật, trên cái thế giới này căn bản cũng không có tuyết sơn đậu đỏ, ta sở dĩ dạng này nói cho ngươi, cũng là để ngươi không thống khổ, cảm giác còn có hy vọng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tâm tư ta hiểu, tựa như thần điêu hiệp lữ bên trong tiểu long nữ, tại đứt gãy bên cạnh vách núi viết xuống 16 năm sau gặp lại một dạng. Đúng nha, Dương Qua rốt cục đợi đến tiểu long nữ, không nghĩ tới ngươi cũng đem ta cứu sống. Tây Thi vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ngươi có thể tỉnh, ta cũng thật cao hứng, nếu không ta làm không có cái gì sức mạnh, hiện tại tốt, hiện tại tốt. Dương Minh hiện tại cũng lợi hại, trước kia nếu như hắn là vừa dùng linh khí chữa bệnh về sau, khẳng định phải thân thể suy yếu, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại không giống nhau, hiện tại từ khi Dương Minh tu luyện về sau, Dương Minh bản sự thì lợi hại, hắn cho người ta chữa bệnh về sau, cũng không cần nghỉ ngơi. Hiện tại hắn thân thể giống như có thể liên tục không ngừng phát ra linh khí, cũng không ảnh hưởng thân thể của mình. Có lúc Dương Minh thậm chí muốn, nếu như chính mình là đi tham gia Olympic, khẳng định có thể lấy được nhiều vô địch. Cái gì nhảy cao, nhảy xa, chạy cự ly dài, chạy nhanh, khẳng định chính mình cũng có thể nhẹ nhõm cầm thứ nhất. Tây Thi ngồi xuống, nói ra, lão công, nằm lâu như vậy, ta muốn đi tắm rửa. Ta dịu ngươi đi tắm rửa. Nói Dương Minh thân thủ liền muốn đi đỡ lấy Tây Thi. Tây Thi vừa cười vừa nói, lão công, ta không cần vịn, thực ngươi không biết, nếu như ta hôn mê thời điểm, đó là khẳng định không được, nhưng là chỉ cần ta tỉnh, cái kia chính là giống như trước đây lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta cùng đi, ta cùng ngươi đi tắm rửa. Hai người đến bên đầm nước, cái đầm nước này bên trong là ôn thủy, vốn tới nơi này ngủ thì có thể trị một chút tật bệnh, bình thường bệnh nhân nếu như đến nơi đây phao một chút, vậy khẳng định là đều có thể chữa trị. Hai người cởi quần áo, liền xuống đi. Dương Minh nhìn lấy Tây Thi trắng như tuyết thân thể, hắn nhịn không được liền muốn ôm nàng, Tây Thi cũng là tốt lâu không có cùng Dương Minh làm chuyện đó, bị Dương Minh như thế ôm một cái, nàng toàn thân đều xúc giòn. Hai người trong nước hôn lên. Không bao lâu, trong đầm nước thì vang lên hai người tiêu hồn thanh âm. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực trong nước làm chuyện này cũng không tệ nha, một bên tắm rửa một bên chơi, liền giấy vệ sinh đều bớt. Tây Thi có chút ngượng ngùng nói ra, tắm rửa, thật tốt tắm rửa đi. Hai người tắm xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi tỉnh cũng liền có thể, ta cũng yên lòng, ta gần nhất sẽ rất bận điệu, không nhất định kịp thời có thể đến nhìn người, ngươi không nên tức giận nha. Đần độn, ngươi bận điệu ngươi, lão bà ta làm sao lại tức giận đây? Tây Thi vừa cười vừa nói. Dương Minh rời đi cổ ngọc không gian, trở lại chính mình vào ở nhà khách, sau đó ăn một chút gì, một giấc ngủ tới hừng sáng. Nam nhân mặc kệ thân thể ngươi tốt bao nhiêu, chỉ cần cùng nữ nhân khô mấy cái lần về sau, tự nhiên đều sẽ một giấc ngủ tới hừng sáng. Sáng ngày thứ hai à, Dương Minh tỉnh ngủ thời điểm, đã là khoảng 9 giờ. Dương Minh ăn xong điểm tâm, hắn lái xe dự định đi chính mình cửa hàng châu báu nhìn xem, còn chưa tới cửa hàng châu báu thời điểm, Dương Minh đi ngang qua Hoài Hải công viên, tại cửa công viên vây quanh một số người. Dương Minh ngồi trên xe liền thấy bên trong tựa như là mấy cái tên tiểu lưu manh tại vây quanh nữ nhân, xem bộ dáng là mấy người khi dễ một cái nữ hài tử. Dương Minh xem thường nhất nam nhân khi dễ nữ nhân, đặc biệt là một bọn đàn ông nếu như khi dễ một nữ nhân, Dương Minh chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mặc dù bây giờ lưu hành một câu, gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng là vậy là không có gặp phải Dương Minh, gặp phải Dương Minh, sự tình liền sẽ không có người quản. Dương Minh đậu xe ở ven đường, hắn nhịn không được đi đến trước mặt, phát hiện quả nhiên là chính mình muốn như thế. Cũng là mấy tên côn đồ đang khi dễ một cái nữ hài tử, đồng thời đã có một cái tiểu lưu manh thân thủ ôm lấy cầm nữ hài tử. Trên người cô gái còn đeo một cái guitar, mặt đất guitar trong bọc còn để đó một chút tiền lẻ, xem ra nữ hài tử này là ở chỗ này bán chàng. Nhất làm cho Dương Minh giật mình là cái này con các khác nữ hài tử Dương Minh là nhận biết, nữ hài tử này gọi Dương Tiểu Thanh, là Dương Minh đồng học. Dương Tiểu Thanh cùng Dương Minh là cao trung đồng học, cái này Dương Tiểu Thanh chẳng những dung mạo xinh đẹp, ca sướng cũng tốt. Bởi vì nàng từ nhỏ điều kiện gia đình không tốt, cũng không có năng lực bồi dưỡng, nếu như nàng sinh ra ở nhà có tiền trong nhà, nói không chừng hiện tại đã là chứ danh ca sĩ. Dương Minh nhìn đến ngươi có người khi dễ chính mình lão đồng học, tự nhiên là không vui, hai ba lần liền đem mấy tên côn đồ đánh ngã trên mặt đất. Tiểu côn đồ đều là hiếp yếu sợ mạnh chủ, bị Dương Minh đánh ngã về sau, tự nhiên không có dũng khí lại đánh, đều lần lượt chạy. Vây quanh xem náo nhiệt nhìn đến tới một người đem tiểu côn đồ đánh chạy, không có gì náo nhiệt có thể nhìn, tự nhiên cũng là chậm rãi đều rời đi. Dương Tiểu Thanh thấy là Dương Minh, cũng là mười phần giật mình. Vừa cười vừa nói, Dương Minh, tại sao là ngươi nhà, thật sự là rất đa tạ ngươi. Ta cũng là đi ngang qua, không nghĩ tới hội lại nơi này nhìn thấy ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này làm cái này nha. Dương Minh hỏi, thực ta trước kia cũng không phải làm cái này, ta là tại nơi khác làm thuê, mẫu thân của ta có bệnh, ta trở về mang mẫu thân xem bệnh, bây giờ đang ở trong bệnh viện nằm viện, ta chỉ có thể quất để chống bán chàng lời ít tiền. Bá mẫu có bệnh nha, nguyên lai là cái dạng này nha, ngươi dẫn ta đi nhìn xem, ngươi chẳng lẽ không đáng giá ta là đại thần y hề nha. Ta có thể cho ngươi mẫu thân chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta là nghe nói ngươi là đại thần y gì, nhưng là ta coi là chỉ là từ trước tới giờ không lẽ ra đâu, liền xem như thật, ta cũng liên lạc không được ngươi nha. Dương Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, mẹ ta bệnh rất nghiêm trọng, bệnh viện hiện tại cũng không tra được là bệnh gì nha. Chương 765, giúp Dương mẫu chữa bệnh. Dương Minh nói, Tiểu Thanh, mụ mụ ngươi tại bệnh viện nào? Dương Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, chúng ta ở không dậy nổi tốt bệnh viện, hiện tại ta mụ mụ ở tại tứ viện. Tốt, ngươi theo ta lên xe, chúng ta cùng đi tứ viện. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Tiểu Thanh thu thập một chút, lên Dương Minh xe, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi xe này coi như không tệ, đến cùng là nam nhân nha, lập nghiệp cũng là nhanh, cái này đều lái lên xe sang trọng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng đều là trùng hợp, mèo mù gặp cá rán. Ngươi cũng quá khiêm tốn, nào có trùng hợp nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là ngươi bản lĩnh lớn. Hai người đang khi nói chuyện, Dương Minh đã chạy đến tứ viện. Tứ viện tại Hoài Hải thành phố phía Nam đường, tên đầy đủ là Hoài Hải thành phố thứ tư bệnh viện nhân dân. Nói thật ra, cái này bệnh viện so Đông Y Y viện cùng thứ nhất, thứ hai, thứ ba bệnh viện nhân dân là kém chút. Đương nhiên, bệnh nhân tiêu phí mức độ ở chỗ này cũng thấp, bao quát tiền nằm bệnh viện so những tam giáp đó bệnh viện cũng ít nhiều. Dương Tiểu Thanh chỗ lấy để mẫu thân mình ở nơi này, chủ yếu vẫn là dùng tiền ít một chút. Nếu như là người nhà có tiền, tự nhiên muốn đem bệnh nhân đưa đến bệnh viện lớn, nhưng là tiền ít liền không nói được, ngươi không có tiền, chỉ có thể tận lực bớt một chút. Dương Minh tìm một chỗ dừng xe xong, xe ngừng tốt về sau, hai người xuống tới xe, Dương Minh hỏi, bá mẫu ở nơi nào? Khu nội trú 12 lầu, ta mang ngươi đi lên là được rồi. Dương Tiểu Thanh nói ở phía trước dẫn đường. Dương Minh khóa tốt xe của mình, theo Dương Tiểu Thanh cùng đi đến cửa phòng bệnh. Hai người tiến gian phòng về sau, một cái thầy thuốc nên tới, nói ra, Tiểu Thanh, ngươi trở về nhà. Dương Tiểu Thanh chỉ là gật đầu, đồng thời không nói gì thêm. Bác sĩ này gọi Tôn Dương, là chuyên môn phụ trách cái phòng bệnh này thầy thuốc. Hắn đối Dương Tiểu Thanh có ý tứ, nhưng là Dương Tiểu Thanh đối với hắn không có cảm giác nào. Tôn Dương nói ra, đợi chút nữa lại an bài bá mẫu làm CT, mới hảo hảo điều tra thêm, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định giúp bá mẫu chữa cho tốt bệnh. Lúc này, Dương Minh hỏi, bá mẫu ở nơi này bao lâu? Sắp 2 tháng. Dương Tiểu Thanh thở dài nói ra. Cái gì, 2 tháng? Dương Minh nghe về sau có chút sinh khí, nói ra, các ngươi là chuyện gì xảy ra, 2 tháng vậy mà cha không được bệnh gì. Ngươi là ai? Chúng ta nhìn không ra, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra? Tôn Dương vốn là nhìn đến Dương Minh cùng Dương Tiểu Thanh cùng một chỗ tới, nàng thì không cao hứng, bây giờ thấy Dương Minh nghi vấn hắn, hắn càng là không cao hứng. Cái này là bằng hữu ta, cũng là thầy thuốc. Dương Tiểu Thanh ở một bên nói ra. Thầy thuốc làm sao? Tại ta bệnh viện chính là ta nói tính toán, tuy nhiên ngươi là thầy thuốc, đường này cũng không có ngươi nói chuyện quyền lợi, ý khó quên đây là ta địa bàn. Dương Minh cười cười lạnh nói, thật vì ngươi đáng thương, một chút bệnh vật cũng có thể 2 tháng nhìn không tốt, thật không biết ngươi là thật nhìn không tốt, còn là nghĩ nhiều lừa gạt tiền. Ngươi liền sẽ nói bậy, người nào lừa gạt tiền? Vừa nghe nói lừa gạt tiền, Tôn Dương nhất thời không cao hứng. Hắn chả muốn tán tỉnh Dương Tiểu Thanh đâu, cũng không muốn ở trước mặt nàng mất mặt. Dương Minh cười lạnh nói, 2 tháng, ngươi lừa gạt không ít tiền đi. Còn muốn làm CT, ngươi đừng nói cho ta đến bây giờ đều vẫn chưa đi qua CT, có phải hay không các ngươi làm một lần cho các ngươi trích phần trăm không ít tiền. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi đây là tại nói xấu ta, chúng ta không biết làm loại chuyện này, chúng ta là chính thức bệnh viện. Tôn Dương nói ra. Dương Minh nói, hắn sự tình chúng ta cũng không cần nói đi, liền nói bá mẫu sự tình đi, ngươi 2 cái nguyệt không chữa khỏi bệnh, ta 20 phút cũng có thể trị hết. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi 20 phút cũng có thể trị hết, ngươi muốn nhảy ngây thơ. Tôn Dương tâm lý nắm chắc. Dương Tiểu Thanh mẫu thân là có thể trị hết, nhưng là nếu như nói một chút cũng có thể trị hết, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thực Tôn Dương cho Dương mẫu chữa bệnh, đó cũng là không thể nói một chút tác dụng không, chỉ bất quá hắn đùa nghịch thủ đoạn, không cho Dương mẫu khỏi bệnh. Thực hắn làm như vậy 2 cái mục đích, một cái là có thể nhiều bồi Dương Tiểu Thanh mấy ngày. Một nguyên nhân khác thì là nghĩ nhiều kiếm tiền, bọn họ bệnh viện có trích phần trăm, nói cách khác hắn mở ra hảo dược cùng kiểm tra phí dụng, đều là có hiệu suất trích phần trăm. Tiểu tử này chẳng những là đối Dương Tiểu Thanh mẫu thân dạng này, đối bất luận cái gì bệnh nhân đều là cái dạng này, làm cho nhiều ở vài ngày, hắn đều sẽ để nhiều ở vài ngày. Đồng dạng bệnh nhân tiến bệnh viện về sau, đều là đối thầy thuốc lời nói nghe lời giam giáp, cho nên vô luận người nào cũng sẽ không hoài nghi Tôn Dương. Dạng này hắn càng là không kiêng nể gì cả kê đơn thuốc, có thể khiến người ta tốn nhiều tiền thì tận lực để dùng nhiều. Thực hiện tại lớn nhiều bệnh viện đều là như vậy, có người cũng chính là bệnh vặt, ngươi đến bệnh viện về sau, thầy thuốc cũng là để ngươi làm CT, nếu như ngươi không đáp ứng, hắn lập tức thì đổi một bộ gương mặt, không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Rất nhiều thầy thuốc đều là cái dạng này, dân chúng lấy tiền đi xem bệnh, còn phải xem bọn họ sắc mặt. Nhưng là không có cách, có bệnh cũng không thể không nhìn nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi không được không có nghĩa là ta không được, ta hiện tại thì trị liệu cho ngươi xem một chút, nhìn xem ta biết phút đồng hồ chữa cho tốt lao nhân ra bệnh. Bệnh nhân này là ta trị liệu, ta không hắn đồng ý lời nói, bất kỳ người nào cũng không thể trị cho hắn, ngươi cũng không cần mỏ mẫm linh tinh, ta sẽ không để cho ngươi cho trị liệu. Tôn Dương nói ra, ngươi từ đâu tới đây? Cút cho ta chạy về chỗ đó. Chính ngươi trị không hết, chẳng lẽ còn không để cho người khác cho trị liệu không? Dương Minh nói. Đúng đấy, chính ngươi trị không hết, làm sao còn không cho người khác trị liệu a? Dương Tiểu Thanh nói ra. Lúc này, Dương Minh đi đến Lao Thái Thái trước mặt, nắm tay đặt ở Lao Thái Thái trên thân, sau đó linh khí bắt đầu đưa vào Lao Thái Thái trong thân thể. Tôn Dương nhìn đến Dương Minh cũng dám lại trước mặt mình cho mình bệnh nhân xem bệnh, sau đó cười, "Tiểu tử, ngươi xéo ngay cho ta." Nói, hắn vậy mà đi kéo Dương Minh, Dương Minh xem xét tiểu tử này vậy mà kéo chính mình. Hiện tại không thể so với trước kia Dương Minh cho người ta chữa bệnh thời điểm, là không thể có người quấy rầy, hiện tại hắn không sợ, hiện tại hắn có thể phân thân ứng phó. Dương Minh dùng tay đẩy một cái, liền đem Tôn Dương đẩy tới cửa, ngồi dưới đất. Tôn Dương nhìn đến Dương Minh đã vậy còn quá có lực, một cái liền đem chính mình đặt đổ, hắn ngược lại không dám lên trước. Nhưng là hắn dù sao thành phố bệnh viện thầy thuốc, hắn la lớn, "Người đâu, bảo an, bảo an." Dương Minh mặc kệ hắn ở bên ngoài mù hô mù gọi, Dương Minh muốn cho Lão Thái Thái chữa bệnh, bởi vì Dương Minh tâm trong linh khí rất lợi hại, vài phút coi như cho Dương Mẫu chữa cho tốt bệnh. Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, "Tiểu Thanh, bá mẫu hiện tại không có việc gì, bệnh đã tốt." Lão Thái Thái vốn là trắng xám mặt cũng đã trở nên hồng nhuận phân phớt, nàng đã cảm giác mình không khó khăn lắm thụ, Dương Mẫu ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi." Chương 766, phòng vệ chính đáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Bá mẫu ngươi quá khách khí, đây đều là ta phải làm." "Vậy cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết chịu lấy tội tới khi nào đâu." Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Dương Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh thoáng cái đem mẫu thân mình nhìn kỹ, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi thật sự là đại thần y lìa nha, quá lợi hại." Lúc này, bảo an chạy tới, nói ra, "Là ai, ai dám ở bệnh viện này náo sự?" Tôn Dương nhìn đến bảo an tới, nhất thời đến tinh thần, chỉ Dương Minh nói, "Chính là cái này tiểu tử, ngươi xem một chút, tiểu tử này chẳng những đánh ta, hắn trả phi pháp hành y lìa, ngươi đem hắn bắt lại cho ta." Thì một cái bảo an tới, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, "Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ nha, cũng dám tại bệnh viện gây chuyện." Dương Minh lạnh lùng nói, "Tiểu tử ngươi biết cái gì, ta là tại cho bệnh nhân chữa bệnh. Bệnh viện chúng ta có chút là thầy thuốc, căn bản cũng không cần ngươi đến cho chữa bệnh, ngươi tính là cái gì, cho ta cút sang một bên, ta cũng lười bắt ngươi." Bảo an nói ra, "Ngươi dựa vào cái gì quản ta, ta bá mẫu tại bệnh viện các ngươi chữa bệnh, các ngươi không thể cho chữa cho tốt, hiện tại ta chữa cho tốt, các ngươi lại còn muốn đuổi ta." Dương Minh lạnh lùng nói, "Đừng nói ngươi đuổi ta, thì là các ngươi không dám ta, chúng ta đợi hội cũng muốn đi." Bảo an nhìn đến Dương Minh cũng dám đối với hắn không tôn trọng, hắn cũng là hết sức tức giận, vốn là hắn tại bệnh viện nhìn đến các bác sĩ tại thân nhân bệnh nhân trước mặt trang bức, hắn cũng học hội trang bức. Đồng thời thân nhân bệnh nhân đối với hắn cũng rất tôn trọng, có vì muốn thăm viếng bệnh nhân, cũng đều len lén cho hắn nhét gói thuốc lá. Bảo an đều đến Dương Minh trước mặt, muốn đem Dương Minh đẩy đi ra, cũng là đưa tay đẩy Dương Minh, Dương Minh có ý không có tránh hắn. Bảo an đẩy Dương Minh một cái, không có đem Dương Minh đẩy ra, hắn nhất thời nổi nóng, nói ra, "Tê liệt, cho ngươi mặt mũi ngươi vậy mà không biết xấu hổ." Nói, bảo an đem bên hông cao su côn lấy ra, đưa tay liền muốn đi đánh Dương Minh, đây là Tôn Dương nhìn đến, ở một bên nói ra, "Đúng, cho ta ra sức đánh, phát chính hắn đối lý, đánh hắn nằm viện mới tốt." Vốn là Dương Minh là không có tính toán đánh tiểu tử này, nhưng là cái này bảo an một câu tê liệt đem Dương Minh chọc giận, Dương Minh không đợi bảo an cao su côn nện xuống đến, trực tiếp thì đoạt lấy bảo an cao su côn. Bảo an đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trong tay cao su côn đã bị Dương Minh cướp lại, sau đó một chân đá ra đi. Phanh một tiếng, Dương Minh một cước này đã đem ra hỏa này đá tới cửa, trực tiếp đụng phải đối diện trên tường. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tê liệt, dám đánh cho ta khung, con mẹ nó ngươi còn phải lại luyện mấy chục năm." Đợi phòng chủ nhiệm Hoàng chủ nhiệm đi tới, hắn tới cửa, "Hô, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là làm sao?" Lúc này bảo an đã theo bên tường đứng lên, hắn tuy nhiên đứng lên, nhưng là vẫn không thể động. Bảo an nói ra, "Hoàng chủ nhiệm, trong này có một cái phi pháp hành ý đi, ta muốn đem hắn đuổi đi ra, hắn lại đem ta đánh ra đến." Hoàng chủ nhiệm thầm nghĩ nói, người nào sao mà to gan như vậy, lại dám đánh bệnh viện chúng ta bảo an. Hắn đi vào xem xét, lại là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, bởi vì Dương Minh chưa có tới cái này tứ viện, cho nên giống Tôn Dương cùng Hoàng chủ nhiệm cũng không biết Dương Minh. Cũng là Hoài Hải thần y lìa giải đấu lớn, bọn họ cũng không có tư cách tham gia, bọn họ biết Dương Minh, nhưng lại không biết Dương Minh. Cho nên Hoàng chủ nhiệm nhìn đến Dương Minh còn trẻ như vậy, cũng không có đem Dương Minh để vào mắt. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là phi pháp hành y lìa người, cũng là bảo đảm an người sao? Dương Minh nói, thứ nhất, ta không phải bảo đảm an, bởi vì ta tự vệ, gian phòng này còn có bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân, bọn họ có thể chứng minh ta là tự vệ. Lúc này, lâm sàng bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân cũng nói Dương Minh là tự vệ, bọn họ cũng tại giúp Dương Minh. Bởi vì dù sao Dương Minh để bọn hắn nhận rõ cái này Tôn Dương, bọn họ cảm giác bọn họ cũng bị Tôn Dương lừa gạt, cho nên bọn họ là muốn giúp Dương Minh nói lời nói. Hoàng chủ nhiệm lạnh lùng nói, không tệ, cái này liền xem như tự vệ, ngươi phi pháp hành y sự tình vẫn là thật, cái này thứ hai ngươi giải thích thế nào? Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi quá buồn cười, nói ta là phi pháp hành y, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi một chút, bệnh nhân này là viêm dạ dày, mà các ngươi nhìn 2 tháng, vậy mà không có điều tra ra là bệnh gì, ngươi lại giải thích thế nào đâu? ngươi nói người này chỉ là viêm dạ dày, vậy mà ở 2 tháng, còn không có điều tra ra bệnh gì, nói là thật hay là giả? Dương Tiểu Thanh ở một bên nói ra, đương nhiên là thật, ta hiện tại chính là muốn hỏi một chút, các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, 3 ngày 2 đầu kiểm tra, một lần đều tốt hơn mấy trăm, hoa chúng ta 40.000 khối tiền, vậy mà không có tra ra viêm dạ dày. Đúng nha, chẳng những không kém ra viêm dạ dày, ta vừa mới xem các ngươi dùng thuốc, lại là giá cả đắt đỏ nhập khẩu thuốc, các ngươi thật sự là hố người nha. Không biết ngươi là cái này bệnh viện cái gì cán bộ? Ta là khu nội trú chủ nhiệm, ngươi vấn đề này đến tột cùng là thật hay là giả? Hoàng chủ nhiệm hỏi. Đương nhiên là thật, còn có bệnh nhân này, ta không biết các ngươi ở bao lâu. Dương Minh quay người hỏi khác trên một chiếc giường bệnh nhân. Bọn họ cũng không có điều tra ra ta là bệnh gì. Chỉ là để cho chúng ta ở lại, để cho chúng ta kiểm tra, quan kiểm tra phí dụng cùng hoa vẫn đi, chúng ta cũng ở 1 tháng. Nằm ở trên giường bệnh nhân nói. Dương Minh nói, các ngươi cái này thực rất đơn giản, cũng là phổ thông kết tràng viêm, vậy mà để cho các ngươi ở cái tháng 8, chẳng những không có cho các ngươi chữa cho tốt, còn không có điều tra ra là bệnh gì, các ngươi cũng là bị hố. Hoàng chủ nhiệm ở một bên nhìn về sau, cũng là 10 phần giật mình, tại sao có thể như vậy nha? Nói thật ra, hắn chả thật không biết những việc này, Dương Minh tiểu nói này, hắn cũng là có chút điểm tin tưởng. Nhưng là hắn dù sao không muốn đem sự tình làm lớn, tại bệnh nhân cùng thầy thuốc sản sinh chia rẽ về sau, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ thầy thuốc. Húng chi hắn thật không tin cái này Dương Minh cứ như vậy nhìn một chút, có thể nhìn ra bệnh nhân là kết tràng viêm. Nói thật ra, hiện tại cơ hồ không có cao như thế siêu y y thuật, liền xem như có, đó cũng là ngôi sao sáng kiểu tồn tại, tuyệt địa không phải là Dương Minh nhỏ như vậy tốt. Nghĩ tới đây, Hoàng chủ nhiệm lạnh lùng nói, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân, ta không tin ngươi hội lợi hại như vậy, dùng ánh mắt nhìn một chút thì nặng biết bệnh nhân là bệnh gì, nếu như ngươi có bản sự này, sao còn muốn chúng ta nơi này thầy thuốc làm gì, còn muốn máy móc làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ ta không thể để cho ngươi tin tưởng, vậy thì tốt, để cho các ngươi viện trưởng đến một chuyến, ta giúp các ngươi viện trưởng bắt tới bệnh viện các ngươi sâu mọt, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trầm mặc, ta báo cảnh sát để cảnh sát đến xử lý việc này, bởi vì các ngươi đã dính đến phạm tội. Chương 767, nguyên lai là thần y y. Hoàng chủ nhiệm hỏi, ngươi là bệnh viện nào thầy thuốc, ta đầu tiên muốn nhìn ngươi có không có tư cách cho người ta xem bệnh. Vô luận ta cũng không có tư cách, các ngươi đều cần phải điều tra thêm ngươi bệnh viện thầy thuốc chỗ làm sự tình. Đây là nhất định phải tra, không thể tiếp tục hố dân chúng, nếu không về sau hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bệnh viện chúng ta sự tình tự nhiên sẽ quản, nhưng là ngươi sự tình chúng ta cũng muốn quản, ngươi trước tiên nói ngươi là bệnh viện nào, dựa vào cái gì tại ta trong bệnh viện cho chúng ta bệnh nhân trị liệu. Hoàng chủ nhiệm lạnh lùng nói, đương nhiên, nếu như ngươi thật có thầy thuốc tư cách, chúng ta cũng là rất thông suốt, cũng không là không cho phép ngươi cho bệnh nhân trị liệu. Đương nhiên, hắn hỏi Dương Minh vẫn là có một cái mục đích, cũng là người trẻ tuổi trước mặt này nếu như không có thầy thuốc tư cách, hắn hoàn toàn có thể chỉ trích đối phương, dạng này tuy nhiên hắn cho bệnh nhân chữa cho tốt bệnh, nhưng là cũng không tiện nói gì. Thực hắn cuối cùng mục đích vẫn là muốn che chở một chút Tôn Dương. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi muốn cái gì tư cách? Chứng minh ngươi là thầy thuốc tư cách, hoặc là giấy phép hành nghề y y đều có thể, thực rất đơn giản. Hoàng chủ nhiệm nói ra, thực chuyện này rất đơn giản, ngươi đem các ngươi viện trưởng kêu đến liền có thể, hắn sẽ biết ta có đủ hay không hành y y tư cách, hắn cần phải có thể cho ta chứng minh ta có tư cách chữa bệnh cho người khác. Chúng ta viện trưởng không phải bất luận kẻ nào đều có thể gặp, nếu như tùy tiện một người đều có thể gặp viện trưởng, cái kia viện trưởng không phải muốn mệt mỏi gần chết. Hoàng chủ nhiệm nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, một câu liền có thể để cho chúng ta viện trưởng tới gặp ngươi. Thực bọn họ bệnh viện trưởng có thể tới gặp Dương Minh, cái kia đã là 10 phần vinh hạnh sự tình, đến tại hiện tại cái này Hoàng chủ nhiệm tự nhiên không biết, nếu như hắn biết trước mặt cũng là thần y y Dương Minh, hắn tự nhiên không dám nói thế với. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoa Hạ thần y y bảng biết không? Hoàng chủ nhiệm nghe xong Hoa Hạ thần y y bảng, nhất thời cười rộ lên, Hoa Hạ thần y y bảng hắn tự nhiên biết, nhưng là Hoa Hạ thần cho ngươi cũng không có một mao tiền quan hệ nha. Thầm nghĩ khối này, Hoàng chủ nhiệm vừa cười vừa nói, Hoa Hạ thần y y bảng cùng ngươi có quan hệ gì? Tại sao không có quan hệ? Nói câu nói này không phải Dương Minh, cũng không phải Dương Tiểu Thanh, nói những lời này là thứ tư bệnh viện nhân dân viện trưởng Đỏ Thám Kính Tùng. Hoàng chủ nhiệm xem xét là mình viện trưởng tới, cung quýt chào đón nói ra, Chu viện trưởng, làm sao ngươi tới? Đỏ Thám Kính Tùng không có phản ứng Hoàng chủ nhiệm, mà chính là đi đến Dương Minh trước mặt, nắm Dương Minh tay, vừa cười vừa nói, Dương đại thần y y, ngươi chừng nào thì đều tứ viện đến, sớm biết ta thì chuyên môn nên đón ngươi, có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn hy vọng mọi người rộng lòng tha thứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là cái này bệnh viện viện trưởng a? Đúng nha, ta gọi Đỏ Thám Kính Tùng, là tứ viện viện trưởng. Đỏ Thám Kính Tùng vừa cười vừa nói. Hoàng chủ nhiệm xem xét chính mình viện trưởng vậy mà hô trước mặt cái này tiểu hài tử thần y y, đồng thời đối người trước mặt này vẫn là như vậy tôn kính. Làm một cái bệnh viện viện trưởng có thể để người ta thần y, vậy khẳng định cũng là thần y, đây là không hề nghi ngờ. Bất quá hoàng chủ nhiệm thật nghĩ không ra đến người trẻ tuổi trước mặt này là ai. Đỏ thắm kính tùng nhìn đến hoàng chủ nhiệm bộ dáng, vừa cười vừa nói, hoàng chủ nhiệm, ngươi biết người này còn giống như người nào không? Không biết hoàng chủ nhiệm vừa cười vừa nói. Nói thật ra, hắn là thật không biết, nếu như hắn biết, cũng sẽ không hỏi Dương Minh là nơi nào thầy thuốc. Chu viện trưởng nói ra, hắn trước kia là Hoài Hải 10 đại thần y y đứng đầu, hiện tại lợi hại hơn, là Hoa Hạ thần y y bảng thần y y, cũng là Hoa Hạ thần y y bảng trẻ tuổi nhất thần y y. Hoàng chủ nhiệm nghe xong, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hắn trước đó vài ngày còn cùng khác thầy thuốc chuyện cười, nói thật sự là người so với người làm người ta tức chết nha, đồng dạng là học y y, chính mình tân tân khổ khổ nghiên cứu 20 năm, mới lăn lộn cái chủ nhiệm, người ta Dương Minh tại 20 tuổi thời điểm, vậy mà có thể tiến Hoa Hạ thần y y bảng. Hắn không nghĩ tới chính mình thần tượng vậy mà liền ở trước mặt mình. Mà vừa mới chính mình còn đang hỏi người ta có phải hay không lại thầy thuốc tư cách, hắn nếu như không có tư cách, trên cái thế giới này còn có mấy cái có thầy thuốc tư cách người. Hoàng chủ nhiệm đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, ngươi chính là Dương Minh Dương lão sư. Dương Minh cười nói, đúng nha, ta chính là Dương Minh, lão sư hai chữ này nhưng cũng không dám làm. Ngươi chính là ta thần tượng, nếu như ngươi không thể gánh làm lão sư hai chữ, cái kia ai có thể làm đương. Hoàng chủ nhiệm nói thì nắm Dương Minh tay, một bên vừa cười vừa nói. Ngươi thật sự là quá lợi hại, vừa mới 100.000 có mắt như mù, còn hy vọng Dương lão sư đừng nên trách. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta làm sao lại đối ngươi có cái gì trách móc đâu, chỉ là các ngươi phải thật tốt điều tra thêm cái này thầy thuốc, hắn xác thực quá hố bệnh nhân, đồng thời hắn khẳng định không phải lần đầu tiên, hẳn là từ xa xưa tới nay đều là làm như vậy. Dương lão sư, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này chúng ta khẳng định sẽ tra rõ ràng, chỉ cần hắn làm như vậy, chẳng những muốn hắn phun ra tất cả tiền, sẽ còn báo cảnh sát để cảnh sát xử lý. Hoàng chủ nhiệm vừa cười vừa nói. Chu viện trưởng nói ra, Dương lão sư nói sẽ không sai, căn bản không cần chờ về sau, hiện tại liền có thể báo cảnh sát, nhất định muốn thật tốt tra rõ, cho bệnh nhân một cái công đạo. Nói, Chu viện trưởng lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi điện thoại, đây là Tôn Dương một mực là trầm mặc, hắn phát hiện viện trưởng vậy mà thật muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, hắn cuống quýt chạy đến viện trưởng trước mặt, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, nói ra, Chu viện trưởng, ta sai, ngươi tuyệt đối không nên báo cảnh sát nha, ta thật sai. Nói xong, hắn vậy mà giống bát phụ ôm viện trưởng chân, viện trưởng hô, bảo an đâu, bảo an, tới đem hắn kéo đi qua một bên. Lúc này đến hai bảo vệ, đem Tôn Dương kéo khí lên, kéo qua một bên. Chu viện trưởng nói ra, các ngươi hai cái cho ta xem trọng tiểu tử này, đừng cho hắn chạy, đợi lát nữa đem bọn hắn giao cho cảnh sát. Hai bảo vệ đáp ứng một tiếng, đem Tôn Dương khiêng ra ngoài mặt trong hành lang, sau đó nhìn hắn. Đã viện trưởng phân phó để bọn hắn nhìn lấy, vậy bọn hắn khẳng định phải nhìn lấy. Đây là Chu viện trưởng cũng đã thông điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát tới xử lý chuyện này. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Chu viện trưởng vừa cười vừa nói, Dương lão sư, muốn hay không đến ta xử lý công ty bên trong ngồi một hồi, đến mức ca gì này bệnh, ngươi đã giúp nhìn, ta tin tưởng đã tốt, trước kia bệnh viện chúng ta lấy tiền, chúng ta đều sẽ toàn ngạch lui về. Lúc này, phòng bệnh khác một bệnh nhân người nhà nói ra, đi chúng ta đây, chúng ta làm cái gì nha? Các ngươi đều yên tâm đi, phàm là đi qua Tôn Dương trong tay trị liệu qua bệnh nhân, chúng ta đều sẽ thẩm tra hắn trị liệu cùng dùng thuốc, chỉ cần phát sinh loạn thu phí loạn kê đơn thuốc, chúng ta đều sẽ trả lại tiền, bao quát trước kia xuất viện, chúng ta đều sẽ liên hệ thân nhân bệnh nhân. Chu viện trưởng nói ra. Chương 768, trên máy bay diễm nộ. Dương Minh giúp đỡ Dương Tiểu Thanh xử lý tốt sự tình về sau, lái xe hơi đem bọn hắn hai mẹ con đưa về nhà. Dương Tiểu Thanh nhà cách Dương Minh nhà chỉ là hơn 10 dặm, bởi vì cách không xa, hắn dứt khoát liền sẽ không trong thành phố, rời đi Dương Tiểu Thanh nhà về sau, Dương Minh lái xe trở lại chính mình thôn trang. Đến thôn trang về sau, Dương Minh vốn là đến vườn táo, sau đó lại đến trại nuôi gà nhìn xem, sau cùng đến nước khoáng nhà máy, lượn một vòng, sau đó mới trở lại đập chứa nước. Nhìn đến đập chứa nước bên cạnh, Nhị Thuận còn tại nhìn đập chứa nước, Dương Minh đi đến trước mặt, vừa cười vừa nói, Nhị Thuận, gần nhất thế nào? Dương Minh, ngươi cứ yên tâm tốt, ta cam đoan mỗi ngày cho ngươi xem lấy, sẽ không để cho nước trong kho cá mất đi một đầu. Nhị Thuận nhìn đến Dương Minh, cao hứng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là thứ yếu, ngươi nên trở về nhà cũng trở về nhà bồi bồi mẫu thân ngươi. Nói, Dương Minh móc ra một bao gói thuốc lá ném cho Nhị Thuận, nói ra, cầm lấy rút đi. Nói thật ra, Nhị Thuận bình thường đều là mua 2 khối tiền một gói thuốc lá, cái này mấy chục khối một bao, hắn nhưng là không có mua qua, Nhị Thuận mặc dù không có mua qua, nhưng là hắn gặp qua cái này khói. Nhị Thuận thuốc lá chưa vào, vừa cười vừa nói, tốt như vậy khói ta còn không bỏ được hút đâu, chờ sau này chiêu đãi người. Nói thật ra, Nhị Thuận dạng này người cũng là không có bằng hữu, cho nên hắn cũng không biết lúc nào có thể chiêu đãi người. Dương Minh trở lại vườn táo. Vương Mận đã làm tốt cơm tối, vừa cười vừa nói, Dương Minh, nắm chặt tan cơm đi, ta thật không có thẩm nghĩ lần này ngươi sẽ như vậy về sớm tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bất quá ta ngày mai muốn đi kinh thành, đến kinh thành về sau, ta thì sẽ không như thế mau trở lại. Không có việc gì, ngươi nên bận bịu ngươi nghiệp vụ, liền đi bận bịu ngươi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh đến kinh thành vẫn là muốn đi chợ giúp Lý Hân Hân, bởi vì hắn lúc đó đã đáp ứng Lý Đại Thành, nói muốn chiếu cố con gái nàng. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh tắm xong, tự nhiên muốn cùng Vương Mẫn một trận chiến miên. Ngày thứ hai, Dương Minh dự định đi kinh thành, hắn bắt đầu cũng muốn lái xe đi, về sau ngẫm lại từ nơi này lái xe đi kinh thành, một ngày đều không nhất định có thể tới, chủ yếu nhất là đến kinh thành về sau, xe của mình đều không nhất định có địa phương thả. Mặt khác kinh thành xe còn muốn phân đơn số kép, còn không bằng đón xe hoặc là đi tàu địa ngầm thuận tiện đây. Cho nên đi qua cân nhắc, Dương Minh đem chiếc xe đặt ở vườn táo, sau đó ngồi xe buýt đi vào thành phố. Dương Minh chuyên môn cầm một cái tiểu hình cặp ra, lắp đặt chính mình thường ngày đồ dùng, đến trong thành phố về sau, hắn chỉ là cho trong tiệm mình Chu Mân gọi điện thoại, cũng không trở về trong tiệm, mà chính là trực tiếp đi phi trường. Đến phi trường về sau, Dương Minh mua vé máy bay, phát hiện còn có một giờ máy bay mới có thể cất cánh, sau đó đến trong phi trường một nhà kẹ nủ kỳ nhà hàng, muốn ăn một chút quát, ngồi chờ máy bay. Lúc này, hắn phát hiện một cái mỹ nữ ngồi tại chính mình đối diện, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này mỹ nữ thật xinh đẹp nha. Hắn không biết theo cũng là cũng giống như mình đi máy bay đến kinh thành đi. Nếu như đối phương cũng là đến kinh thành, nếu như lại có thể cùng mình ngồi ở cùng một chỗ, cái kia cũng không tệ nha, tối thiểu nhất đường đi có người nói chuyện. Dương Minh vốn là muốn bắt chuyện, về sau ngẫm lại tính toán, nào có nhiều như vậy khéo léo sự tình, nếu như mình bắt chuyện, cũng khen người ta nói mình lưu manh đây. Lấy Dương Minh thân phận bây giờ, hắn muốn chính mình là cần phải trang bức, mà không phải chủ động bắt chuyện. Dương Minh không có bắt chuyện, không thầm nghĩ đối phương vừa ngồi xuống, vậy mà chủ động tìm Dương Minh bắt chuyện. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ngươi tốt, tiên sinh, ngươi có phải hay không giao Dương Minh? Dương Minh nghe xong lời này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hắn vậy mà biết mình là Dương Minh, nhưng là mình cũng không mặc cho ai hắn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha. Ngươi là? Ngươi khẳng định không biết ta, nhưng là ta biết ngươi. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương, thực ta cũng liền thực sự trên TV nhìn thấy ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đánh bại Nhật Bản thầy thuốc sao? Lần kia ngươi vẫn là bịt mắt phi châm đả huyệt, lúc đó ta nhìn đều kích động chết. Dương Minh nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy nha, sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, chuyện này ta vẫn nhớ, ngươi cũng là muốn đi máy bay đi xa nhà sao. Đúng nha, ta hôm nay muốn đi kinh thành, ngươi cái này là muốn đi nơi nào. Ta giống như ngươi, cũng là muốn đi kinh thành, đây cũng quá khéo léo đi. Vậy quá tốt, ta một đường cũng sẽ không tịch mịch. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ta gọi Tôn Hồng, ngươi gọi ta Hồng tỷ là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn chưa nhất định lớn hơn ta đâu, đã ngươi ưa thích gọi ngươi Hồng tỷ, vậy liền Hồng tỷ tốt. Ta nhìn ngươi về máy bay, nói không chừng chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ đâu. Cái nào có nhiều như vậy khéo léo sự tình, chúng ta cũng không phải mua một lần, không nhất định có thể ngồi cùng một chỗ. Bất quá Dương Minh vẫn là đem chính mình vé máy bay đưa cho đối phương, Tôn Hồng xem xét, hai người vé máy bay thật đúng là cùng một chỗ. Nàng vui mừng nói, thật đúng là khéo léo, chúng ta thật đúng là ngay cả được, bất quá coi như không ngay cả được cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hoài Hải đến kinh thành máy bay, bình thường đều là điều khiển một nửa vị trí, ta làm qua mấy lần. Đều là hơn phân nửa vị trí đều là hư không. Vậy thật đúng là khéo léo, lại là cùng một chỗ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tiểu nói này, ta vẫn là thật nhớ tới, ta lần trước đi kinh thành, còn thật không có ngồi một nửa người, rất nhiều vị trí đều là hư không, dạng này bọn họ không phải muốn thua thiệt tiền. Thua thiệt cái gì, bọn họ thành bản muốn không nhiều thiếu, ngươi giống xe lửa còn có đường sắt thành bản, máy bay không có bao nhiêu thành bản, lại không muốn bọn họ tại bầu trời sửa đường, có gần một nửa người ngồi bọn họ đều muốn kiếm tiền. Dương Minh ngẫm lại cũng thế. Vé máy bay mắc như vậy, hẳn là sẽ không thua thiệt tiền. Hai người lên phi cơ về sau, phát hiện thật là có một chút chỗ ngồi trống, máy bay cất cánh, Dương Minh nhịn không được nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại về sau, không bao lâu liền ngủ mất. Trong mơ mơ màng màng, Dương Minh cảm giác bả vai hơi mệt chút, hắn vừa mở mắt nhìn, nguyện tới là Tôn Hồng tựa ở trên bả vai mình ngủ. Dương Minh đồng thời nghe thấy được một trận nhàn nhạt mùi thơm, Dương Minh nhất thời không buồn ngủ, mỹ nữ tựa ở trên vai hắn nói thật ra, là ngủ không được. Ở trên máy bay hoặc là trên xe lửa, thường xuyên gặp được dạng này sự tình, trước kia Dương Minh tại trên xe lửa cũng đã gặp qua, một cái mỹ nữ nằm tại trong ngực hắn ngủ. Cứ như vậy mỹ nữ dựa vào trên người mình dựa vào thật lâu, mãi cho đến nhanh xuống phi cơ, Tôn Hồng mới tỉnh lại, Tôn Hồng phát hiện mình tựa ở Dương Minh trên thân, còn có chút ngượng ngùng. Dương Minh, ngươi đến Bắc Kinh định ở chỗ nào nha? Tôn Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có lại chỗ ở, tới chỗ muốn ở nhà khách. Ngươi đến Kinh Thành làm gì nha, là du lịch vẫn là đi công tác? Ta liền xem như đến kinh thành phát triển đi, trước khi chết không biết trở về. Hả, nếu không dạng như ngươi đi, nếu như không có cụ thể địa phương, vậy ngươi ở ta nơi đó đi. Tôn Hồng vừa cười vừa nói. Chương 769, mời mỹ nữ ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia có được hay không? Vạn nhất ngươi đối tượng đánh ta làm cái gì? Chẳng, ngươi chẳng lẽ coi là gọi ta tỷ, ta liền nên có lao công, ta cho ngươi biết, ta đến bây giờ đều là độc thân, ta không có đối tượng đâu. Tôn Hồng Trắng Dương Minh liếc một chút nói ra. Dương Minh không nghĩ tới cái này mỹ nữ lại còn là cái độc thân, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi là độc thân nha, vậy ta cứ yên tâm, ngươi tại kinh thành tại sao có thể có nhà nha. Kinh thành nhà ta thế nhưng là không, ta là thuê, thuê một cái nhà, bất quá ta đồng dạng không trả lại được, ta là mở cái quầy rượu, tại cách quán ba không xa địa phương thuê một cái nhà, ta có lúc trở về ở, phần lớn là ở tại trong quán rượu. Tôn Hồng nói ra, hả, cái kia tốt lắm, ta buổi tối thì ở ngươi chỗ đó. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta tại nàng ngủ ở đâu, cái kia đoán chừng nàng thì ở trong quán rượu không quay về, ta vẫn là cô đơn một người nha. Đang khi nói chuyện, máy bay đã hạ xuống, thực Dương Minh chính mình cũng không sợ dùng tiền, ở tại trong tân quán cũng là không tệ, huống chi chính mình ở đến Bách Hoa Lầu nơi đó còn là không phải bỏ tiền. Dương Minh cũng không biết vì cái gì chính mình hội đáp ứng Tôn Hồng, vậy mà nguyện ý ở đánh Tôn Hồng chỗ đó. Đã đáp ứng, vậy liền cùng người ta đi qua tốt, hai người sau khi xuống phi cơ, đánh xe rời đi phi trường. Xe mở đại khái không đến một giờ, đến một cái tiểu khu, xe dừng lại về sau, Dương Minh muốn bỏ tiền đưa cho tài xế tiền xe, nhưng là Tôn Hồng cứng rắn cướp trả tiền, làm đến Dương Minh ngược lại là có chút xấu hổ. Tôn Hồng mang theo Dương Minh đến chỗ ở, nàng là ở tại lầu 3, đến lầu 3 mở cửa về sau, Dương Minh phát hiện gian phòng này lại là một căn phòng. Dương Minh thực thích nhất loại này một căn phòng, bởi vì chỉ có một cái phòng ngủ, chỉ cần nam nữ ở cùng nhau, cái kia dù sao cũng là muốn người nào tại trên một cái giường. Bất quá Dương Minh cũng là rất nghiêm túc người, hắn lúc bình thường là không biết làm ẩu, thì như lần trước tại Kinh Thành, Hà Thu Hàn mỗi ngày cùng với Dương Minh, Dương Minh cũng không cùng nàng làm chuyện đó. Dương Minh xem xét nơi này hoàn cảnh vẫn là không tệ, đặc biệt thu thập rất sạch sẽ, trong phòng còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Dương Minh thầm nghĩ nói, đoán chừng ta ở mấy ngày sau, trong phòng này mùi thơm thì sẽ không còn có. Đem cặp da buông ra về sau, Dương Minh cười hỏi, Hồng tỷ, vậy ngươi buổi tối còn tới sao? Ngươi có muốn hay không ta buổi tối tới? Tôn Hồng cười hỏi, ta đương nhiên hy vọng ngươi buổi tối tới, nếu không ta một người ở chỗ này còn có chút tịch mịch đâu. Dương Minh cười xấu xa nói, liền biết đàn ông các ngươi không có một cái tốt, ngươi khẳng định buổi tối hôm nay liền muốn ôm ta ngủ có phải không? Chẳng, ngươi nghĩ ta là cái dạng gì người, coi như ngươi để ta ôm ngươi ngủ, ta đều còn không dám đâu, con người của ta trời sinh nhát gan, đặc biệt sợ tiếp xúc nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại tốt nhiều, bởi vì ta nhìn đến nữ nhân đều có chút sợ hãi, đặc biệt là thời còn học sinh, ta đối diện gặp phải sao người, ta đều là túi đầu đi bộ, nữ nhân tìm ta nói chuyện, ta cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi thì lừa phỉnh ta đi, ta so ngươi còn lợi hại hơn đâu, ta thời còn học sinh nhìn đến nam học sinh, ta đều muốn dọa đến gấp nước tiểu. Ngươi cầm không phải gấp nước tiểu, là động tình đi, con mái kích thích tố bài tiết. Xem ra ta là hốt du bất quá ngươi, vậy liền không hốt du, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Không sai thì ngươi đến ta quán bar đi chơi đi. Tôn Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi, cái này ngươi không thể cùng ta đoạn, ngươi để ta ở ngươi nơi này đều bất tiền phòng, ngươi khẳng định phải yên tâm thoải mái để ta mời ngươi ăn cơm mới có thể. Tốt, hôm nay trước cho nói rõ ràng, thì lần này, về sau không cho phép lại mời ta, về sau nếu như mời cũng là ta mời ngươi, bởi vì ta là chủ nhân, ngươi ở ta chỗ này chỉ có thể coi là khách nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn đem... Cái kia ta hôm nay mời ngươi, đúng, ngươi nơi này cách Bách Hoa có xa hay không? Không xa, cũng liền ba đứng đường hai bên, ngươi hôm nay chẳng lẽ muốn mời ta đi Bách Hoa Lầu ăn cơm? Muốn ăn liền để ngươi ăn thật vui vẻ, ta hôm nay dẫn ngươi đi Bách Hoa Lầu đi ăn cơm. Tôn Hồng thầm nghĩ nói, gia hỏa này là thật muốn mang ta đi Bách Hoa Lầu, vẫn là lừa phỉnh ta, bất quá ngẫm lại hắn cũng không cần thiết hốt du chính mình. Bởi vì lại không phải nói rõ năm mời hoặc là năm sau mời, nếu như hốt du nàng lập tức liền để lộ. Tốt ta, ta hôm nay thì đi theo ngươi Bách Hoa Lầu. Nói thật ra, ta đều còn chưa từng đi Bách Hoa Lầu. Tôn Hồng nói ra. Hai người thu thập một chút, Dương Minh mang theo Tôn Hồng ra ngoài, đến dưới lầu về sau, Tôn Hồng cũng giao cho Dương Minh một bộ chìa khóa. Đồng thời nói cho Dương Minh, hắn có hai bộ chìa khóa, hiện tại một người một bộ. Hai người cản một chiếc xe, sau đó đến Bách Hoa Lầu. Thực cái này Bách Hoa Lầu tuy nhiên rất nổi danh, Tôn Hồng một lần đều không có đi. Nghe nói là đi Bách Hoa Lầu, Tôn Hồng tự nhiên là hết sức cao hứng. Hai người đến Bách Hoa Lầu môn lầu, Tôn Hồng nói ra. Dương Minh, nghe nói nơi này đi vào người đều là có thẻ hội viên, ta không có nhìn nha. Có ta ở đây ngươi cái gì cũng không cần quản, theo ta là được rồi. Nói, Dương Minh móc ra trên người mình thẻ kim cương, tại gác cổng cùng lắc lắc, sau đó đối Tô Hồng, Hồng tỷ, cùng ta đi vào đi. Tô Hồng trong tiệm đầu, nói ra, tốt, đi vào chung. Đến bên trong, tuy nhiên nơi này tiêu phí mức độ cao, nhưng là trong phòng người vẫn là ngồi không ít. Dương Minh cười hỏi phục vụ viên, các ngươi nơi này có không có gian phòng? Không đợi phục vụ viên nói chuyện, Tôn Hồng trước tiên là nói về lời nói, không muốn gian phòng, chúng ta tùy tiện vào đi ăn chút là được rồi. Nàng coi là đến gian phòng khẳng định dùng tiền càng nhiều, cho nên hắn không đồng ý Dương Minh đến gian phòng ăn cơm, liền muốn ở phía dưới tùy tiện ăn một chút là được rồi. Đương nhiên hắn không chỗ ở Dương Minh ăn cơm không cần dùng tiền, nàng cũng không nghĩ ra Dương Minh hội lợi hại như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta cần an tĩnh, nếu có gian phòng chúng ta cần phải đi gian phòng. Có, ta mang các ngươi đi gian phòng. Phục vụ viên khẽ cười nói. Đã Dương Minh khăng khăng muốn đi, Tôn Hồng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi cùng, hai người theo phục vụ viên đến gian phòng, không sai chỗ ngồi sau xuống tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thích ăn món gì thì chọn cái gì đồ ăn tốt, dù sao không cần ngươi dùng tiền, tùy tiện điểm. Ta đối ăn cơm không có coi trọng, có thể ăn đi liền có thể, nơi này đồ ăn khẳng định giá cả cũng đều không thấp, ngươi tùy tiện điểm là được rồi. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, bất quá ít đến điểm, hai người chúng ta ăn không bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi người này cũng thế, còn không cho ta thật tốt gọi món ăn, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta hôm nay mời ngươi tới dùng cơm, chúng ta không phải bỏ tiền, cho nên ngươi thích ăn cái gì thì ăn cái gì. Dương Minh nói không xài tiền, Tôn Đỏ khẳng định không tin, hắn coi là Dương Minh cũng chính là thổi ngữ bức, có điều nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng không có có ý tốt nói Dương Minh khoác lác. Chương 770, Mỹ Thiếu Phụ. Đồ ăn lần lượt tới, nói thật ra, Dương Minh ngược lại là không quan trọng, bởi vì nơi này đồ ăn hắn đều ăn rồi, nhưng là Tôn Hồng thì không giống nhau. Tôn Hồng mặc dù là mở cái quầy rượu, nhưng là nàng còn là lần đầu tiên đến dạng này địa phương ăn cơm. Hai người uống vào bia ăn đồ ăn, thập phần vui vẻ, lúc này Tôn Hồng vì đùa Dương Minh, hắn dùng đũa kẹp lên một dạng đồ ăn, nói ra, xoay ca, ta cho ngươi ăn đi. Tốt, vậy liền để ngươi đút ta tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói, Dương Minh lại đem miệng tiến tới, hai người cùng một chỗ ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Dương Minh đem thẻ kim cương lấy ra cho phục vụ viên nhìn xem, phục vụ viên còn thật không có thu phí. Mãi cho đến đi ra Bách Hoa Lầu, Tôn Hồng còn có chút không tin tưởng nói, Dương Minh, ngươi thật lợi hại như vậy. Vậy mà làm cho cái này Bách Hoa Lầu miễn phí để ngươi tiêu phí. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta bây giờ không phải là đi cùng ngươi ra ngoài, cũng không có bất cứ người nào dám ngăn đón chúng ta. Dương Minh cười nói, đúng nha, Tôn Hồng ngẫm lại người ta lớn như vậy nhà hàng, vậy khẳng định bảo an biện pháp rất quy tắc, tuyệt đối không thể để cho người khác ngu ngốc, hiện tại xem ra Dương Minh là thật có thể ăn không. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hồng tỷ. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tôn Hồng vừa cười vừa nói, hiện tại ta dẫn ngươi đi ta quán bar đi chơi, dù sao ngươi ngủ còn sớm. Nói, Tôn Hồng cản một chiếc xe, mang theo Dương Minh muốn về chính mình quán bar. Quán bar cũng liền cách Tôn Hồng thuê phòng không xa, cho nên không bao lâu liền đến, hiện tại là ở buổi tối, trong quán rượu người vẫn là không ít. Bất quá Dương Minh không quá ưa thích quán bar hoàn cảnh, bởi vì quán bar thanh âm quá vang dội, cái kia tiếng âm nhạc có chút chói tai. Dương Minh đến bên trong thật có chút không quá thích ứng, đặc biệt bên trong đèn neon đang lóe lên. Nhìn lấy liền có chút hoa mắt. Quán ba nhân viên nhìn đến Tôn Hồng đến, đều tại cùng Tôn Hồng chào hỏi, mở miệng một tiếng lao bản tê. Nhân viên gặp được lão bản khẳng định phải khách khí, mặc kệ là đúng lãnh đạo tôn kính, vẫn là đối lãnh đạo định bợ, khẳng định đều muốn nhiệt tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này quán ba thật náo nhiệt, một năm có thể kiếm lời không ít tiền đi. Kiếm lời không bao nhiêu tiền, một năm cũng liền có thể còn lại mấy trăm ngàn không tệ. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, nào giống ngươi, cho người ta một lần nhìn bệnh nặng liền có thể kiếm lời không ít. Đổ thạch làm một khối phỉ thúy đều so ta 10 năm kiếm lời còn nhiều. Thế nào, ngươi còn biết ta đổ thạch? Ngươi cho rằng ta chỉ biết là ngươi là đại thần y gì, ngươi là phỉ thúy vương, ngọc thần ta cũng biết, ngươi đã là nhân vật công chúng, ta khẳng định phải biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, há, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, vậy mà biết ta như vậy đô sự tình. Tôn Hồng để Dương Minh tại một cái bên bàn ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi, ta xem một chút mấy ngày nay không tại thu nhập thế nào. Ngươi bận điệu ngươi. Ta tùy tiện ngồi một chút là được rồi. Dương Minh nói. Tôn Hồng để phục vụ viên cho Dương Minh đưa tới một chén lớn điều hảo tiểu, sau đó đi làm việc hắn. Dương Minh ngồi xuống một bên chậm rãi uống rượu, vừa nhìn trong quán ba người, trong quán rượu phần lớn là người trẻ tuổi, đương nhiên cũng có mấy cái trung nhân nhân, có chút là cùng đi uống rượu, có là một người tâm tình không tốt đi ra uống rượu. Đương nhiên cũng có một chút tịch mịch người, bọn họ đến quán ba chính là vì tìm kiếm kích thích, hy vọng có thể gặp phải khác phái gặp gỡ một lần. Nơi này có là nam nhân. Đương nhiên cũng có một chút tịch mịch thiếu phụ, lão công thường xuyên không ở nhà, bọn họ đến quán bar hy vọng gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, đến một trận mỹ lệ gặp gỡ. Dương Minh vừa ngồi xuống không đến bao lâu, thì có một cái mỹ nữ đi đến Dương Minh trước bàn, cái này mỹ nữ đại khái chừng 30 tuổi, nàng nhìn thấy Dương Minh, thì thẳng đến Dương Minh trước mặt, chủ động ngồi xuống. Dương Minh ngược lại là không có ý kiến gì, cái này mỹ nữ nói chuyện trước, xoay ca, một người uống rượu nha. Dương Minh cũng xác thực là một người uống rượu, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ. Ta là một người đang uống rượu. Có phải hay không tịch mịch nha, có muốn hay không ta cùng ngươi uống rượu với nhau? Mỹ nữ vừa cười vừa nói. Không có ý tứ, ta không biết uống rượu, vừa mới ăn cơm thời điểm đã uống nhiều. Mỹ nữ tìm ngươi uống rượu, ngươi vậy mà cũng không cảm thấy ngại cự tuyệt, ngươi tên là gì? Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này đoán chừng là tại câu dẫn mình, là mình quá đẹp trai sao? Dương Minh cũng là có lực quan sát, cái này Mỹ nữ không hề giống là một cái nữ nhân xấu, bởi vì Dương Minh hội xem tướng nha. có thể nhìn ra đối phương có phải hay không thiện lương. Căn cứ Dương Minh quan sát, đối phương tuyệt đối không phải một cái phong trần nữ tử, cũng không giống là nữ nhân xấu. Bởi vì nếu như là nữ nhân xấu, có lẽ nàng hội có động cơ gì. Nhưng là Dương Minh xem ra cái này mỹ nữ tuyệt địa không phải nữ nhân xấu, tối thiểu nhất không biết đối với mình dở trò xấu, đồng thời cũng không giống là người nghèo, bởi vì là không phải người nghèo, hoàn toàn theo khí chất phía trên có thể thấy được. Tựa như có vài nữ nhân, người vô luận như thế nào trang điểm, mặc quần áo cho dù tốt, đều có thể nhìn ra, nữ nhân này tối đa cũng là cái phổ thông người làm công. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tên là gì nha? Ta gọi Hoa Á Nam, ngươi thì sao? Ta gọi Dương Minh. Mặc kệ đối phương nói tên là thật hay là giả, nhưng là người ta dù sao đem nàng tên báo cho Dương Minh, Dương Minh là một cái nam nhân, cũng không tiện không đem tên nói cho người ta. Lúc này, một người nam nhân đi tới, tự nhiên trực tiếp đi đến Hoa Á Nam trước mặt, nói ra, mỹ nữ, đến ta bên kia cùng ta cùng uống chén rượu đi. Dương Minh xem xét nam tử này đại khái là chừng 30 tuổi, trên cánh tay xăm lên long, xem xét thì không giống như là người tốt. Mà hắn chỉ cái bàn kia còn có ba người này hai cái đầu trọc, đồng thời ba người đều có hình xăm. Dương Minh biết giá hỏa này cũng là uống rượu mất khống chế. Có chút nam nhân chính là cái này bộ dáng, uống rượu về sau liền muốn kiếm chuyện. Đương nhiên tại trong quán rượu, tìm nữ nhân uống rượu cũng là rất bình thường. Cho nên Dương Minh cũng liền mặc kệ, thì ở một bên nhìn lấy hắn đến tuột cùng muốn thế nào, chỉ cần không phải quá phận, Dương Minh cũng liền mặc kệ. Hoa Á Nam thực cũng không phải là một người đơn giản, chính nàng nắm giữ một cái công ty, trước kia nàng cũng đã kết hôn, nhưng là hắn lão công không làm việc đàng hoàng, vậy mà mang theo một cái tiểu nữ hài bỏ trốn, cái này vừa đi cũng là 4 năm. Cái này 4 năm nàng cũng liên lạc không được nàng lão công cũng không có cùng hắn có một lần liên hệ, trong cơn tức giận Hoa Á Nam ly hôn, tòa án dựa theo vắng mặt tuyên án. Ly hôn về sau Hoa Á Nam thì không muốn lại kết hôn, tuy nhiên không muốn kết hôn, nhưng là nàng vẫn là có ý nghĩ của mình, bởi vì nàng là nữ nhân nha. Nữ nhân cũng có phương diện này cần. Hoa Á Nam thường xuyên nữa thích một người đến quán bar, hy vọng có thể có một lần gặp gỡ, có thể gặp phải tâm di nam tử, nàng không cần đối phương cưới nàng, chỉ cần có thể làm nhân tình là được rồi. Chỉ là ngưỡng mộ trong lòng nam tử khó tìm nha, hôm nay nhìn đến Dương Minh, nàng lại có tim đập thình thịch cảm giác. Chương 771, quán bar cứu mỹ nhân. Hoa Á Nam nhìn đến một tên lưu manh đến trước chân, đồng thời thân thể bên trên tán phát lấy làm người buồn nôn mùi thối, hắn phản cảm nói, ta lại không biết ngươi, cho ta cút sang một bên. Mẹ, ngươi trang cái gì được nha, ta hai ngày này đều chú ý ngươi, ngươi thì là tới nơi này tìm nam nhân, ngươi xem người ta xoái ca đều không để ý ngươi, ta liền đem liền xuống thu ngươi, ngươi cần phải cảm giác quang vinh mới có thể. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Cái kia tên xăm mình tử nói ra, ta gọi mở lớn long, tất cả mọi người gọi ta long ca, ngươi cũng gọi ta long ca là được rồi. Ngươi cút sang một bên, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hoa Á Nam nói ra, chẳng, bà nội ngươi còn cho thể diện mà không cần nha. Có tin hay không ta trực tiếp đem ngươi khung đến nhà khách đi, ban đêm liền đem ngươi xử lý. Mở lớn long nói ra. Cút. Hoa Á Nam dù sao cũng là thai to mặt lớn nhân vật, hắn mới mặc kệ ngươi là long ca vẫn là hổ ca đây. Mở lớn long miệng đầy thô tục để Dương Minh nhìn lấy cũng không vừa mắt, Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi nghe đến không có, để ngươi lăn đâu. Mở lớn long vốn chính là nhìn Dương Minh ở chỗ này trướng mắt, bị nữ nhân cự tuyệt lại tâm tình không tốt, sau đó đem đầu mâu chỉ hướng Dương Minh, nói ra, tê liệt, tiểu tử ngươi sống đủ có phải không? Nguyên lai mở lớn long tại cái này đệ nhất cũng là có chút điểm nhũ danh khí, đương nhiên hắn cái này danh khí không phải tên hay âm thanh, là danh tiếng xấu. Hắn không chỉ là tiểu lưu manh, cũng làm lấy sinh ý hắn sinh ý là làm trang hoàng, cũng kiếm chút tiền, đồng sự cũng nhận biết mấy nhân vật. Người trong giang hồ lan lộn, người không thể không có mạng lưới quan hệ, bởi vì hắn biết, trên thế giới này, không có quan hệ nửa bước khó đi. Cho nên căn cứ điểm này, tiểu tử này tại vùng này cũng coi như lan lộn phong sinh thủy khởi. Hắn đương nhiên không biết Dương Minh lợi hại. Cũng không biết Dương Minh lớn nhất sợ người ta mắng hắn mẹ, mở lớn long đang định đem Dương Minh đuổi đi đâu, không có chỉ đến đùng một tiếng, hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Dương Minh đánh xong người về sau hắn không có chạy, mà chính là đứng lên, nói ra, có bản lĩnh chúng ta đi ra bên ngoài đánh, các ngươi có thể ngươi cùng tiến lên, cũng bất đem chín ít đồ đụng xấu. Lúc này, Hoa Á Nam đi tới nói ra, chuyện gì xảy ra nha. Hoa Á Nam đứng lên, nói ra, là cái này tên xăm mình tử đùa bớt ta, cái này xoái ca cứu ta. Tôn Hồng muốn nhìn đối phương vậy mà là cái này đệ nhất lưu manh, sau đó tiến đến trước mặt, vừa cười vừa nói, Trương ca, ta đây cũng là vốn nhỏ mua bán, ngươi thì chiếu cô ta một cái đi. Cút mẹ mày đi, lão tử tại các ngươi trong tiệm thụ ủy khuất, ngươi còn để lão tử chiếu cố ngươi, chiếu cố bà nội ngươi. Nói mở lớn long cầm lấy trên mặt bàn ly rượu không trực tiếp chạy Tôn Hồng đập tới. Tôn Hồng xem xét chén rượu bay tới, dọa đến nhắm mắt lại, nàng coi là chén rượu này khẳng định phải nện trên người mình. Không nghĩ tới Dương Minh khẽ vươn tay nâng cốc chén tiếp trong tay. Sau đó trực tiếp nâng cốc chén ném ở mở lớn mặt rồng phía trên, đùng một tiếng chén rượu nát, mở lớn mặt rồng phía trên cũng nở hoa. Lúc này gì hắn cùng đi ba cái huynh đệ cũng đã đến Dương Minh trước mặt, bọn họ trực tiếp nhào tới. Dương Minh vốn là muốn đi ra bên ngoài sau đó giáo huấn bọn họ, nhưng là đã bọn họ đã nhào tới, Dương Minh chỉ có thể nên chiến. Một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang về sau, Dương Minh đem bốn người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Mấy tên này xem xét Dương Minh, biết không phải là chính mình đối thủ, sau đó cũng không dám lại đứng lên tiếp tục đánh. Dương Minh cầm lấy trên mặt bàn một cái bình rượu, trên tay một ra sức, chai rượu thì nát. Bốn người xem xét Dương Minh chiêu này, nhất thời có chút trong lòng run sợ, bọn họ cảm giác Dương Minh so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, bọn họ hôm nay là đá tấm thép phía trên. Dương Minh cầm lấy một nửa chai rượu nói ra, các ngươi nghe cho ta, về sau chỉ cần còn dám đến nơi đây náo sự, ta để cho các ngươi có đến mà không có về. Xéo đi. Bốn người đứng lên vừa định đi, Dương Minh hô, chấm rãi, các ngươi nâng cốc tiền lưu lại lại đi. Mở lớn long dù sao cũng là tại trên đường lan lộn, hắn biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, cũng quýt bỏ tiền nhét vào chắc ở trên, sau đó đi ra ngoài. Cùng hắn cùng đi mấy cái huynh đệ, bọn họ vốn là đều là nghe mở lớn long cũng là lao đại bọn họ, lao đại đều hoảng sợ chạy, bọn họ có thể không chạy sao. Mấy người chạy về sau, Tôn Hồng mới bớt đau đến, nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, trước kia bọn họ tại ta chỗ này quấy rối, ta chỉ có thể cười theo nói lời hữu ích, không nghĩ tới bị ngươi cho đánh chạy. Không có việc gì, về sau bọn họ tuyệt đối không còn dám tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, đem tiền nhận lấy đi, lần sau chỉ cần để ta gặp lấy bọn hắn, ta còn sẽ giao huấn bọn họ. Có ngươi tại bọn họ khẳng định không dám tới, bất quá ngươi cũng muốn phòng ngừa bọn họ trả thù ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không sợ, đừng nói bốn người bọn họ, cũng là 40 người, ta cũng sẽ không sợ. Lúc này, Hoa Á Nam nói ra, Dương Minh, hôm nay nhiều chuyện uổng cho ngươi. Rất đa tạ ngươi, nếu không ngươi làm hộ vệ cho ta đi. Ngươi quá khách khí, đừng nói là tại bằng hữu của ta trong tiệm, cũng là tại địa phương khác, ta gặp được dạng này sự tình, ta cũng sẽ quản. Dương Minh nói, đến mức bảo tiêu sự tình, ta tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì ta là một cái ưa thích người tự do, nếu như làm ngươi bảo tiêu, ta thì mất đi tự do. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, muốn không trưa mai ta mời ngươi ăn cơm. Không muốn, ta ngày mai còn muốn làm việc. Hoa Á Nam nhìn đến Dương Minh không tiếp thụ chính mình mời. Tự nhiên cũng cảm giác có chút xa xút, nàng lại một người uống lên rượu buồn. Dương Minh cũng không uống rượu, hắn lấy điện thoại cầm tay ra đang nhìn chơi, cũng không biết lúc nào, Hoa Á Nam đã rời đi. Dương Minh cảm giác mình cũng coi chút khốn, sau đó đi đến Tôn Hồng trước mặt, hỏi, Hồng tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Ta muốn trở về ngủ. Tôn Hồng xuất ra một cái chìa khóa đưa cho Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hôm nay không quay về, ngay tại trong tiệm, chính ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai ngươi nếu như có chuyện thì chính mình đi làm việc tỉnh, không có sự tỉnh thì ngủ nướng tốt, ta ngày mai buổi sáng lại về nhà. Dương Minh cầm chìa khóa nói ra, vậy ngươi ngày mai trở về còn có chìa khóa không? Có, ta có hai cái chìa khóa. Tôn Hồng nói ra, vậy là tốt rồi, vậy ta đi về nghỉ, ngươi cũng muốn chú ý một chút thân thể ngươi. Nói Dương Minh thì đi ra ngoài. Nơi này cách chỗ ở cũng không phải quá xa, đi tới đi qua liền có thể. Dương Minh đi lên phía trước lấy, đột nhiên phát hiện phía trước có một nữ nhân ngồi dưới đất. Hai cái tiểu hỏa tử ở bên cạnh, giống như muốn khung cái kia nữ đi, nữ không nguyện ý đi. Nếu như là một người nam nhân cùng một cái nữ nói chuyện yêu đương, hoặc là buồn bực rất bình thường, nhưng là hai nam nhân cùng một cái nữ, vậy liền không bình thường, Dương Minh nhịn không được đi cái đi qua. Chương 772, đem mỹ nữ mang về nhà. Dương Minh đi đến trước mặt, phát hiện nữ nhân này không là người khác, chính là tại bọn họ trong tiệm uống rượu Hoa Á Nam, chỉ gặp Hoa Á Nam nhắm mắt lại ngồi tại lối đi bộ phía trên, toàn thân tự khí. Dương Minh tại quán ba thời điểm còn thật không để ý Hoa Á Nam là lúc nào đi, bây giờ thấy nàng lại bị nhìn cái đầy đủ tiểu côn đồ chơi bừa, Dương Minh khẳng định phải hỗ trợ. Lúc này, hai cái tiểu côn đồ đã muốn đem Hoa Á Nam kéo lên, muốn đem nàng lấy đi, Dương Minh hét lớn một tiếng, dừng tay. Hai tên gia hỏa đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, một cái là đầu trọc, một cái là tóc dài, hai tên gia hỏa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là một người trẻ tuổi, bọn họ vốn là còn điểm khẩn trương, hiện tại cũng không sợ. Một người trẻ tuổi có cái gì tốt sợ? Đầu chọc nhìn xem Dương Minh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn giành với chúng ta nha, cút sang một bên. Bọn họ coi là Dương Minh cũng là nghĩ chuyện tốt đâu, nhưng là cũng nên có cái tới trước tới sau đi, huống chi một mình ngươi làm sao có thể cùng hai người đoạt. Dương Minh tự nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, chỉ là hắn chả không có muốn động thủ, chỉ cần bọn họ lập tức xéo đi, Dương Minh cũng liền lười nhác đánh bọn hắn. Dương Minh lạnh lùng nói, nữ tử này là bằng hữu ta, các ngươi hiện tại lập tức xéo đi, ta còn không cùng các ngươi so đo, nếu như không xéo đi, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Đầu chọc xem xét Dương Minh là thật muốn xen vào việc này, hắn đối với mình đồng bọn nói ra, trước tiên đem tiểu tử này giải quyết, lại đem nữ nhân này lấy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã các ngươi cũng muốn giải quyết ta, vậy liền cùng lên đi. Hai tên gia hỏa tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, tự nhiên muốn lập tức đem Dương Minh đánh chạy, sau đó hai người cùng một chỗ nhào tới, Dương Minh nên đón. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Minh liền đem hai người này đổ nhào tại trên mặt đất, hai tên côn đồ thật không nghĩ tới hôm nay gặp phải tiểu tử này hội lợi hại như vậy, đã đánh không lại vậy chỉ có thể chạy. Hai người chạy về sau, Dương Minh cũng lười báo cảnh sát, dù sao Hoa Á Nam cũng không có chịu đến tổn thương gì, cũng coi như. Dương Minh thấy Hoa Á Nam vẫn là ngồi dưới đất, thầm nghĩ nói, cũng không thể theo nàng ở chỗ này ngồi đi, nàng cái này xem ra tiếp qua một giờ cũng vô dụng. Đồng dạng uống rượu, coi như uống say có lẽ lúc đó còn có thể đi một hồi, nhưng là chỉ cần là dừng lại, cái kia liền rốt cuộc đi không được. Dương Minh lung lay Hoa Á Nam cánh tay, hô, Hoa tỷ, Hoa tỷ. Thế nhưng là vô luận thật sao hô, Hoa Á Nam cũng là không mở mắt, Dương Minh thầm nghĩ nói, cũng không thể đem nàng ném ở chỗ này, nếu quả thật ném ở chỗ này, nói không chừng còn sẽ có nam nhân tới, đem nàng vòng đều không nhất định. Nghĩ tới đây, Dương Minh chỉ có thể đem nàng lưng trên người mình, thầm nghĩ nói, dù sao Tôn Hồng tối hôm nay không trở về nhà, chính mình dứt khoát đem nàng cong trở về tính toán. Dương Minh vốn còn muốn ở nhà khách, nhưng là phát hiện chung quanh đây không có ra dáng nhà khách, đoán chừng còn muốn đón xe, lại nói con cái mỹ nữ chủ ở nhà khách, đoán chừng người ta hội hoài nghi hắn là người xấu đây. Con cái mỹ nữ, Dương Minh là không cảm giác bị mệt mỏi, bởi vì hắn là có linh khí, đừng nói vác một cái trăm thanh cân người, cũng là lưng ngàn thanh cân cũng mệt mỏi không. Dương Minh đem mỹ nữ lưng quay về chỗ ở, vốn là đem mỹ nữ phóng tới trên giường, sau đó mới trở về đóng cửa, đem cửa phòng mở ra. Lúc này, Dương Minh còn muốn đem Hoa Á Nam giải thoát, sau đó đem nàng trên giường thăng bằng, hắn biết hiện tại vô luận như thế nào cho nàng nói chuyện, đều là không có dùng. Dương Minh cũng lười cho nàng nói chuyện, hắn hiện tại cần chính là mình đi tắm rửa, tắm xong ngủ, chờ Hoa Á Nam tỉnh lại lại nói. Dương Minh mình tới phòng vệ sinh tắm rửa, sau đó mặc lấy cái quần lót nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, mỹ nữ thì nằm tại bên cạnh mình. Dương Minh trong lòng vừa cười vừa nói, này nương môn quá biết bảo vệ mình, nếu như không phải gặp phải chính mình, đoán chừng hôm nay liền bị người cho vòng. Bất quá Dương Minh vừa mới tắm xong, nhìn đến mỹ nữ nằm tại bên cạnh mình, phía dưới không khỏi có một chút phản ứng, cái này đoán chừng là đối mỹ nữ kính ý đi. Dương Minh nhịn không được nhìn chằm chằm mỹ nữ ngực nhìn xem, sau đó nhịn không được lấy tay sờ một chút, cảm giác tốt mềm mại, tốt đầy đặn. Bất quá Dương Minh vẫn là rút tay về, tuy nhiên Dương Minh biết, buổi tối hôm nay tại quán ba thời điểm, cái này nữ chính là mình, nhưng là hắn vẫn là không muốn tại người ta ngủ thời điểm, chiếm người ta tiện nghi. Dương Minh chính mình nằm ở một bên, lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi, không sai sau phát hiện mình có buồn ngủ, vốn là muốn trực tiếp ngủ. Có điều hắn lại sợ Hoa Á Nam uống say thiếu nước, bởi vì trước kia tin tức thường xuyên đưa tin, nói uống say người bởi vì là thiếu nước chết. Bất quá cái kia bình thường đều là rượu trắng, bia cùng điều tiểu vấn đề không lớn. Dương Minh hô một hồi, vẫn là không có dùng, cái này Hoa Á Nam ngủ giống như tiểu trư. Không có cách, Dương Minh cũng chỉ có thể để tùy, chỉ cần không quê mùa trên giường cũng là chuyện tốt. Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên nghe được có người gọi mình, sau đó mở to mắt, phát hiện Hoa Á Nam ngồi tại bên cạnh mình. Nguyên lai Hoa Á Nam tỉnh, phát hiện mình vậy mà cùng Dương Minh ngủ cùng một chỗ, nàng thầm nghĩ nói, chính mình làm sao lại cùng Dương Minh ngủ chung, sau đó nàng hô Dương Minh. Dương Minh thấy Hoa Á Nam sững sờ mà nhìn mình, sợ là đối phương hiểu lầm chính mình, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không nên nhìn ta như vậy, là ta cứu ngươi. Ta biết, không phải liền là trong quán rượu ngươi đem người xấu đuổi đi sao. Khi đó ta lại không có uống say, ta làm sao lại không biết đâu. Chẳng, ta nói không phải ý tứ này, thực ở bên ngoài, ngươi say rối tinh rối mù, hai tên tiểu lưu manh muốn đem ngươi lấy đi, đoán chừng muốn dẫn ngươi thuê phòng đi, bị ta đuổi đi, ta gọi ngươi lại kêu không tỉnh, chỉ có thể đem ngươi lưng về nhà. Ngươi là ý nói ta không phải tại quán ba say ngã, ngươi là ở bên ngoài đem ta con về. Hoa Á Nam nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta không dám đem ngươi ném ở trên đường cái, sợ gặp lại người xấu, nếu như ta thật đem ngươi ném trên đường cái, ngươi đoán chừng cũng bị người cho làm. Ngươi nói chuyện khó nghe như vậy, còn làm. Làm đã là rất văn nhã, ta còn chưa nói vòng đâu. Ta muốn đi nhà cầu, sau đó tắm rửa, ngươi chuẩn bị cho ta chút nước, ta có chút khát nước. Hoa Á Nam nói ra. Ta cũng lười, không có nấu nước, ngươi thì uống nước suối đi. Nói Dương Minh cầm một bình nước khoáng đưa cho Hoa Á Nam. Hoa Á Nam tiếp nhận nước khoáng về sau, sau đó một hơi quát hơn phân nửa bình, đem bình nước suối khoáng tử buông xuống đi về sau, nàng thì tiến phòng vệ sinh tắm rửa. Nói thật ra, Hoa Á Nam là ưa thích Dương Minh, nàng tại trong quán rượu thì coi trọng. Cho nên nàng đi vào tắm rửa có ý đem phòng vệ sinh môn mở lấy. Chương 773, vẫn là làm Liễu Hạ Huệ. Dương Minh nhìn đến Hoa Á Nam vậy mà mở lấy môn, hắn biết Hoa Á Nam ý tứ, khẳng định là muốn cho Dương Minh đi vào, thế nhưng là Dương Minh cũng không muốn đi vào nhà, bởi vì hắn biết mình đi vào hội có bộ dáng gì hậu quả. Dương Minh không có ý định cùng nàng chuyện gì phát sinh, hắn hôm nay cứu Hoa Á Nam thuần túy là ra với mình hảo tâm, cho nên hắn không đi nghĩ sự tình gì. Dương Minh vốn là chính nút đâu, hắn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Hoa Á Nam tại phòng vệ sinh tắm rửa, có ý giữ cửa mở lấy, thế nhưng là Dương Minh cũng là không đi vào, mãi cho đến tắm xong, nàng phát hiện Dương Minh đều không có tiến đến. Nhịn không được thầm nghĩ nói, tên tiểu tử này làm sao lại như thế nghiêm túc, đây thật là vượt quá chính mình dự kiến nha. Bởi vì tại nàng cho rằng, nam nhân vô luận như thế nào đều là háo sắc, gặp phải nữ nhân đều sẽ muốn chuyện này. Cho nên nàng cho rằng Dương Minh khẳng định cũng là như vậy người, hiện tại Dương Minh vậy mà đối nàng không có cảm giác nào, cho nên nàng cho rằng có chút giật mình. Hoa Á Nam tắm xong đi ra, nàng phát hiện Dương Minh lại nhưng đã nằm ở trên giường ngủ. Nàng nhất thời cảm giác mình rất thất bại, chẳng lẽ là mình mị lực không đủ, muốn không một đại nam nhân cùng một cái mị nữ cùng ở một phòng, làm sao lại an tĩnh như thế. Bất quá còn có một cái khả năng, cái kia chính là cái này nam nhân có vấn đề, hoặc là hắn trên sinh lý có thiếu hụt, có lẽ là hắn có luyến ái đồng tính khuynh hướng. Vô luận nói như thế nào, nam nhân này là ngủ, Hoa Á Nam nhịn không được thở dài một tiếng, đi đến bên giường. Nàng nằm ở trên giường, nhịn không được nhìn xem Dương Minh, nàng đột nhiên phát hiện cái này Dương Minh xác thực là có vấn đề, là 10.000 nàng nhìn thấy Dương Minh phía dưới lại là nhô lên tới một cái lều vải. Nếu như bây giờ nhìn, Dương Minh là cái nam nhân bình thường, hiện tại chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Dương Minh mặc dù là nam nhân bình thường, nhưng là hắn là chính nhân quân tử. Bởi vì nam nhân đang ngủ ngộng thời điểm, có loại này phản ứng sinh lý. Đó là rất bình thường sự tình, đồng thời không ảnh hưởng nam nhân này tố chất, nếu như không có những thứ này phản ứng sinh lý, ngược lại là không bình thường. Hoa Á Nam biết Dương Minh là hội không chế chính mình chính nhân quân tử, tựa như cổ đại Liễu Hạ Huệ một dạng, hắn là không có đối với nữ nhân làm cái gì, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể hoài nghi người ta sinh lý không bình thường. Hoa Á Nam dù sao cũng là nữ nhân, đã người ta không chủ động, nàng tuy nhiên ưa thích Dương Minh, nàng cũng không tiện chủ động nha. Hoa Á Nam hiện tại cũng chỉ có thể ngủ, tuy nhiên nàng không thể cùng Dương Minh điên cuồng. Nhưng là cùng một cái mình thích nam nhân ngủ ở trên một cái giường, đó cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Hoa Á Nam nhịn không được hướng Dương Minh trước mặt đến một chút, sau đó nhắm mắt lại. Nàng mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng là trong lòng vẫn là khó có thể bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện Hoa Á Nam vậy mà nằm ở trong lồng ngực của mình, tay mình vậy mà đặt ở nàng trên ngực. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình làm sao lại nắm tay đặt ở nàng trên ngực, đến tột cùng là mình thả, vẫn là nàng lấy chính mình tay để lên. Bất quá ngẫm lại hẳn là chính mình thả. Bởi vì Dương Minh tuy nhiên ngủ, nhưng là nếu như Hoa Á Nam cầm Dương Minh để tay tại nàng trên ngực, Dương Minh cũng không có khả năng không biết. Đã thả ở phía trên, dứt khoát thì lại thả một hồi, Dương Minh nghĩ tới đây, tay không có rút về, sau đó lại nhắm mắt lại. Bất quá lần này hắn là thật ngủ không được, bởi vì chính mình dù sao cũng là nam nhân nha, một người nam nhân tay nếu như đặt ở nữ nhân trên ngực, hắn lại làm sao có thể ngủ được. Hoa Á Nam ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên cảm giác mình ngực có một loại bó cảm giác thoải mái cảm giác, nàng vừa mở mắt nhìn. Dương Minh tay vậy mà tại chính mình trên ngực. Sau đó nàng thầm nghĩ nói, xem ra chính mình vẫn là có mị lực, nếu không nàng làm sao nắm tay đặt ở chính mình trên ngực, có điều nàng nhìn đến Dương Minh còn chưa có tỉnh ngủ, không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì nếu như là Dương Minh tỉnh dậy thời điểm, thu phóng tại nàng trên ngực, nàng vẫn còn có chút vui vẻ, cái kia nàng biết là Dương Minh chủ động. Nhưng là hiện tại Dương Minh để tay tại nàng trên ngực, Hoa Ngỗng Nam ngược lại là lo lắng Dương Minh là ngủ về sau, không có ý đặt ở chính mình trên ngực. Hoa Á Nam nhịn không được bắt lấy Dương Minh tay. Đặt tại chính mình trên ngực. Hiện tại Dương Minh ngược lại là có chút sợ hãi, hắn sợ hãi tiếp tục như vậy, sự tình hội làm lớn. Dương Minh vẫn là không dám mở mắt, dù sao có chút xấu hổ. Chỉ là hắn nghĩ ra được một cái phương pháp, nhất định phải kịp thời rút lui, nghĩ tới đây, Dương Minh còn tiếp tục vờ ngủ lấy, nhưng lại đem tay mình rút ra. Cái này nếu như là hắn nam nhân, ở thời điểm này khẳng định thì tiến công, nhưng là không thể không bội phục Dương Minh tự chủ, ở thời điểm này hắn vậy mà có thể dứt khoát mà không sai nắm tay thu về, đây tuyệt đối người bình thường làm không được. Nói thật ra, nếu như là ta dưới loại tình huống này, ta tuyệt đối là sẽ không đem tay thu về. Dương Minh tay co lại sau khi trở về, hắn tiếp tục nhắm mắt lại vờ ngủ cảm giác. Nhưng là Hoa Á Nam là ngủ không đi xuống, nàng cũng ngủ không được. Hoa Á Nam ngồi xuống, nàng xem thấy Dương Minh còn đang ngủ, mình tới nhà vệ sinh thuận tiện đi, sau đó tẩy phía dưới mặt, từ trong phòng vệ sinh đi tới. Đi đến trước giường, Hoa Á Nam nói ra, Dương Minh, nên rời giường, ta muốn trở về. Dương Minh nghe được Hoa Á Nam nói muốn rời khỏi. Hắn giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng mở to mắt, nói ra, Hoa tỷ, ngươi muốn trở về nhà. Đúng nha, nếu không ngươi bây giờ đứng lên đi, chúng ta cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn điểm tâm đi, ta mời ngươi ăn cơm. Hoa Á Nam vừa cười vừa nói. Dương Minh bỏ sau khi thức dậy, tùy tiện tắm một cái mặt, đánh răng, liền đem khóa cửa phía trên cùng Hoa Á Nam cùng đi ra. Hắn ra ngoài thời điểm cũng cầm lấy một cái bao, bởi vì hắn hôm nay cũng muốn đi công chuyện, muốn cho La Lị mẫu thân chữa bệnh. La Lị là bách hoa lầu thợ massage. Dương Minh lần trước xem ra kinh thành thời điểm, La Lệ giúp hắn xoa bóp, hắn cũng biết La Lệ mẫu thân bị bệnh, mới có thể luân lạc tới làm xoa bóp nữ cấp độ. Dương Minh cùng Hoa Á Nam cùng nhau ăn cơm, sau đó hai người tách ra, cá nhân đi làm cá nhân sự tình đi. Dương Minh móc ra điện thoại di động của mình, cho La Lệ gọi điện thoại sau khi nhận nghe, Dương Minh hỏi, La Lệ, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta theo Hoài Hải trở về. Chúng ta bình thường đều là buổi tối mới lên ban, ta hiện tại trong nhà đâu, nếu không ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi là được rồi. Cái kia cũng là không cần, ngươi nói cho các ngươi đồ dùng trong nhà thể địa phương, ta đi qua là được rồi. Dương Minh cười nói. La Lệ nói cho Dương Minh hắn cụ thể địa chỉ, Dương Minh đón xe tới, đại khái dùng hơn nửa giờ mới đến La Lệ chỗ ở, nơi này đã thuộc về vốn riêng. Xuống xe về sau, Dương Minh phát hiện La Lệ như thế cô gái xinh đẹp ở chỗ này, thật có chút ủy khuất. Nhìn đến Dương Minh, nàng cao hứng nói ra, Dương ca, nhanh đến trong nhà của chúng ta đi thôi. Chương 774, chữa bệnh. Dương Minh gật gật đầu, theo La Lệ đến trong nhà nàng, trong nhà tuy nhiên hoàn cảnh không phải quá tốt, nhưng là vẫn rất tính toán sạch sẽ. Một cái lao thái thái nằm ở trên giường, Dương Minh đi đến trước mặt, vừa cười vừa nói, bá mẫu ngươi tốt. Tiểu Dương A, ta tạo nên nghe nữ nhi của ta nói, rất đa tạ ngươi. Lao thái thái cao hứng nói ra, bá mẫu, ngươi quá khách khí, ta là thầy thuốc, chữa bệnh là ta nghề nghiệp. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nằm ở trên giường liền có thể, ta hiện tại thì trị bệnh cho ngươi. Ta tật xấu này cũng không phải vừa mới đến, cũng không vội tại nhất thời, ngươi nghỉ ngơi một hồi, uống nước lại nói. Lao thái thái nhiệt tình nói ra, không có việc gì. Ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu, ngươi thật tốt nằm là được rồi. Nói Dương Minh cầm lấy ngồi tại cạnh giường, trước tiên đem một cái tay đặt ở Lão Thái Thái trên đầu, sau đó bắt đầu cho Lão Thái Thái đưa vào linh khí. Lão Thái Thái cảm giác đầu não một trận thoải mái dễ chịu, sau đó nhắm mắt lại, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi cái này nhấn một cái ma, ta vẫn là thật thoải mái. Mẹ, ngươi không nên cùng Dương ca nói chuyện, dạng này sẽ ảnh hưởng đến hắn trị bệnh cho ngươi. La Lệ nói ra. Lão Thái Thái vừa nghe nói sẽ ảnh hưởng đến chữa bệnh, nàng nhất thời không dám lên tiếng, cuống quýt nhắm mắt lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì. Thực Dương Minh hiện tại công phu đã đến một loại cao thâm mạt chắc cấp độ, tại chữa bệnh thời điểm hoàn toàn có thể đồng thời nói chuyện. Đại khái vài phút về sau, Dương Minh nắm tay thu về, sau đó đem tay chuyển đến Lão Thái Thái ở ngực. Nếu như là Dương Minh trước kia, hiện tại cũng đã muốn đầu đầy mồ hôi. Hiện tại không biết, hắn từ khi hấp thu phỉ thúy linh khí về sau, hiện tại cho bệnh nhân chữa bệnh đã sẽ không ra mồ hôi, nói cách khác đã có thể thuận buồm xuôi gió. Lại qua mấy phút, Dương Minh liền đem tay thu về, vừa cười vừa nói, bá mẫu, ngươi bây giờ có thể rời giường. Lão Thái Thái có chút không quá tin tưởng Dương Minh lời nói, hắn không tin mình hội tốt nhanh như vậy, sau đó cười hỏi, tiểu Dương, ngươi ý là ta đã tốt. Đúng nha, ngươi có cái gì không tin phải không? Dương Minh vừa cười vừa nói, bá mẫu, ngươi cứ yên tâm tốt, ta nói tốt vậy liền khẳng định tốt, ngươi xuống giường đi một chút liền biết. Đúng nha, mẹ, ngươi đi xuống đi một chút là được rồi. La Lệ cũng ở một bên nói ra. Nàng thực tại trong lòng cũng là không tin Dương Minh có thể nhanh như vậy liền tốt, nhưng là Dương Minh là hoa hạ thần y lìa bảng, nàng biết thần y lìa bảng thần y lìa là có thể sáng tác kỳ tích, cho nên nàng hiện tại tình nguyện lựa chọn tin tưởng. Lão Thái Thái vừa cười vừa nói, đã các ngươi nói tốt, vậy ta liền xuống đi thử xem. Lão Thái Thái nói ngồi xuống, trước kia nàng làm cũng khó khăn, bây giờ lại có thể trực tiếp làm, thân thể không có một chút thống khổ. Lão Thái Thái thầm nghĩ nói, xem ra chính mình là thật tốt, hẳn là không có việc gì. La Lệ nhìn đến Lão Thái Thái ngồi xuống, nàng cuống quýt muốn đi vịt, Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn vịt, hiện tại Lão Thái Thái mình có thể đi bộ. Đúng nha, để ta tự mình tới, ta tin tưởng ta cũng không cần vịt. Lão Thái Thái chính mình xuống giường, vừa cười vừa nói, tốt, còn thật tốt. Bởi vì nàng đứng trên mặt đất, giường đều không có vịt một chút. Lão Thái Thái đi một bước, phát hiện mình đi bộ rất bình thường, cảm giác so có bệnh trước đó còn muốn ổn định, vì vậy tiếp tục đi hai bước, vừa đi vừa nói nói, quá lợi hại, ta vậy mà liền tốt như vậy, tiểu Dương nha, rất đa tạ ngươi. Ta cũng không nghĩ tới đời ta còn có thể đứng lên tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, bá mẫu, ngươi quá khách khí, bị nói ta cùng La Lệ là bằng hữu, thì coi như chúng ta không biết, ta đều sẽ trị bệnh cho ngươi. La Lệ theo a cái kia trên thân xuất ra một sấp tiền, có chừng 3-4 ngàn bộ dáng. La Lệ vừa cười vừa nói, Dương ca, thật rất cảm ơn ngươi, ta chỗ này tiền cũng không nhiều, đều cho ngươi đi, xem như tiền chữa bệnh dùng, thực ta biết chút tiền ấy không đủ, ta về sau kiếm tiền lại cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không biết thu ngươi tiền. Chữa bệnh sự tình đối với ta mà nói vậy quá đơn giản, cho nên ngươi đừng có bất kỳ ý tưởng gì, chút tiền ấy giữ lấy cho Lão Thái Thái mua chút doanh dưỡng phẩm đi. Tiểu Dương nha, số tiền này ngươi nhất định muốn cầm lấy, bởi vì ngươi xác thực tốt giúp chúng ta nhà nhất đại bận điệu, bên ngoài coi như tại cầm gấp 10 lần tiền cũng chỉ không hết cái bệnh này. Lão Thái Thái ở một bên nói ra, bị nói gấp 10 lần, ngươi cầm nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ không hết cái bệnh này, rất nhiều người ta lão nhân có cái bệnh này, bọn họ có thể không thiếu tiền, thậm chí có thể đi tong. Bọn họ cũng chỉ không hết cái bệnh này. Vô luận các ngươi nói thế nào, số tiền này ta cũng sẽ không cầm. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi không có mẹ hai ở nhà nói chuyện đi, ta muốn trở về. Ngươi muốn về chỗ nào nha, không phải là muốn về Hoài Hải đi. La Lệ thầm nghĩ nói, Dương Minh chẳng lẽ chuyên môn đến cho mẫu thân mình chữa bệnh, nếu thật là dạng này, cái kia càng băn khoăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải, ta là hồi ta đi địa phương, ta còn muốn làm việc. Cái kia ta mời ngươi ăn cơm đi, ăn cơm xong ngươi lại đi. cho mẹ ta chữa bệnh ngươi liền cơm đều không tại trong nhà của ta ăn, ta rất áy náy. Hiện tại thời gian cũng không nên ăn cơm nha, về sau có cơ hội chúng ta tại cùng nhau ăn cơm đi. Vậy cũng quá không có ý tứ, ta đưa ngươi đi. La Lị có chút ngượng ngùng nói ra. Dương Minh cùng Lão Thái Thái gặp lại, cùng La Lị cùng đi ra khỏi đi. La Lị nói ra, Dương ca, ngươi có phải hay không ở tại Bách Hoa Lầu, ta tối đi tìm ngươi. La Lị thầm nghĩ nói, Dương Minh cho mẫu thân mình xem bệnh, hắn một phân tiền đều không có cầm, chính mình cũng băn khoăn nha. Sau đó nàng nghĩ, nếu như Dương Minh ở tại Bách Hoa Lầu, nàng dự định hiến thân. La Lị chỗ lấy nghĩ như vậy, là bởi vì nàng ưa thích Dương Minh, Dương Minh lại cho mẫu thân mình chữa cho tốt bệnh, cho nên hắn nguyện ý hiến thân cho Dương Minh. Coi như Dương Minh không nguyện ý cưới nàng, nàng cũng là không oán không hối. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có ở tại nơi này, ta ở tại một người bạn trong nhà, thực ta hy vọng ngươi không muốn ở nơi đó công tác, đổi cái hoàn cảnh đi, dù là đến cái siêu thị làm một người người bán hàng hoặc là phục vụ viên một loại, cũng so Bách Hoa Lầu tốt. Đúng nha, ta cũng muốn đổi cái hoàn cảnh, thực sự Bách Hoa Lầu cũng được, làm phục vụ viên hoặc là cái gì, cũng không tệ, chỉ là ta bất hòa chỗ đó lãnh đạo chưa quen thuộc, cũng không tiện cùng bọn hắn nói. Cái này dễ thôi nha, ta cùng Bách Hoa Lầu lão bản quen thuộc, ta gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng an bài cho ngươi đi. La Lị nghe xong tự nhiên hết sức cao hứng, nàng vừa cười vừa nói, ngươi giúp mẹ ta chữa cho tốt bệnh, ta đều đã rất cảm kích ngươi, không muốn lại làm phiền ngươi. Không phiền phức, cái này cũng là một chiếc điện thoại sự tình, ta không hy vọng ngươi làm tiếp xoa bóp nữ, ta cho Bách Hoa Lầu Trần Sở Sở gọi điện thoại, chuyện này liền thành, không phải cái gì khó làm sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, vật thật cảm ơn ngươi, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta mời ngươi ăn cơm đi. La Lị hỏi, chương 775, tìm Lý Hân Hân đi. Dương Minh lấy điện thoại ra, gọi Trần Sở Sở điện thoại đã thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trần Tổng, ta là Dương Minh. Xem sớm đến ngươi dây số, ngươi không nói ta cũng biết ngươi là Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Trần Sở Sở hỏi, ta đã đến Kinh Thành, hôm nay ngay tại Bắc Kinh nha, ta muốn nói với ngươi chuyện. Ngươi như là đã đến Kinh Thành, vì cái gì không nói cho ta nha, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi muốn nói cái gì sự tình. Ta có cái thân thích, tại các ngươi chỗ đó làm xoa bóp, ta không muốn để cho nàng tiếp lấy làm xoa bóp, cho nên xin ngươi giúp một tay, cho nàng an bài tại khác địa phương làm đi. Cái này đều là chuyện nhỏ, cái kia cho nàng an bài cái quản lý cái gì, nếu không để cho nàng làm phòng trọ bộ quản lý đi. Dương Minh vừa nghe nói an bài cái quản lý, sau đó vừa cười vừa nói, quản lý cũng không nhất định cần nha, tùy tiện an bài cái chức vụ gì là được rồi. Không có việc gì, vừa văn phòng trọ bộ quản lý mang thai, đã muốn xin giả, ngươi để cho nàng ngày mai đến Bách Hoa Lầu gọi điện thoại cho ta liền có thể, cái này đều là chuyện nhỏ. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, chờ có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Chẳng, ta chính là mở tiệm cơm, còn muốn ngươi mời ta làm gì? Ta mời ngươi không sai biệt lắm. Vậy thì tốt, ta trước treo, hư không trò chuyện tiếp. Nói Dương Minh đưa di động treo lên, vừa cười vừa nói, La Lị, thế nào, ta cho ngươi cái số điện thoại di động, ngươi ngày mai đi về sau, đánh nàng điện thoại liền có thể, nàng đoán chừng an bài cho ngươi khách phòng quản lý, ngươi đi làm là được rồi. An bài cho ta cái phục vụ viên liền có thể, làm sao còn cấp ta an bài cái quản lý, ta có thể làm cái gì quản lý nha. Bách Hoa Lầu quản lý cũng không phải bình thường tiểu tân quán quản lý, Bách Hoa Lầu quản lý một tháng tiền lương ít nhất là vạn nguyên trở lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, để ngươi làm ngươi thì làm, quản lý còn không dễ làm sao. Cũng là tùy tiện đi loanh quanh là được rồi. Vậy ta liền đem thì làm lấy nhìn xem, không được lại từ trước đi. La Lị nói ra, làm đi, không tồn tại không được, cho ngươi cái thị trưởng ngươi cũng chiếu làm, thực vất vả là người phía dưới, lãnh đạo sẽ quản ý là được rồi. Ta nào có ngươi bản sự kia nha, ta nếu là có Dương ca bản sự, ta làm gì đều có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, vấn đề này ta cũng làm tốt, ta muốn đi, có thời gian lại cho người chúc mừng. Nói Dương Minh liền rời đi, Dương Minh rời đi về sau, La Lị cảm kích lưu lại nước mắt. Nàng không nghĩ tới cái thế giới này còn có tốt như vậy nam nhân này miễn phí cho mẫu thân mình chữa bệnh, giúp mình tìm công việc tốt, đồng thời không muốn chính mình một phân tiền, không muốn bất luận cái gì thù lao. Dương Minh bây giờ nhìn thời gian còn sớm, hắn đón xe đi Lý Hân Hân công ty, Lý Hân Hân công ty gọi Hân Hân Quốc tế, cái công ty này làm rất lớn. Dương Minh đến công ty về sau, công ty cửa bảo an ngăn đón Dương Minh, hỏi hắn muốn đi tìm người nào. Dương Minh xem xét vẫn là lần trước nhìn thấy cái kia bảo an, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi tại sao như vậy nha, lần trước không phải nói, ta là Lý Hân Hân bằng hữu, chẳng lẽ ngươi đã quên. Bảo an vừa nghe nói là lão bản bằng hữu, nhất thời đổi một bộ vẻ mặt vui cười, nói ra, nguyên lai là lão bản bằng hữu a, kém chút quên, vậy ngươi đi vào đi. Dương Minh sau khi đi vào, trực tiếp lại tìm đến Lý Hân Hân văn phòng, đến văn phòng về sau, vừa cười vừa nói, ta là lại tới. Ngươi tại sao lại đến, ta không phải nói, ta không sao. Lý Hân Hân nói ra, vậy ngươi ngồi đi. Dương Minh ngồi xuống về sau, Lý Hân Hân cười hỏi, Dương tiên sinh, ngươi có hay không nhìn qua ba nước, biết cái kia Triệu Tử Long sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết Triệu Tử Long đại chiến trường phản pha, Đào Viên Tam kết nghĩa, đến tiếp sau Triệu Tử Long. Vậy cũng là truyền thuyết, tranh thức lịch sử không phải như vậy, ngươi biết ngay tại Triệu Tử Long sao? Lý Hân Hân cười hỏi. Xem ra Lý Hân Hân đã theo mất đi phụ thân trong bóng tối đi tới, Dương Minh cũng có chút tiếng lòng, hắn vừa cười vừa nói, ta thực giải Triệu Tử Long, cũng là cực hạn tại Tam Quốc diễn nghĩa. Nói thật ra, Dương Minh tự nhận là đã rất học rộng, nhưng là đối với cái này Triệu Tử Long, hắn giải thật đúng là cực hạn tại Tam Quốc diễn nghĩa. Lý Hân Hân nói ra, cái này Triệu Tử Long tuy nhiên lợi hại, nhưng là một thẳng đến về sau đều không có đạt được Lưu Bị trọng dụng, Ngũ Hổ thượng tướng bên trong không có hắn, tuy nhiên hắn rất lợi hại, nhưng là vô luận nếu như cũng không thể cùng Trương Phi, Quan Vũ so, cái này cũng là một cánh cửa vấn đề, cũng chính là xuất thân vấn đề. Dương Minh nghe đến đó, cũng liền minh bạch, đạo lý này rất đơn giản, người ta cái này nữ là trướng mắt chính mình, nàng cho rằng nàng là một cái đại tập đoàn lão tổng, cho là mình là muốn định bợ nàng, muốn lấy nàng, đồ nàng tài sản. Thực Lý Hân Hân còn thật muốn sai, Dương Minh căn bản không cần đồ nàng tiền, Dương Minh là đúng kiếm lời càng nhiều tiền không hứng thú, nếu như Dương Minh thật muốn kiếm tiền, một mình hắn cũng so cái này toàn bộ Hân Hân quốc tế kiếm lời nhiều. Dương Minh chính mình cũng không thiếu nữ nhân, nếu như hắn muốn cưới, vô luận là dạng gì nữ nhân, hắn đều có thể cưới được. Dương Minh chỗ lấy nguyện ý dạng này, đó là bởi vì Dương Minh là cảm giác đáp ứng Lý Đại Thành trước khi chết di chúc, nếu như không đi hoàn thành, cảm giác có lỗi với lòng đất người. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi là nghĩ nhiều. Người ba ba lúc lâm trung đợi muốn ta chiếu cố ngươi, ta không biết hắn là có ý gì, nhưng là ta thật không có hắn ý tứ, ta chính là muốn bảo hộ ngươi, tuy nhiên ngươi nói không cần ta bảo vệ, nhưng là ta không đi làm, vẫn cảm giác mình lương tâm bất an. Lý Hân Hân nhìn xem Dương Minh, cảm giác cái này Dương Minh cũng không giống là nói láo, nàng không khỏi lại có chút áy náy, thầm nghĩ nói, người này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật không có bất kỳ cái gì ý đồ? Nàng cẩn thận quan sát qua Dương Minh, luôn luôn cảm giác cái này Dương Minh không giống như là có ý đồ gì người. Nàng tuy nhiên không biết xem tướng, nhưng là hắn hoàn toàn đó có thể thấy được Dương Minh không là người xấu. Nghĩ tới đây, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ngươi thật nghĩ làm như vậy, vậy ta cũng không đành lòng đi đuổi ngươi, ngươi ngay tại ta trong đơn vị đi, bất quá ta cũng là muốn khảo nghiệm ngươi, nhìn xem ngươi đến tuột cùng có thể làm cái gì. Chỉ có muốn hay không ta làm cán bộ, làm sao đều được, cho dù là làm một cái bảo an cũng có thể. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như cho nàng làm bảo tiêu cũng là không tệ nha. Bất quá Dương Minh cũng chỉ có thể tưởng tượng, chính hắn không làm chủ. Húng chi dù sao cũng là Lý Đại Thành đã thông báo sự tình, Lý Hân Hân nếu quả thật để Dương Minh làm bảo an, đó cũng là quá buồn cười, nàng cũng không tiện cho mình chết đi phụ thân bằng dao. Lý Hân Hân nói ra, ta hiện tại đầu tư bất động sản, ngươi ngày mai là có thể đi đưa tin, đến ta hạng mục chỗ đó làm một người quản lý, để ngươi làm một đoạn thời điểm, nếu như làm xong, ta sẽ đem ngươi điều đến bên cạnh ta. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta là tới bảo hộ ngươi, ngươi đây ngược lại là đem ta xem như đến tìm việc làm, còn đem ta an bài tại bên ngoài công ty địa phương công tác. Chương 776, ngủ mỹ nhân rất đẹp. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta liền đi ngươi đi đâu đi làm. Dương Minh trong lòng hiểu rõ, chuyện này thực không có gì, chỉ cần mình làm tốt, vẫn là có hy vọng triệu hồi tổng bộ, huống chi đây chẳng qua là một cái công trình, tùy thời là có thể làm xong. Tốt, vậy ngươi ngày mai trực tiếp đi đưa tin liền có thể, có chuyện gì ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Nói Lý Hân Hân còn đem số điện thoại di động cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta không ảnh hưởng ngươi đi làm. Dương Minh vốn là nghe ngóng tốt cái kia công trình ở nơi nào, sau đó ngày mai tốt đi làm. Nói thật ra, Dương Minh là sợ nhất đi làm, bởi vì đi làm quá không tự do, hiện tại ngược lại là tốt, chính mình vậy mà chủ động đi làm. Dương Minh dò nghe, bọn họ là tại cách công ty đại khái 10 km chỗ nào bán một khối lớn mặt đất, ở nơi đó kiến tạo một cái cấp cao tiểu khu, hiện tại đã đang kiến thiết. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cái gì đều nghĩ qua, lại không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, đến bất động sản còn giống như đi làm. Dương Minh không có chuyện gì, hắn đến nhà hàng, chính mình tùy tiện ăn một chút cơm, sau đó đi chỗ mình ở, Dương Minh lên một cái taxi. Tài xế xe taxi hỏi Dương Minh muốn đi đâu, Dương Minh nói cho hắn biết địa phương về sau, tài xế vừa lái xe một bên thở dài. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại tài xế xe taxi rất kiếm tiền, có cái gì tốt thở dài nha. Sinh hoạt luôn luôn có một ít bất đắc dĩ, thực ta có tâm sự, ngươi không biết. Tài xế vừa lái xe vừa nói, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không ảnh hưởng lái xe, dù sao cũng là hơn 10 năm lão tài xế, kỹ thuật tuyệt đối không có vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải liền là trong lòng không thoải mái sao? Ngươi là bởi vì chính mình lão bà sự tình phát sầu đúng không? Chẳng, chuyện này ngươi là làm sao biết? Tài xế ngạc nhiên nói ra, chẳng lẽ ngươi coi số mạng? Muốn ngươi cùng ta tính toán? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái này không gọi đoán mệnh, nếu như đoán mệnh lời nói, ta khẳng định phải ngươi ngày sinh tháng đẻ, ta cái này gọi xem tướng, lão bà ngươi không có việc gì. Làm sao ngươi biết ta lão bà không có việc gì nha? Ta lão bà thế nhưng là kiểm tra ra có ung thư người, làm sao có thể không có việc gì? Hiện tại trên thế giới căn bản không có đánh hạ ung thư nha. Lão bà ngươi căn bản không phải ung thư, nàng không có ung thư, là lầm xem bệnh, tin ta không sai. Tài xế nghe Dương Minh lời nói về sau, chỉ là cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên cũng hy vọng Dương Minh lời nói là thật, hắn cũng hy vọng lao bà ung thư là lầm xem bệnh. Mỗi người mắc ung thư về sau, đều hy vọng đây là lầm xem bệnh, hoặc là nói cũng là một giấc mộng, nhưng là vậy cũng là tưởng tượng. Tài xế vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nói là thật sự tốt. Lúc này, tài xế điện thoại di động kêu lên, tài xế tiếp một chiếc điện thoại, vừa cười vừa nói, lao bà, ta tại kiếm khách người đâu? Biết ngươi tại kiếm khách người, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ta vừa mới tại bệnh viện kiểm tra, nói ta hết thể bình thường, lần trước kiểm tra ung thư là lầm xem bệnh, ta đem thầy thuốc mắng một bộ. Thầy thuốc nghe về sau, kích động nói ra, mẹ, nên mắng, lại là lầm xem bệnh, hại chúng ta khó qua mấy ngày. Đúng nha, ta không quấy rầy ngươi lái xe, ta mua cá đi, buổi tối cho ngươi hầm cá. Nói đối phương thì tắt điện thoại. Tài xế lúc này kích động đem chiếc xe dừng lại, ngừng đến bên lề đường, hắn giật mình nhìn lấy Dương Minh, nói ra, vị tiên sinh này, ngươi thật quá lợi hại, lại là lầm xem bệnh, lại bị ngươi nói trúng, ngươi quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bình phục lại tâm tình, sau đó tiếp tục lái xe đi, tốt nhất đừng đem ta ném ở nửa đường phía trên. Ta khổ sở thời điểm lái xe đều có thể sự tình, hiện tại cao hứng, lái xe tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Tài xế trường cao đẳng nói, ngươi là đại sư, ta làm sao dám đem ngươi ném ở trên đường cái. Nói, tài xế xe taxi lại phát động xe, hắn vừa lái xe tử vừa nói nói, vị đại sư này, ngươi quá lợi hại, ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất đại sư, ta thật đối ngươi bội phục đầu rạp xuống đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, thực ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Đại sư, ngươi lợi hại như vậy, nếu như cho người ta đoán mệnh, cũng có thể kiếm lời không ít tiền đi. Dương Minh cười nói, ta xưa nay không cho người ta đoán mệnh, thiên cơ không thể tùy tiện dò gì, những bày đó bày ra cho người ta đoán mệnh, không có một cái nào là có bản lĩnh thật sự. Đúng, đúng, đúng, đại sư nói ra đúng, giống như ngươi cao nhân, làm sao có thể cho người ta đoán mệnh đây. Đang khi nói chuyện, đã đến Tôn Hồng ở lại tiểu khu, xe dừng lại xuống tới, Dương Minh phải trả tiền cho người tài xế này, tài xế xe taxi chết sống không nguyện ý muốn cái này tiền. Dương Minh nhìn đến hắn không nguyện ý muốn cái này tiền, cũng coi như, thực Dương Minh không quan tâm cái này đón xe tiền, nhưng là tài xế bởi vì là lao bà không có ung thư rất cao hứng, chết sống không nguyện ý muốn. Tài xế rời đi về sau, Dương Minh lên trên lầu, mở cửa phòng, nhìn đến Tôn Hồng nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên đang ngủ say. Nhìn không được nhìn xem, thầm nghĩ nói, đều nói là ngủ mỹ nhân, thật đúng là ngủ mỹ nhân nha, nữ nhân này vốn là đẹp, hiện tại nằm ở trên giường, mặc lấy cái bại lộ đồ ngủ, nhìn lấy lộ ra càng đẹp. Hấp dẫn nhất Dương Minh là cái kia dưới áo ngủ mặt, lại đem đồ ngủ nhấc lên, chân trắng lộ ra, đồng thời nhìn đến bên trong phấn hồng sắc của lót. Dương Minh cũng là nam nhân bình thường à, khẳng định cũng là có phản ứng, hắn nhịn không được đi đến trước mặt, nhìn lấy cái kia trắng như tuyết bắp đùi, hô hấp đều có chút gấp rút. Người bình thường động một chút lại ưa thích nói nữ nhân ngực, cái mông cùng chân trắng, hiện tại Dương Minh muốn nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ nào, nhìn đến miệng mình phát khô, nhìn chính mình thẳng nuốt nước miếng. Nếu như là tại Dương Minh không có chạm qua bất kỳ nữ nhân nào trước đó, nhìn đến tràng cảnh này, đoán chừng Dương Minh đều có phạm tội dục vọng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại Dương Minh đã duyệt nữ vô số người, vẫn là có thể khống chế. Dương Minh nghĩ tới đây cũng liền không lại đi xem, sợ nhìn nữa chính mình cũng muốn xảy ra chuyện. Thực Dương Minh đã vừa mới có một lần nhìn xúc động, tay muốn đi mỏ Tô Hồng chân trắng, chỉ là đến chân trước mặt, Dương Minh lại đem mình làm tay thu về. Dương Minh vừa lui mấy bước, muốn đi phòng vệ sinh tự mình giải quyết một chút, hắn bình thường rất ít tự mình giải quyết, hôm nay nín khó chịu, muốn tự mình giải quyết, nhưng là lúc này Tôn Hồng đã tỉnh. Tôn Hồng mở to mắt, nhìn đến Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi chừng nào thì trở về nhà. Dương Minh có chút lúng túng nói ra, ta vừa trở về nhà, nếu như ngươi khốn ngủ tiếp, ta đi tới nhà vệ sinh. Đi qua như thế giày vò, Dương Minh cũng không có tự mình giải quyết dục vọng, hắn đến phòng vệ sinh tiểu tiện về sau, sau đó rửa tay rửa mặt. Đi ra bên ngoài về sau, Tôn Hồng đã ngồi xuống, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi khốn thì lại ngủ một hồi tốt. Ngủ đầy đủ, cũng không buồn ngủ. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, qua đến ngồi xuống đến, chúng ta nói chuyện. Chương 777, đại siêu thị càng biết hố người. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đang muốn nói với ngươi chuyện. Nói Dương Minh đến Simon, giường cao cấp, trước, ngồi xuống. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi phải cho ta nói là chuyện gì. Dương Minh nói, ta ngày mai sẽ phải đi làm, cách nơi này có chút xa, ta không thể ở nơi này. Nhanh như vậy thì tìm được việc làm nha. Đúng nha, ta là muốn cho bằng hữu hỗ trợ. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, sau này sẽ là đi làm, có thời gian cũng muốn đi ra chơi nha. Được. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau ta thường tới tìm ngươi chơi, buổi tối hôm nay đi mời ngươi ăn cơm. Ta mời ngươi ăn cơm đi, ngươi tại ta chỗ này ta sao có thể để ngươi mời ta đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, người nào mời người nào đều là giống nhau, chúng ta còn phân rõ ràng như vậy làm gì. Hai người trong nhà chơi một hồi, sau đó thì cùng đi bên ngoài, Dương vừa cười vừa nói, dứt khoát chúng ta vẫn là đi Bách Hoa Lầu đi, ở đâu ăn cơm không cần tiền, đi địa phương khác còn muốn tranh nhau trả tiền. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, tốt, vậy cứ như vậy đi, ta có thể đón xe tới. Đang khi nói chuyện, hai người cản một chiếc xe, chạy Bách Hoa Lầu đi. Đến Bách Hoa Lầu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau chúng ta ăn cơm liền ở ngay đây ăn, lại không muốn dùng tiền, còn có thể ăn xong. Đúng nha, chỉ có thể ngươi dẫn ta tới, ta tự mình tới cũng vô dụng. Nếu không ta đem cái này thẻ cho ngươi, ngươi tùy thời đều có thể đến ăn. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, như vậy sao được, người ta nhận biết là ngươi, ta lấy đến cũng vô dụng, đến lúc đó vạn nhất ta hoa rất nhiều tiền, người ta không cho ta đi, nhất định phải ta lấy tiền mặt ta không đau lòng hơn chết, ngươi nói có đúng hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao ta về sau có rảnh thì mang ngươi đến nơi đây ăn cơm. Hai người điểm thức ăn ngon, lần này bọn họ thì trong đại sảnh ăn, tìm một cái gần cửa sổ hộ vị trí ngồi ở chỗ đó ăn. Hai người ăn uống no đủ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn hay không đến phía trên chơi đùa, nơi này karaoke vũ trường đều có. Không đi, chúng ta vẫn là về nhà chơi đi. Tôn Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, chúng ta về nhà đi chơi. Dương Minh sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác mình nói lời này làm sao lộ ra như vậy xấu hổ, về nhà chơi đùa, về nhà chơi cái gì nha? Chẳng lẽ lại muốn lên giường chơi? Có điều hắn tự mình biết, hai người còn chưa tới lên giường chơi cấp độ, bởi vì hắn không phải là phu thê, cũng không phải người yêu. Hai người ra đến thời điểm, trời đã tối. Hai người đón xe trở lại chỗ ở, sau khi xuống xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hồng tỷ, ngươi đừng đi quán bar nhìn xem sao. Quán bar cũng không cần mỗi ngày đi, hôm qua đã đi qua, ở nơi đó ngốc một đêm, hôm nay cũng không cần đi. Tôn Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ trở về nhà quá sớm, chúng ta đến siêu thị đi loanh quanh đi, mua chút đồ uống cái gì. Tôn Hồng gật gật đầu, nói ra, phía trước cách đó không xa thì có một cái đại siêu thị, chúng ta đến siêu thị đi vòng vòng đi. Hai người đến siêu thị về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này siêu thị cả nước đều có mắt xích à, nhưng là cái này siêu thị rất hố người. Làm sao cái hố người Pháp, ta trước kia thường xuyên đến nơi này, còn không có chú ý cái này siêu thị làm sao hố người đây. Thực bọn họ hố người phương pháp rất đơn giản, cũng là nhiều tính tiền, bình thường người đều cho rằng siêu thị mua đồ, bọn họ không biết nhiều tính tiền, bọn họ liền tóm lấy khách hàng cái này tâm lý, chỉ cần ngươi mua đồ hơi nhiều một chút, bọn họ thì có ý nhiều tính tiền, nếu như ngươi lúc đó phát hiện, các nàng lập tức nói tính toán sai, nếu như không có phát hiện liền đem khách hàng hố. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, đây cũng quá hố người, ta trước kia còn không để ý đâu, về sau phải chú ý. Thực ngươi mua thiếu đồ, vật không có việc gì, bọn họ cũng sợ đi ra. Tối thiểu nhất muốn mấy cái 10 đồng tiền thời điểm, bọn họ mới có thể như vậy. Dương Minh nói, ngươi về sau lại mua đồ, gần trước khi rời đi, ngươi so sánh chọn món tử, bởi vì bọn hắn lấy nhiều tiền, cũng là đem ngươi bộ chia đồ vật nhiều soát một lần. Hai người đến siêu thị về sau, đẩy một cái xe, Dương Minh tuyển một chút đồ ăn vặt, mua một chút đồ uống, cũng thích biết tất cái gì. Tôn Hồng tuyển một ít gì đó, Tôn Hồng vừa cười vừa nói, định ra ngươi không phải cho ta đoạn, hiện tại ta chỗ này, khẳng định phải ta đi tính tiền. Ngươi liền sẽ mỏ mẫm linh tinh. Người ta nam nhân cùng với nữ nhân, đều là nam nhân dùng tiền, nào có để nữ nhân dùng tiền. Đến lúc đó xem đi, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng là tại ta chỗ này để ngươi dùng tiền ta luôn luôn băn khoăn. Hai người nhân tuyển đồ tốt, đẩy một xe, thực cũng không có bao nhiêu tiền, cũng chính là 2-3 khối tiền bộ dáng. Đến quầy thu ngân về sau, chờ phía trước kết tốt sổ sách, Dương Minh đem đồ vật đặt ở trên bàn, không có nhiều liền đem hàng quét một lần. Thu ngân là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, vừa cười vừa nói, tiên sinh. Hết thảy 312 khối 8 bao. Dương Minh còn chưa kịp bỏ tiền, Tôn Hồng thì hẳn là đem tiền kín đáo đưa cho thu ngân viên, thu ngân viên cất kỹ tiền về sau, Dương Minh đem tờ đơn nhìn xem, vừa cười vừa nói, bất thường nha, ngươi nhiều tính tiền. Dương Minh vốn là chỉ cho là Hoài Hải đại lý cửa hàng sẽ như vậy làm, nhưng là không nghĩ tới kinh thành cái này chuỗi siêu thị cửa hàng cũng làm như vậy. Làm sao bất thường? Thu ngân viên hỏi. Dương Minh lạnh lùng nói, hắn ta không có nhìn kỹ, ta chính là nhìn đến ta bán bít tất, rõ ràng là hai cặp. Ngươi làm sao cho soát bốn đôi? Dương Minh vừa dứt lời, lúc này một cái chừng 30 nữ tử tới, nàng vừa cười vừa nói, tiên sinh, không có ý tứ, nàng là vừa tới tân nhân, ta cho ngươi một lần nữa tính toán một lần. Người này là thu ngân lớp trưởng, Dương Minh xem xét cái này thói quen cùng trước kia tại Hoài Hải gặp phải thói quen một dạng, trong lòng cũng là không thoải mái, nói ra, các ngươi cái này thói quen cùng ta trước kia gặp phải một dạng, nếu như ta là lúc đó không có phát hiện, ta quay đầu lại tìm ngươi nhóm, các ngươi chắc chắn sẽ không thừa nhận. Lớp trưởng cùng cái này người bán hàng đều không có lên tiếng, các nàng biết mình đối lý, cho nên cũng không có đi tranh luận. Dương Minh hoài nghi các nàng cái này siêu thị tập đoàn cũng là như thế hố người. Bởi vì dù sao rất nhiều người đều sẽ không như thế cẩn thận, nàng một ngày hố mấy chục người, một tháng cũng hố không ít, cả nước nhiều như vậy nhà mắt xích đại siêu thị, cái kia số tiền rất đáng sợ. Dương Minh lấy điện thoại di động ra, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đánh ra tới. Cái này ban lớn lên tính toán không tệ, thoáng cái kém 40 đồng tiền, cũng chính là Dương Minh nếu như không nhìn tờ đơn, liền muốn dùng nhiều 40 khối, một người liền bị hố 40 khối. Thu ngân viên lui về cho Dương Minh 40 đồng tiền, Dương Minh cũng không nói gì thêm liền rời đi, hai người trở về trên đường, Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, ta nói không sai à? Đúng nha, xem ra ta trước kia liền bị hố qua, chỉ là không để ý à? Tôn Hồng nói ra, chương 778, không có đụng hồng tỷ. Dương Minh thực không quan tâm tiền, mấy cái 10 đồng tiền căn bản đối với Dương Minh tới nói, đó là không tính là gì sự tình, nhưng là chủ yếu là làm cho người tức giận. Trước kia trải qua thường xuất hiện siêu thị bị phạt khoản tin tức, nhưng là phần lớn là nói siêu thị tồn tại hư giả tin tức, hoặc là vật giá lừa gạt. Đặc biệt là có chút siêu thị ưa thích đem quý đồ vật thả giá cả thấp nhãn hiệu, tỉ như ngươi thấy vật này mới 5 khối tiền, cảm giác rất rẻ nha, sau đó cầm lấy chuẩn bị mua. Thực vật này cùng vật giá bài bài không phải một cái loại, chờ ngươi đi giao tiền thời điểm, xem xét đánh đi ra ngoài là 15. Tiền đã giao, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể mua, hoặc là ngươi liền muốn đi tổng đài tìm bọn hắn, đương nhiên ngươi đi tìm bọn họ bình thường đều sẽ cho ngươi lui, sẽ còn nói hai lời nói khách sáo, nhưng là như vậy cũng quá chậm trễ sự tình, hiện tại có rất nhiều siêu thị ưa thích làm như vậy. Về đến nhà, Dương Minh thì đem cái này là video phát đến một cái diễn đàn, hy vọng mọi người có thể hấp thụ giáo huấn, cũng liền không lại quản. Phát tốt thiệp mời về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hồng tỷ, ta muốn đi tắm rửa, ngươi trước xem TV đi. Tốt, ngươi đi tắm rửa đi, chờ ngươi rửa sạch, ta lại đi tắm một cái. Tôn Hồng nói ra mở TV phim. Dương Minh đến phòng tắm, tắm xong về sau, hắn mặc lấy quần lót thì đi ra, Dương Minh còn là có chút xấu hổ. Hắn vừa cười vừa nói, Hồng tỷ, ngươi tắm rửa đi, ta trước đi ngủ. Tốt, ngươi qua đây ngủ đi, ta đi tắm rửa đi. Dương Minh mặc dù nói ngủ, nhưng là vẫn có chút không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn dù sao cùng Tôn Hồng mới vừa quen, nhưng là vẫn có chút xấu hổ. Dương Minh có chút lung túng nói ra, thì cái này một cái giường, ta ngủ chỗ nào nha. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, thì ngủ trên giường này tốt, bất quá ngươi không cần đụng ta nha. Nếu không ta ngủ đất lên đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ ta tắm xong rồi nói sau. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, Tôn Hồng đến phòng vệ sinh, thầm nghĩ nói, tại sao có thể như vậy nha, người ta nam thông người gặp phải dạng này sự tình, cao hứng còn không kịp đâu, gia hỏa này ngược lại tốt, vậy mà chính mình phải ngủ mặt đất. Càng la đường dạng này, Tôn Hồng ngược lại là càng cảm giác Dương Minh là người tốt. Dương Minh nhìn đến Tôn Hồng tiến phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh nhớ tới hào hào tiếng nước, nam nhân gặp phải loại chuyện này, đều là rất kích động. Chỉ là Dương Minh không phải quá kích động, hắn ngày mai liền đi, cũng không muốn khắp nơi lưu tình. Dương Minh cũng rất bội phục Tôn Hồng, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, cái này Tôn Hồng vẫn là một cái sử cấp cán bộ cũng dám mang cái nam nhân vào nhà, hắn chẳng lẽ không sợ ta là người xấu, không sợ dấn sói vào nhà nha. Tôn Hồng gian phòng không có từ bên trong trên bảo, nàng thực tâm lý nắm chắc, nàng cảm giác Dương Minh không là người xấu, cho nên hắn cũng không sợ, nếu như nàng cảm giác Dương Minh là người xấu, hắn cũng sẽ không mang Dương Minh về nhà. Nàng giữ lấy môn cũng không sợ, bởi vì nàng ưa thích Dương Minh, nữ nhân nếu như ưa thích một người nam nhân, cũng không sợ nam nhân này xâm phạm chính mình. Nếu như đổi thành hắn nam nhân, cũng có lẽ bây giờ đã thừa cơ chui vào, nhưng là Dương Minh không có làm như vậy. Hắn cũng không phải là tùy tiện nam nhân, cho dù đối với nam nhân mà nói, làm chuyện loại này là rất bình thường, nhưng là Dương Minh vẫn là có chính mình ngăn lại lực. Tôn Hồng đi ra, trên thân tràn ngập sữa tắm mùi thơm, Dương Minh thầm nghĩ nói, vì cái gì đồng dạng là tắm rửa, dùng cùng một cái thẻ bài sữa tắm, sẽ xuất hiện khác biệt hiệu quả. Bởi vì Dương Minh biết, trên người mình chính là không có nữ nhân trên người thơm. Dương Minh hướng một bên nằm nằm, dựa vào trên giường, nói ra, ngươi ý tứ buổi tối cứ như vậy ngủ. Không như thế ngủ còn có thể làm sao ngủ. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, ta một nữ nhân cũng không sợ, ngươi có cái gì tốt sợ. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta một đại nam nhân, ngươi cũng không sợ, ta sợ quặng lông nha. Huống chi hôm qua Dương Minh đã ở cái này trên giường cùng một nữ nhân khác ngủ qua, đối với Dương Minh tới nói, nữ nhân không đáng sợ. Hắn duy nhất sợ là mình vạn nhất mất khống chế, đem nữ nhân làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là một đại nam nhân, ta sợ quặng lông nha, nếu như ngươi có dũng khí, đem ta xử lý mới tốt đâu. Ngươi muốn đẹp, ta là nữ nhân, ngươi không động vào ta ta thì may mắn, ta nào có dũng khí đi làm ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôn Hồng vừa cười vừa nói, tốt, ngủ. Dương thầm nghĩ nói, nữ nhân này cũng không tệ lắm, nếu như gặp phải giống Hà Thu Hàn như thế nữ nhân, quả thực là để cho mình xử lý, đó cũng là rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì nhắm mắt lại vừa ngủ, cái này ngủ một giấc đi xuống, cũng không tệ, một giấc đến hừng đông. Dương Minh khi tỉnh dậy, Tôn Hồng đã tại làm điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh nói, Hồng tỷ, ta hôm nay phải đi làm đi, chìa khóa ta trước cho ngươi, bất quá ta cặp ra hôm nay không cầm, chờ ta tìm xong ở địa phương ta lại đến cầm cặp ra. Chìa khóa ta mình còn có một cái thanh này còn thả trên người ngươi đi, ngươi vạn về sau tới bắt đồ vật có thể trực tiếp tới cầm. Tôn Hồng nói ra, tốt ta, vậy cái này chìa khóa trước thả ta đường này đi, ta đi. Dương Minh nói lấy thì rời đi nơi này. Tôn Hồng nhìn lấy Dương Minh ra ngoài, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh vẫn là coi như không tệ, vậy mà thành thành thật thật ngủ một đêm, cái này nếu như đổi người khác, chắc chắn sẽ không dạng này. Đúng nha, hiện tại cái này xã hội, nếu như nói tuổi trẻ nam nhân cùng nữ nhân ngủ trên một cái giường, ngươi nói người nào đều không đi đụng người nào, cái kia là không thể nào, đặc biệt là nam nhân. Nhưng chết Dương Minh làm đến, cho nên Tôn Hồng mới giật mình, đương nhiên cũng là càng ưa thích Dương Minh. Dương Minh sau khi ra cửa, cản một chiếc xe, để taxi đem hắn đưa đến Hân Hân Quốc tế khai phát tòa nhà. Cái này tòa nhà gọi là Hương Sơn Quốc tế Hoa Viên, xe dùng hơn nửa giờ thời gian đến Hương Sơn Quốc tế Hoa Viên. Xuống tới xe về sau, Dương Minh nhìn nơi này là không nhỏ, chẳng những có cấp cao tiểu khu, còn có biệt thự khu. Dương Minh hắn không nhịn được nghĩ nói, Lý Hân Hân nữ hải tử này cũng quá lợi hại, nàng một cái nữ hải tử vậy mà tài giỏi lớn như vậy mua bán, thật làm người ta giật mình nha. Ngẫm lại chính mình trong thôn những nữ nhân kia, trừ hội tách ra ngọc mễ, cái kia chính là hội nhặt cây bông vải, kiếm nhiều tiền bản sự một điểm không có. Liền nói làm nam nữ chuyện kia đi, đoán chừng cũng vĩnh viễn sẽ chỉ nam thượng nữ hạ, đoán chừng ngươi vặn lấy nàng cái mông, nàng đều chỉ chốc lát kêu một tiếng. Bên này chuyên môn có cái cao ốc văn phòng, thì xây ở cái này công trường bên cạnh, cao ốc văn phòng có tầng 3, tầng thứ nhất là bán cao ốc chỗ, thứ hai lầu là văn phòng, tầng thứ 3 là lãnh đạo văn phòng. Dương Minh đi vào văn phòng về sau, phát hiện lầu 1 bao lớn sảnh còn có mô hình, cung cấp khách hàng lựa chọn, bên trong có mấy người trẻ tuổi, xem xét cũng là bán cao ốc tiểu thư cùng bán cao ốc tiên sinh. Dương Minh trước kia liền nghe nói kinh thành bán cao ốc tiểu thư, bán đi một phòng nhỏ đều có thể kiếm lời không ít tiền, thậm chí nghe nói có nam nhân mua phòng ốc còn có thể quy tắc ngầm nữ bán cao ốc tiểu thư. Nghe nói một cái gia hỏa nhìn nhà làm mấy cái bán cao ốc tiểu thư, đều là làm qua không mua, không xài tiền liền đem bán cao ốc tiểu thư cho ngủ. Chương 779, thuê phòng gặp mỹ nữ. Đến phía trên tòa nhà văn phòng nhất định phải đi qua phía dưới đại sảnh, Dương Minh mới vừa đi vào, thì có cái xinh đẹp tiểu cô nương đi tới, khẽ cười nói, tiên sinh, ngươi có phải hay không muốn nhìn phòng nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không phải nhìn nhà, ta ngươi là tìm đến tổng giám đốc. Vừa nghe nói tìm đến quản lý, tiểu cô nương tuy nhiên có hơi thất vọng, nhưng là vẫn rất khách khí, dù sao cũng là quản lý bằng hữu, vẫn không thể lãnh đạo. Cái này tòa nhà tổng giám đốc gọi Đủ Yến, là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, là Lý Hân Hân đồng học. Nàng sớm đã tiếp vào Lý Tín Hơi Thở điện thoại, biết Lý Tín Hơi Thở an xếp một cái người tới nơi này, cũng chính là Dương Minh. Dương Minh gõ cửa thời điểm, bên trong một nữ tử thanh âm nói ra, mời đến. Dương Minh sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, quản lý, ta là tới báo danh. Ta biết, ngươi gọi Dương Minh đúng không, ta gọi Tề Yến, ta đã tiếp vào điện thoại. Tề Yến thầm nghĩ nói, tiểu tử này làm sao lại như thế chịu đến Lý Hân Hân coi trọng nha, cái này ngày đầu tiên đi làm thì muốn an bài cái quản lý. Phải biết cái này Tề Yến mặc dù là làm tổng giám đốc, nàng cũng cùng Lý Hân Hân hơn 2 năm, đồng thời chính mình là nàng bạn thân nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi an bài ta cái gì nha? Ta hôm nay an bài cho ngươi là nghiệp vụ bộ quản lý, dạng này cũng không phải quá cực khổ, chủ yếu phụ trách đối ngoại nghiệp vụ cái gì, có cái gì không hiểu, ngươi có thể tìm ta. Tốt, vật thật cảm ơn Tề Tổng. Cho ta không nên khách khí, vậy ngươi bây giờ có thể đến lầu 2, đến ngươi văn phòng là được rồi. Tề Yến nói ra. Tốt, vậy ta đi trước. Dương Minh nói lấy rời đi Tề Yến văn phòng, đến lầu 2 về sau, Dương Minh cách tìm tới phòng làm việc của mình, sau khi đi vào, phát hiện trong văn phòng có một cái cô gái xinh đẹp. Nữ hải tử nhìn đến Dương Minh về sau, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Dương Minh vừa cười vừa nói, không tìm ai nha, ta hiện tại là tới làm. Nữ hải tử gọi Trương Tiểu Quyên, nàng là nghiệp vụ bộ công tác nhân viên, trước kia nghiệp vụ bộ có cái quản lý, nhưng là bởi vì tham ô bị bắt, ngoài ra còn có mấy cái nghiệp vụ viên, bọn họ đều tại lầu 2 đại văn phòng. Trương Tiểu Quyên vừa cười vừa nói, bên ngoài nơi này chỉ thiếu một người quản lý, ngươi có phải hay không tới làm bên ngoài quản lý? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha. Ta chính là ngươi lâm thời quản lý, bất quá ngươi gọi ta Dương Minh là được rồi. Vậy không được, ta vẫn là gọi ngươi Dương quản lý đi, ngươi vừa tới, có chuyện gì không hiểu, có thể hỏi ta. Tốt, vậy cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta làm chỗ nào? Trương Tiểu Quyên vừa cười vừa nói, ngươi thấy không, cái này cũng là ngươi bàn công tác. Nói Trương Tiểu Quyên chỉ chính mình đối diện cái bàn, Dương Minh cười ngồi xuống, nhìn đến chính mình trên mặt bàn còn có một máy tính, Dương Minh cười hỏi, hoàn cảnh vẫn là không tệ, cái này máy tính có hay không cắt mạng? Khẳng định là có các mạng, ngươi có thể tùy tiện lên mạng. Dương Minh tại máy tính trước mặt chơi một ngày, cũng không có chuyện gì. Buổi chiều tan ca về sau, Dương Minh đến phụ cận đi loanh quanh, muốn tìm một chỗ thuê cái nhà, nhìn xem có thể hay không tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Dương Minh đi đến một cái cây cột điện phía trên, phát hiện phía trên dán vào một cái phòng cho thuê quảng cáo, sau đó gọi điện thoại. Điện thoại đã thông về sau, Dương Minh nói, ngươi tốt, là ngươi muốn phòng thuê từ sao? Đối phương nói ra, đúng nha, ngươi muốn phòng cho thuê. Đúng. Ngươi nhà là tại Bắc Quyển tiểu khu sao? Đúng nha, phía trên kia không phải có địa chỉ sao? Nếu như ngươi có ý hướng có thể tới xem một chút. Nói đối phương thì tắt điện thoại, Dương Minh tắt điện thoại về sau, nhìn thời gian còn sớm, hắn thầm nghĩ nói, dứt khoát đi xem một chút đi, bằng không ở chỗ này đi làm, cũng không có chỗ ở nhà. Dương Minh dựa theo địa chỉ tìm Bắc Uyển tiểu khu, đến cái kia một tòa lầu về sau, Dương Minh đều lầu 3, phát hiện 302 cửa gian phòng mở lấy, sau đó hô, trong nhà có ai không? Có, là muốn phòng cho thuê sao? Lúc này một cái cô gái xinh đẹp vừa nói lời này, một bên đi tới. Dương Minh trong tiệm đầu, vừa cười vừa nói, cái phòng này làm sao tiện nghi như vậy nha, mới 800 khối tiền một tháng. Đúng nha, ta là 1.600 cho thuê, chúng ta thuê chung tự nhiên chỉ cần ngươi 800. Mỹ nữ nói ra. Dương Minh sau khi đi vào, nghe xong lại là thuê chung, hắn nhất thời không có hứng thú, nếu như nói là một người ở, cũng là đắt một chút cũng không quan trọng. Thuê chung không tiện nha, huống chi vẫn là cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, Dương Minh vốn là ưa thích thanh tĩnh, không thích cùng người ta ở một cái, huống chi là cùng một cái mỹ nữ ở cùng một chỗ. Dạng này thật không tiện, đặc biệt hạ tiên, Dương Minh trong nhà ưa thích chỉ mặc một cái quần lót, nếu có nữ nhân, vậy khẳng định là không thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, ta không biết là thuê chung, quấy rầy. Nói Dương Minh thì nghĩ ra được, mỹ nữ nói ra, ngươi đừng đi nhà, ngươi nói ngươi cái này đại nam nhân, vậy mà sợ ta nữ nhân, ta cho ngươi biết, ta là nhìn ngươi không giống như là người xấu, mới muốn cho ngươi cùng ta ngủ cùng chỗ, nếu như ngươi tặc mi thử nhãn, ta còn sẽ không đáp ứng ngươi đây. Dương Minh thầm nghĩ nói, con hàng này khẳng định là nói láo, ta gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng liền trực tiếp để cho ta tới, ta vậy mới không tin nàng hội nghe thanh âm phân biệt người tốt người xấu đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật chẳng lẽ lợi hại như vậy, nghe thanh âm liền có thể nghe được ta là tốt người hay là người xấu. Ta nghe thanh âm tự nhiên nghe không hiểu ngươi là tốt người hay là người xấu, nhưng là bây giờ không phải là đã nhìn thấy người. Mỹ nữ nói ra, ta tìm không thấy nữ nhân, chỉ có thể tìm ngươi nam nhân này chấp nhận. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không thích thuê chung, ta mở bắt đầu cho là chính ta ở đâu, nếu như biết là thuê chung, ta chết sống cũng sẽ không tới. Ngươi cũng không phải ngốc nha, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, 800 khối có thể tại kinh thành thuê đến tốt như vậy nhà sao? Mỹ nữ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, bất quá con người của ta rất lười, cũng có chút nhếch nhác, không thích hợp thuê chung. Ta cũng là bởi vì không có cách, một người tốn tiền nhiều như vậy thuê phòng có chút khó khăn, ngươi ở chỗ này ở cũng có thể cho ta chia sẻ tiền thuê nhà, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi lại miễn đi 100. Mỹ nữ nói ra, ta gọi Đường Tiểu Mỹ, ngươi tên là gì? Dương Minh nhìn đến hắn tội nghiệp bộ dáng, vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta thì trước mặt cùng ngươi ở cùng một chỗ đi, bất quá có ý kiến sự tình, ngươi về sau không muốn mang nam nhân tới nhà, nếu như dẫn người tới, ta là không nguyện ý cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Dương Minh liền sợ cùng nàng ở cùng một chỗ về sau, nàng 3 ngày 2 đầu mang bằng hữu tới, dạng này chính mình thì khó chịu, Dương Minh sợ nhất nghe được nam nữ cùng một chỗ làm chuyện đó thời điểm gọi tiếng. Đường Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta chẳng những không có bạn trai, cũng là liền bạn gái đều không có. Chương 780, lão tổng định ngày hẹn. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, vậy ngươi nói làm sao giao cái này tiền thuê nhà a? Ngươi nếu không trước giao liên tháng đi, bởi vì cũng không biết ngươi có thể ở bao lâu, trước giao cho ta 1.400 đi. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, không phải nói 1 tháng 800 sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, vẫn là sẽ cho ngươi 1.600 đi, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Dương Minh nói lấy xuất ra tiền, tra đầy đủ 1.600 khối, sau đó đưa cho Lộ Tiểu Mỹ. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta cũng đã nói, để ngươi 100 khối tiền một tháng, ta cũng không có thể nói không giữ lời nha. Lộ Tiểu Mỹ cũng không nguyện ý lấy thêm tiền, Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ngươi cầm lấy, coi như ta giao tiền điện đi, về sau phí điện nước ta đến phụ trách, dạng này cũng có thể đi, ta dù sao cũng là một người nam nhân, ta nhưng phải trả ra chút cái gì nha. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nhất định phải cầm, vậy ngươi liền lấy đi, bất quá về sau giặt quần áo nấu cơm đều là ta sự tình. Ta là nữ nhân, ta có thể giúp ngươi giặt quần áo. Dương cười xấu xa nói, không thúc nha, ta lại còn tìm tới một cái miễn phí bảo mẫu. Vậy sau này ta mỗi tháng giao cho ngươi sinh hoạt phí, ngươi nói bao nhiêu tiền phù hợp nha. Sinh hoạt cho cũng không cần giao, dù sao giữa trưa chúng ta đều là ở bên ngoài ăn, chúng ta cũng chính là cùng một chỗ ăn điểm tâm cùng cơm tối, cũng hoa không mấy đồng tiền, vốn là chính ta cũng là muốn ăn, thêm nhiều một đôi đũa là được rồi. Vậy cũng không được, ta là một người nam nhân, ta không xài tiền ăn cơm, ta cũng ăn không trôi nha. Nếu như ngươi thật muốn cầm, vậy liền cầm 200 ý tứ một cái đi. Dương Minh không có nghe Lộ Tiểu Mỹ, hắn xuất ra 1.000 khối tiền giao cho Lộ Tiểu Mỹ. Lộ Tiểu Mỹ nói cái gì cũng không nguyện ý tiếp nhiều tiền như vậy. Dương Minh nói, ngươi ngốc nha, ngươi cầm lấy liền có thể, xài không hết tháng sau lại hoa. Lại nói, ngươi nấu cơm vậy thì nhất định phải ta bỏ tiền, ngươi cũng không cần lại bỏ tiền. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, vậy được rồi, dù sao mấy tháng gần đây ngươi cũng không cần lấy thêm tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, cần phải bỏ tiền ngươi tùy thời có thể nói cho ta biết. Ngươi đã làm ta miễn phí bảo mẫu, ta cũng không thể lại để cho ngươi dùng tiền, vậy ta ngày mai có thể đến đây đi. Đương nhiên có thể, ngươi tùy thời có thể tới. Nói Lộ Tiểu Mỹ cầm một bộ chìa khóa giao cho Dương Minh. Dương Minh cầm chìa khóa về sau rời đi, hắn trực tiếp trở lại Tôn Hồng chỗ ở, lại tại Tôn Hồng trong nhà qua một đêm. Sáng ngày thứ hai Dương Minh sớm đã sớm lên, hắn cầm lấy chính mình cặp da, đem cặp da đưa đến Lộ Tiểu Mỹ chỗ đó, sau đó mới đi làm. Đến đơn vị về sau, Dương Minh thì tiếp vào mấy phần tư liệu, Dương Minh cười hỏi, Tiểu Trương, ngươi cho ta đây đều là tư liệu gì nha? Trương Tiểu Quyên vừa cười vừa nói, những này là sửa sang công ty, chúng ta biệt thự này khu không thoải mái phôi thô phòng bán ra, là muốn trùng tu xong về sau lại mua, cái này thuộc về ngươi làm chủ, đương nhiên, mặc dù là ngươi làm chủ, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn tổng giám đốc gật đầu. Dương Minh mở ra xem, hết thể có 6 nhà trang hoàng công ty, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này mấy nhà trang hoàng công ty có phải hay không là ngươi đều quen thuộc? Ngươi giảng cho ta nghe nghe. Tốt, thực cái này 6 trong nhà có 3 nhà có thể, chủ yếu là Đại Phong tập đoàn Hoa Thiên, còn có cũng là mọc lên ở Phương Đông tập đoàn. Trương Tiểu Quyên nói ra, nó 3 nhà lại không được, tư chất so cái này 3 nhà kém nhiều. Dương Minh minh bạch, vậy hắn 3 nhà trực tiếp ném liền có thể, theo cái này 3 nhà tốt bên trong 3 tuyển 1 là được rồi. Bất quá cái này 3 nhà Dương Minh cũng là không rõ ràng nha, hắn nhìn về sau, cảm giác cái này 3 nhà là không sai biệt lắm, sau đó hắn lại hỏi, Tiểu Trương, cái này còn có 3 nhà nha, ngươi cảm giác cái này 3 nhà nhà kia tốt nhất. Cái này 3 nhà nhà kia tốt nhất ta cũng không rõ lắm, bất quá ngươi không thể chỉ xem bọn hắn tư liệu giới thiệu, ngươi muốn nhìn nha môn bản vẽ thiết kế, dạng này mới có thể nhìn ra cái nào một nhà là tốt nhất. Dương Minh không có ý tứ nói mình căn bản sẽ không nhìn bản vẽ, thực ngươi để hắn nhìn hắn cũng xem không hiểu, nhìn không ra cái như thế về sau. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Trương nha, ta hôm nay cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi hôm nay nghiên cứu cái này 3 nhà phương án, sau đó cho ta tổng kết một chút. Tốt, ta thật tốt nghiên cứu một chút. Trương Tiểu Quyên biết Dương Minh đoán chừng là không hiểu, nhưng là lãnh đạo cái nào có mấy cái hiểu được cái này. Trương Tiểu Quyên đi nghiên cứu đi, lúc này, Dương Minh số điện thoại di động vang lên, Dương Minh xem xét số điện thoại di động này mã, lại là số xa lạ. Bất quá liền xem như số xa lạ, vẫn là muốn tiếp, mặc dù bây giờ điện thoại lừa đảo không ít, nhưng là Dương Minh vẫn là sẽ không sợ sệt tên lừa đảo, Cao Minh đến đâu tên lừa đảo cũng hốt dù không Dương Minh. Hùng chi vốn là tiếp điện thoại cũng là không cần tiền, Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, cười hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Dương quản lý nha, ta là mọc lên ở Phương Đông tập đoàn, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, ta hiện tại đơn vị ngươi không xa đỏ mặt trời trà lâu, hy vọng ngươi có thể đi ra một chút. Dương Minh nghe xong là trang hoàng công ty, hơn nữa là 3 trong nhà một cái tư chất không tệ công ty, hắn ngược lại là muốn đi xem. Dương Minh nói, tốt, cái kia ta lập tức đi qua một chút. Dương Minh bàn giao Trương Tiểu Quyên một chút, sau đó chính mình liền rời đi về sau, trực tiếp liền đi qua. Đến trà lâu, Dương Minh tại lầu 2 gian phòng nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử. Nam tử này gọi Tôn Lực, đưa cho Dương Minh một tấm danh thiếp, Dương Minh xem xét, lại là mọc lên ở Phương Đông tập đoàn Lao Tổng, xem ra đối phương là Lao Tổng tự thân xuất mã. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chính là cái kia mọc lên ở Phương Đông tập đoàn Lao Tổng nha. Tôn Lực biên hòa Dương Minh nắm tay một bên vừa cười vừa nói, đúng nha, có thể nhìn thấy Dương quản lý thật sự là có phúc ba đời nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, khách khí. Dương quản lý, tới uống trà. Tôn Lực vừa cho Dương Minh châm trà một bên vừa cười vừa nói, Dương quản lý, thực ta hôm nay tới là muốn nói chuyện các ngươi biệt thự sửa sang sự tình, công ty của chúng ta cũng cho các ngươi đưa đi bản kế hoạch. Cái này ta là biết, chẳng những là các ngươi, còn có mấy nhà đều đưa tới, bất quá ta chỉ nhìn tốt 3 nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nghĩ chúng ta cần phải vào ngươi pháp nhãn đi, mặt khác 2 nhà nếu như ta đoán không có sai, hẳn là Đại Phong cùng Hoa Thiên. Tôn Lực đã tính trước nói, quả nhiên là cao thủ, ngươi đoán một có điểm không tệ, thì là các ngươi 3 nhà. Chúng ta sửa sang phương án ngươi xem đi, có ý kiến gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn không có nhìn kỹ đâu, chính nhìn lấy ngươi thì gọi điện thoại cho ta, hiện tại ta còn không thể lấy cụ thể ý kiến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, nếu như các ngươi phương án tốt, giá cả lại hợp lý lời nói, ta khẳng định sẽ lựa chọn ngươi phương án. Lúc này, Tôn Lực theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ ngân hàng để lên bàn, cười ha hả nhìn lấy Dương Minh. Chương 781, lại bị khảo nghiệm. Chương 781, lại bị khảo nghiệm. Dương Minh nhìn trên bàn thẻ ngân hàng, cười hỏi, Tôn Tổng, ngươi đây là ý gì? Thực Dương Minh đương nhiên biết đây là ý gì, chỉ là hắn giả ngu, biết rất rõ ràng là đút lót, hắn cũng là đựng không hiểu. Tôn Lực nhìn đến Dương Minh đựng không hiểu, sau đó vừa cười vừa nói, Dương quản lý, nơi này là 200.000 khối tiền, xem như một chút lòng thành, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, há, ngươi đây chính là tương đương tặng lễ, thật không có ý tứ, ta không hiểu các ngươi cái này, tặng lễ đoán chừng ở xã hội hiện nay rất bình thường đi. Đúng. Xã hội bây giờ tặng lễ rất bình thường, mặc kệ là quan trường vẫn là tại sinh ý chàng, cái này rất khó tránh cho. Tôn Lực coi là Dương Minh cái gì cũng đều không hiểu, bởi vì hắn nhìn Dương Minh cũng chính là chừng 20 tuổi bộ dáng, hiện tại chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một tháng mấy ngàn khối tiền lương cũng không tệ, bình thường người rất khó nhìn thấy 200 ngàn. Cho nên Tôn Lực cho rằng cái này 200 ngàn đối với Dương Minh tới nói, cái kia hẳn là con số trên trời. Hắn đương nhiên không biết Dương Minh đổ thạch một khối có thể kiếm được 2 triệu, thậm chí 20 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tuy nhiên cái này xã hội coi trọng là tặng lễ, nhưng là ta vẫn là không quá ưa thích những việc này, ta cho rằng làm thời kỳ nào đều muốn dựa vào chính mình thực lực, cũng chính là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự. Nếu như ta tiếp ngươi số tiền này, ta thì hoài nghi công ty của các ngươi không có thực lực này, thuần túy là dựa vào tiền trải đường. Tôn Lực cười xấu hổ cười, nói ra, thực cái này không phải cái đại sự gì, thì làm chúng ta làm người bằng hữu, ngươi tiếp số tiền này về sau, tuyệt đối với chúng ta không cho ngươi ở giữa khó xử, thực lực chúng ta tuyệt đối không so với bọn hắn bất kỳ một cái nào công ty kém, chúng ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sự tình, ngươi có thể yên tâm trăm phần. Dương Minh lạnh lùng nói, vẫn là tính toán, ta không biết thu ngươi số tiền này. Bất quá ngươi vẫn có thể yên tâm, chỉ muốn công ty của các ngươi đạt tới yêu cầu, nếu như so với hắn mấy cái công ty phù hợp, ta vẫn sẽ chọn các ngươi. Dương quản lý, ngươi có phải hay không cảm giác 200 ngàn hơi ít, ngươi cầm lấy cái này thẻ, sau khi chuyện thành công ta hội lại cho tấm thẻ này đánh vào đi 300 ngàn. Có phải hay không nhiều tiền ít vấn đề, ta một phân tiền cũng sẽ không cầm. Dương quản lý, chuyện này ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Dương Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, cái này đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất là ta không thích tặng lễ, cũng không thích bị hối, cho nên ngươi vẫn là nhận lấy đi. Nói xong, Dương Minh liền rời đi trà lâu, sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Đến văn phòng công ty về sau, Dương Minh vừa mới ngồi xuống không có mấy phút, phòng làm việc của mình điện thoại thì vang lên, Trương Tiểu Quyên nghe điện thoại về sau, nói ra, Dương quản lý, trên lầu Tề Tổng cho ngươi đi qua một chút. Có hay không nói cụ thể sự tình gì? Dương Minh cười hỏi. Cái kia ngược lại là không, ngươi đi qua nhìn một chút liền biết, ta cũng không có hỏi sự tình gì. Trương Tiểu Quyên nói ra. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, vậy ta đi lên xem một chút. Dương Minh lên trên lầu, đi đến Tề Yến cửa phòng làm việc, bên trong có người nói, mời đến. Dương Minh đẩy cửa ra, phát hiện không chỉ là Tề Yến tại, còn có một người, lại là vừa mới mình tại trà quán gặp phải Tôn Lực. Dương Minh xem xét nhất thời tâm lý thì khó chịu, đây là có chuyện gì? Chính mình không có đón hắn tiền, hắn vậy mà trực tiếp tìm chính mình cấp trên. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu thật là cái dạng này, nếu như Tôn Lực trực tiếp cho Tề Yến đưa tiền, Tề Yến buộc chính mình cùng Tôn Lực ký kết, chính mình khẳng định mặc kệ. Dương Minh có chính mình tính cách, hắn không phải loại kia có thể ủy khúc cầu toàn người, chính hắn không quen nhìn sự tình, mình tuyệt đối sẽ không làm, nếu có người buộc hắn đi làm, hắn tình nguyện đem sự tình trở mặt. Nói cách khác mỗi người đều có chính mình nguyên tắc, đột phá chính mình nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng sự tình tuyệt đối sẽ không làm, quản hắn là lãnh đạo vẫn là cái gì. Dương Minh sau khi đi vào, Tôn Lực còn hướng về phía Dương Minh cười, cái kia cười Dương Minh suy nghĩ không thấu, nhưng là xác thực có một ít phản cảm. Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, cũng không có nói một câu. Tề Yến vừa cười vừa nói, Dương quản lý, ngươi mời ngồi. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, hỏi, không biết Tề Tổng tìm ta có chuyện gì. Tề Yến nhìn xem Dương Minh, sau đó có nhìn xem Tôn Lực, vừa cười vừa nói, các ngươi đã gặp mặt đi, hẳn là cũng nhận biết, có điều hắn không phải Tôn Lực, hắn là ta một người bạn. Tề Yến vừa nói như thế, Dương Minh nhất thời minh bạch, Dương Minh là gặp phải khảo nghiệm, cũng chính là Tề Yến tìm một người nam nhân giả mạo Tôn Lực đến khảo nghiệm chính mình. Dương Minh đổi cảm giác có chút khó chịu, cho nên cũng không có trả lời. Tề Yến tiếp tục nói, đi qua chúng ta khảo sát, Dương Minh ngươi cũng khá, có thể trải qua chịu được ta khảo nghiệm, vậy thì tốt, ngươi phụ trách cái này phòng ta cũng liền có thể yên tâm. Tuy nhiên Tề Yến nói có thể yên tâm, nhưng là Dương Minh lại cảm giác chuyện này có chút khó chịu, tục ngữ nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, bọn họ chỗ lấy khảo nghiệm chính mình, cái kia chính là đối với mình hoài nghi, mặc dù bây giờ bọn họ không nghi ngờ Dương Minh, nhưng là Dương Minh vẫn còn có chút khó chịu. Dương Minh không biết chuyện này là Tề Yến chính mình thiết kế, vẫn là Lý Hân Hân bày mưu đặc kế, tóm lại chuyện này Dương Minh là không thoải mái. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như không có chuyện gì, ta muốn trở về. Đúng, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, chúc mừng ngươi nhận chức. Tề Yến nói ra. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt ta. Đã công ty muốn chúc mừng hắn nhận chức, hắn xác thực không có lý do gì cự tuyệt. Dương Minh bởi vì có chút khó chịu, cho nên cũng không có tại Tề Yến trong văn phòng chờ lâu, trực tiếp trả lời phòng làm việc của mình. Đến phòng làm việc của mình về sau, Trương Tiểu Quyên thì nhẹ giọng hỏi, Dương quản lý, Tề Tổng tìm ngươi có chuyện gì không? Dương Minh cũng không có nói khảo nghiệm hắn sự tình, hắn cảm giác vấn đề này để hắn khó chịu, sau đó vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, nói buổi tối mời ta ăn cơm, chúc mừng ta nhận chức. Đến cùng ngươi là lãnh đạo nha, nhận chức lao tổng còn muốn mời ngươi ăn cơm chúc mừng. Làm sao? Không phải bất luận cái gì công nhân viên chức nhận chức đều muốn chúc mừng nha. Dĩ nhiên không phải, chúng ta những thứ này phổ thông thành viên khẳng định là không có đãi ngộ này. Loại đãi ngộ này đoán chừng chỉ là các ngươi kinh lịch cấp bậc mới có. Trương Tiểu Quyên nói ra. Nghe Trương Tiểu Quyên tiểu nói này, Dương Minh tâm lý mới tính hơi dễ chịu một chút. Cái này thời điểm đã đến cơm trưa thời gian, bọn họ cơm trưa là chuyên môn có nhà hàng phối đưa, đồ ăn trực tiếp đưa đến lầu 2, Trương Tiểu Quyên đi xuống cầm đồ ăn, thuận tiện liền đem Dương Minh lấy ra. Sau khi ăn cơm trưa xong, có một giờ thời gian nghỉ ngơi, Dương Minh cầm điện thoại di động lên nhìn, hắn thích xem người khúc tinh nhiều đô thị, không có việc gì thời điểm thì ưa thích mở ra tháp văn học website nhìn. Chương 782, cự tuyệt đút lót. Chương 782, cự tuyệt đút lót. Đến xế chiều, Dương Minh còn tại nhìn, đột nhiên có người đi tới, Trương Tiểu Quyên nói ra, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Người tới đại khái hơn 30 tuổi, hắn vừa cười vừa nói, ta là mọc lên ở Phương Đông tập đoàn Tôn Lực. Nói hắn xuất ra hai tấm danh thiếp, Dương Minh xem xét, cái này tấm hòa thượng buổi trưa cái kia giả Tôn Lực danh thiếp là một dạng. Xem ra cái này rau xanh tránh thức Tôn Lực, buổi sáng cái kia đoán chừng là cầm trước kia Tôn Lực đưa danh thiếp giả mạo. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là mọc lên ở Phương Đông tập đoàn Lao tổng nha. Ngươi chính là Dương tổng đi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tôn Lực vừa cười vừa nói. Dương Minh để Tôn Lực ngồi ở trên ghế salon, lúc này Trương Tiểu Quyên cho bọn hắn châm trà về sau, Trương Tiểu Quyên ngược lại là rất hiểu chuyện nói ra, vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Nói Trương Tiểu Quyên thì ra ngoài, nhìn đến Trương Tiểu Quyên ra ngoài, Tôn Lực vừa cười vừa nói, Dương tổng, ta muốn cùng ngươi nói chuyện sửa sang sự tình. Sửa sang sự tình chúng ta còn đang nghiên cứu, còn chưa có xác định dùng cái nào một nhà, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ tuyển thực lực mạnh nhất, báo giá tốt nhất công ty. Cái này ta minh bạch, công ty của chúng ta cũng là thực lực mạnh nhất, ta ý nghĩ ngươi có hay không có thể ưu trước tiên nghĩ chúng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ta xác thực không thể cho ngươi trả lời chắc chắn, bởi vì chúng ta cũng phải đi qua phân tích, hiện tại ta còn không có nhìn kỹ đâu, ngươi để ta trước cho ngươi trả lời chắc chắn, ta xác thực rất khó trả lời chắc chắn. Lúc này, Tôn Lực theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, cái này mật mã thực rất đơn giản, cũng là 123321, ngươi chỉ phải đáp ứng ta. Cái này thẻ ngân hàng cũng là ngươi. Tôn tổng, ta vừa mới nhận chức vẫn chưa tới 3 ngày, ngươi thì cho ta đến một bộ này, ngươi là để ta xéo đi tiết tấu à, ta cũng không có lá gan này. Dương Minh lạnh lùng nói thật cho ngươi biết đi, cái công ty này là bằng hữu ta chắc chắn sẽ không làm hại bằng hữu sự tình. Dương quản lý, cái này ngươi liền nói sai, ta tuy nhiên cho ngươi chỗ tốt, nhưng là tuyệt đối không phải hố bằng hữu của ngươi, chúng ta không biết ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nói cách khác chúng ta chỉ là mình giảm xuống lợi nhuận, nhưng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến trang hoàng chất lượng. Ngươi có thể yên tâm 100%, không có bã đậu công trình. Tôn Lực nghiêm túc nói ra. Có lẽ ngươi nói là rất đúng, nhưng là ta vẫn không thể làm như thế. Đây là vấn đề nguyên tắc, ngươi vẫn là đem thẻ nhận lấy đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết nơi này là bao nhiêu tiền không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thật không muốn biết nơi này là bao nhiêu tiền. Vô luận là bao nhiêu cùng ta đều không có quan hệ, ngươi nhận lấy đi. Tôn Lực nhìn đến Dương Minh thật không nguyện ý nhận lấy, hắn cảm giác mình cũng rất mất mặt. Sau đó lạnh lùng nói, Dương quản lý, thực ta nói với ngươi lời nói thật đi. Cũng là ngươi không đáp ứng, trúng thầu cũng là ta. Đã ta không đáp ứng trúng thầu cũng là ngươi, ngươi càng không có lý do gì cho ta đút lót, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Dương Minh rất không cao hứng nói. Dương Minh tự nhiên không cao hứng, chính mình phụ trách hạng mục này, người ta vậy mà nói ngươi không tiếp thụ đút lót, trúng thầu cũng là người ta. Cái này lời đã rất rõ ràng, ta tới cấp cho ngươi đút lót là để mắt ngươi, ta chính là không đến, ta cũng là khẳng định trúng thầu. Cái này cũng ở giữa tiếp nói Dương Minh không quan trọng, là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Lời này một cái khác tầng ý tứ nói cách khác, hắn cùng Dương Minh cấp trên có quan hệ, chuyện này phía trên đã đáp ứng, ngươi Dương Minh còn ở nơi này trang bức làm gì. Cũng không phải ý tứ này, ta ý là tất cả mọi người thật vui vẻ cấp độ được không? Tôn Lực có chút lúng túng nói ra. Dương Minh nói, vẫn là câu nói kia, hết thể nhìn thực lực cùng báo giá, ngươi có thể ra ngoài. Dương Minh đã hạ lên lệnh đuổi khách, Tôn Lực cũng không tiện lại nói cái gì, hắn đem thẻ ngân hàng chứa vào, vừa cười vừa nói, Dương quản lý, lúc nào nghĩ kỹ, ngươi cho ta đại ca điện thoại. Cái này thẻ ngân hàng vẫn là ngươi. Dương Minh không tiếp tục phản ứng đến hắn, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chơi điện thoại di động đi. Tôn Lực rời đi Dương Minh văn phòng, hắn cũng không hề rời đi đơn vị, mà chính là đến một người khác văn phòng, người này là hạng mục này phó tổng giám đốc. Nói cách khác nếu như hạng mục này Tề Yến là lão đại, vậy người này cũng là lão nhị. Người này là một cái số tuổi lớn một điểm, hắn gọi Lý Hoan, hơn 50 tuổi người. Lý Hoan thực cùng Tôn Lực là quen thuộc, chỉ là đơn vị cũng không biết, cái này Lý Hoan là Tôn Lực biểu cứu, Lý Hoan tìm Dương Minh không được. Hắn có dám đi tìm Đủ Yến? Bởi vì hắn nghe được cái này Tề Yến cùng Lý Hân Hân là bạn thân, nói cách khác Tề Yến không có khả năng bị phán Lý Hân Hân. Cái kia dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể đi tìm Lý Hoan. Vốn là cái này hắn đã cùng Lý Hoan liên lạc qua, cũng là Lý Hoan cho hắn nghị kế, để hắn đi tìm Dương Minh. Dương Minh chơi một hồi điện thoại di động, Trương Tiểu Quyên cũng tiến vào. Trương Tiểu Quyên không phải đứng ốc, nàng biết xã hội bây giờ, Tôn Lực đến khẳng định là muốn tặng lễ. Nàng mặc dù là tiểu nữ hải, nhưng là giang hồ sự tình nàng vẫn là hiểu. Gặp phải dạng này sự tình, là không thể có nhìn, cũng không thể nói. Trương Tiểu Quyên chỉ phải bảo đảm làm tốt chính mình sự tình liền có thể, nhìn thấu không nói thấu, còn là bạn tốt. Dương Minh nhìn đến Trương Tiểu Quyên tiến đến, hắn biết Trương Tiểu Quyên không sẽ hỏi, nhưng là hắn vẫn là chủ động nói, Tiểu Trương, biết Tôn Lực tới làm gì sao? Trương Tiểu Quyên vừa cười vừa nói, khẳng định là muốn làm lần này biệt thự sửa sang. Không tệ, vẫn là đến tặng lễ, bất quá ta không có thu, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là không sợ đắc tội hắn, ta ghét nhất cũng là tặng lễ, đi bằng môn tà đạo người. Trương Tiểu Quyên không nghĩ tới Dương Minh sẽ đem sự kiện này nói cho nàng, bất quá bây giờ nàng đối Dương Minh cũng có hảo cảm, bởi vì xã hội bây giờ cái nào có mấy cái không thích thu lễ, huống chi thu lễ nền tại dạng này đơn vị rất bình thường. Dương Minh có thể không nước chảy bèo trôi, cũng là để Trương Tiểu Quyên rất giật mình, đồng thời cũng rất thưởng thức hắn. Trương Tiểu Quyên vừa cười vừa nói, Dương quản lý, ta nhìn cái kia Tôn Lực vừa mới đi phó tổng văn phòng. Dương Minh còn thật không biết cái đơn vị này còn có phó tổng, sau đó cười hỏi, phó tổng là ai vậy? Phó tổng gọi Lý Hoan, là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, có điều hắn xem xét liền có chút bị ổi, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là đại nam nhân, hắn có không biết đánh ta chủ ý, bị ổi sợ cái gì? Ngươi nói cũng có chút đạo lý, bất quá nghe nói có chút gã bị ổi người ưa thích cường bạo lâu quốc hoa. Thực Trương Tiểu Quyên là cho Dương Minh nói đùa. Bất quá mở hết cái này câu nói đùa, Trương Tiểu Quyên có cảm giác lời nói này có chút quá mức, người ta là mình lãnh đạo, vẫn là cái tiểu hòa tử, chính mình nói những lời này là không là có chút quá phận. Dương Minh lại không có coi ra gì, vừa cười vừa nói, hắn lao ra hỏa kia, còn có khí lực lớn như vậy sao? Chương 783, nữ tổng mời khách. Chương 783, nữ tổng mời khách. Không bao lâu, Dương Minh trên mặt bàn điện thoại lại vang lên, Trương Tiểu Quyên tiếp điện thoại, kết quả điện thoại vừa cười vừa nói, thế nào, ta nói không tệ đi, phó tổng cứ gọi ngươi đến hắn văn phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới không sợ hắn đâu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nói Dương Minh đứng lên, Trương Tiểu Quyên quan tâm nói ra, Dương quản lý, ngươi vẫn là chú ý một chút, dù sao lão gia hỏa kia không phải vật gì tốt. Không có việc gì, ta mới không sợ hắn đây. Dương Minh cười cái này nói ra, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi quan tâm, về sau có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi là ta lãnh đạo, ta quan tâm ngươi là cần phải. Trương Tiểu Quyên nói ra. Dương Minh rời phòng làm việc, nhìn đến Tôn Lực Chính đi xuống lầu dưới, xem ra là mới từ Lý Hoan văn phòng đi ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, đoán chừng tiểu tử này cho Lý Hoan tặng lễ, bất quá vô luận hắn cho ai tặng lễ, chính mình là sẽ không đáp ứng dùng công ty bọn họ. Dương Minh đến Lý Hoan cửa phòng làm việc, đứng tại cửa ra vào gõ một chút môn, bên trong chuyển tới một âm thanh nam nhân nói ra, mời đến. Dương Minh sau khi đi vào, nhìn đến bên trong một cái hơn 50 tuổi nam nhân này xác thực không lộ vẻ tuổi trẻ, tuy nhiên nghe nói là hơn 50 tuổi, nhưng nhìn bộ dáng 60 ngủ đã không thôi. Loại nam nhân này bình thường đều là quá độ chơi gái, thân thể bị móc sạch kết quả. Dương Minh sau khi đi vào, nói ra, Lý Tổng, là ngươi muốn tìm ta. Đúng nha, Tiểu Dương, ngươi ngồi đi. Dương Minh gật gật đầu. Ngồi ở trên ghế salon, sau đó vừa cười vừa nói, Lý Tổng, không biết ngươi tìm ta có cái gì sinh khí. Lý Hoan nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, Tiểu Dương nha, ngươi bây giờ tiếp nhận sửa sang thiết kế án bên trong, ngươi nhìn chúng cái nào công ty. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn đang nghiên cứu đâu, bây giờ còn chưa có quyết định đi ra. Cái kia mọc lên ở phương Đông tập đoàn cũng không tệ, công ty bọn họ tư chất tại những thứ này trong đơn vị tính toán tốt nhất, ta cho ngươi cái đề nghị, có thể tuyển công ty bọn họ. Lý Hoan nói ra, cái kia Tôn Lực vừa mới tới tìm ta. Hắn là ta một người bạn. Lý Đổi không có nói là mình thân thích, hắn chỉ nói là tiện nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta làm cái này cần phải dựa vào thực lực nói chuyện đi, mặc dù là bằng hữu thân thích, cũng là không tốt chiếu cố. Cái này ta đương nhiên biết, ta chỉ là cho ngươi đề cử, bởi vì ngươi vừa tới, chưa quen thuộc bọn họ những thứ này đơn vị. Lý Hoan nói ra, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi, ta sở dĩ lấy ý kiến này, đương nhiên cũng là để ngươi mất việc, bởi vì ngươi coi như mình khảo sát qua, vẫn là sẽ chọn hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, vật thật cảm ơn lãnh đạo, ta sẽ cân nhắc một chút, bất quá bây giờ ta vẫn là không dám đáp ứng ngươi, ta nhất định phải sau khi xem, nếu như bọn họ thật sự là tài năng xuất chúng, ta khẳng định sẽ tuyển bọn họ. Ai, ngươi cái này đồng chí làm sao cũng nghe không lọt lời hữu ích đâu, ta là ngươi lãnh đạo, ngươi cần phải nghe lời mới đúng. Lý Hoan nói ra, thực lãnh đạo chúng ta cũng định dùng bọn họ, nói cách khác chúng ta đã quyết định dùng mọc lên ở phương Đông. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xác thực các ngươi đã bắt đầu sử dụng mọc lên ở phương Đông, cái kia không đúng rồi. Vậy các ngươi còn để hắn đơn vị trả giá làm gì? Vậy ngươi không có không phải trêu cợt ta sao? Nếu như ngươi nói là thật, cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Tề tổng. Ngươi là không tin ta vẫn là? Không là không tin ngươi, các ngươi làm lãnh đạo hoặc là thu hồi đi chính mình phê, không muốn trải qua tay ta, đã giao cho trong tay của ta, vậy ta thì phải cẩn thận thẩm tra, không thể lại trong tay của ta phạm sai lầm. Dương Minh nói rất hợp lý, Lý Hoan cũng phản bác không được, Lý Hoan vừa cười vừa nói, Tiểu Dương, ngươi còn trẻ, có một số việc là không cần đánh nhau. Nếu như ngươi bắt đầu sử dụng mọc lên ở phương Đông phương án, khẳng định thiếu không ngươi tốt chỗ. Ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ chọn phương án tốt nhất, sau đó tìm đủ tổng phê, đương nhiên như qua mọc lên ở phương đông phương án thích hợp nhất, ta vẫn là sẽ chọn bọn họ. Dương Minh nói, Lý Tổng, nếu như không có chuyện gì, ta về trước đi. Dương Minh thật tâm lý minh bạch, cái này tuyệt đối là Lý Hoan chính mình ý tứ, nếu như là Tề Yến ý tứ, bọn họ liền sẽ không tìm một cái giả tôn lực thăm dò chính mình. Lý Hoan nhìn đến Dương Minh rời đi, thầm nghĩ nói, tiểu tử này vừa mới lên ban, vậy mà đối chính mình cái này phó tổng một chút mặt mũi không cho, lúc này có ý tứ gì nha. Đồng dạng mới tới làm nhìn thấy cấp trên ba may cũng không kịp đâu, cái này Dương Minh một chút mặt mũi cũng không cho Lý Hoan tự nhiên không cao hứng, hắn thậm chí muốn chỉ cần Dương Minh không dùng mọc lên ở phương đông, hắn liền định trả đũa Dương Minh. Đương nhiên, gia hỏa này cũng hoài nghi Dương Minh chỉ là nói như vậy nói, có lẽ cũng là trang bức, trên thực tế vẫn là sẽ chọn mọc lên ở phương đông, hoặc là nói hắn không tốt không có tiếp tôn lực tiền, hiện tại là tại gượng chống lấy. Dương Minh trở lại văn phòng, Trương Tiểu Quyên cười hỏi, Dương quản lý, hôm ngươi đi làm cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định không có chuyện gì tốt, hắn cũng là để ta dùng tôn lực công ty, nói tôn lực là hắn bằng hữu, hẳn không phải là bằng hữu đơn giản như vậy, ta cảm giác hoặc là hắn lấy tiền, hoặc là cái này tôn lực cũng là hắn thân thích. Ta cảm giác cũng cần phải là chuyện như vậy, ngươi đáp ứng không có. Ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, ta ghét nhất đi bảng môn tà đạo, đi bảng môn tà đạo khẳng định không có thực lực chân chính, cho dù có thực lực chân chính bọn họ cũng làm không tốt. Đúng nha, không phải có câu nói gọi là lông cừu xuất hiện ở dê trên thân sao. Hắn đưa tiền, khẳng định phải theo trong tài liệu keo kiệt đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đây là nhất định, cho nên ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, mọc lên ở phương đông tiểu không nên nhìn đến, trực tiếp bài trừ. Quá tốt. Ta thì ưa thích Dương quản lý tính tình như vậy, theo dạng như ngươi lãnh đạo làm sự tình làm thư thái. Trương Tiểu Quyên vừa cười vừa nói, ta nói là lời nói thật, ngươi không muốn cho là ta là tại vớt mông ngựa. Dương Minh vừa cười vừa nói, coi như vớt mông ngựa cũng không quan trọng, thiên xuyên vạn xuyên định nọt không xuôi, đây là thiên cổ không dễ đạo lý, ta mặc dù là cái chính trực nam nhân, ngẫu nhiên định nọt ta cũng là không so đo. Buổi chiều lúc tan việc, Dương Minh cũng không có chỗ ở, hắn cho Lộ Tiểu Mị phát cái tin tức, nói cho Lộ Tiểu Mội chính mình không thể về ăn cơm được. Hắn phải ở bên ngoài ăn cơm. Lộ Tiểu Mỹ cho Dương Minh hồi cái tin tức, ta còn đang định mời ngươi đi ra bên ngoài ăn cơm đâu, chúc mừng chúng ta thuê chung thành công, đã ngươi không thể trở về nhà, vậy ta thì chính mình tùy tiện ăn một chút. Phát xong tin tức về sau, Tề Yến liền đến tìm Dương Minh, muốn xin Dương Minh ăn cơm. Dương Minh theo Tề Yến sau khi ra ngoài, hắn mới biết được nguyên lai cái này tiếp phong yến thì hai người bọn họ, tự nhiên không có người thứ ba. Dương Minh cũng làm không rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thức ăn mừng vậy mà lão tổng chỉ mời mình, như là đã đáp ứng. Dương Minh cũng chưa cho tốt theo Tề Yến đi. Tề Yến lái xe cũng không tệ, màu đỏ xe mẹ xe đét, xem ra tối thiểu nhất cũng muốn 7-8-100 ngàn trở lên, một cái tiểu nữ hài mở dạng này xe đã rất nhu bức. Chương 784, đi ca ra OK ca hát. Chương 784, đi ca ra OK ca hát. Hai người đến một quán cơm cửa, xe dừng lại về sau, Dương Minh xem xét cái này nhà hàng xem ra không nhỏ, sau đó vừa cười vừa nói, Tề Tổng, hai người chúng ta ăn cơm, không cần thiết đến tốt như vậy địa phương tới đi. Dù sao cũng không phải ta dùng tiền, ta không đau lòng. Mời mọi người tìm tỏi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Tề Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, chẳng, ngươi hoan nghênh ta nhậm chức, vì ta đón tiếp cũng không thể để ta bỏ tiền đi. Thực Dương Minh mới không quan tâm là ai mời người nào, chỉ là cười chỉ đùa một chút. Tề Yến vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta không xài tiền, khẳng định cũng sẽ không để ngươi dùng tiền, mời ngươi cái nào có thể để ngươi dùng tiền nha. Đang khi nói chuyện hai người đã đến cơm cửa tiệm, Dương Minh nhìn đến đứng ở cửa hai cái cô gái xinh đẹp. Hai cô bé này đều rất xinh đẹp, mặc lấy bọt khí cũng là chạy đến bắp đuổi chỗ đó. Hai cái này tiếp khách tiểu thư rất xinh đẹp, Dương Minh thầm nghĩ nói, làm sao đồng dạng khách sạn đều muốn làm tiếp khách tiểu thư, đồng thời đều rất xinh đẹp. Những mỹ nữ này nếu như đập phim truyền hình, tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì ngôi sao kém, đây chính là người vận mệnh đi. Tuy nhiên những mỹ nữ này đều mặc lấy tất chân, nhưng là Dương Minh vẫn là muốn nhìn một chút cái kia áo dài mở chỗ khe, đoán chừng đồng dạng nam nhân đều có cái này tâm lý đi. Tuy nhiên có không trắng trợn nhìn, cũng muốn vụng trộm liếc mắt một cái, Tề Yến nhìn đến Dương Minh vụng trộm nhìn mỹ nữ áo dài, nhịn không được vừa cười vừa nói, "Dương Minh, hai mỹ nữ này rất xinh đẹp đi." "Còn không có ngươi xinh đẹp," Dương Minh thấp giọng nói ra. Đang khi nói chuyện liền cái người đã đi vào, liền cái mỹ nữ nói ra, "Hoan nghênh Quang Lâm." Tề Yến thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh liền sẽ chuyện thiếm, nói ta thích vậy mà không có nhìn tới ta một chút, xem người ta tiếp khách tiểu thư bắp đùi nhìn trận cả mắt lên. Nàng đương nhiên không biết tâm lý nam nhân làm sao có thể mê đắm xem chính mình nữ lãnh đạo đâu. Đương nhiên, nhìn người xa lạ vẫn là có thể tùy tiện nhìn, nhìn mỹ nữ lại không xài tiền. Hai người sau khi đi vào, lập tức có phục vụ viên chào đón, Dương Minh dù sao là theo chân ăn ăn trực, cho nên hắn cũng liền mặc kệ, theo Tề Yến đằng sau thì không đi. Phục vụ viên muốn an bài bọn họ ngồi xuống, Tề Yến nói ra, chúng ta trên lầu gian phòng đã đặt trước tốt, có người chờ chúng ta. Ta mang các ngươi lên đi, các ngươi nhất định là cái gì gian phòng. Phục vụ viên khẽ cười nói, gió mát sảnh. Tề Yến nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, chắc không được Tề Yến nói nàng cũng không xài tiền, nguyên lai còn có người mời khách nhà. Không phải là Lý Hoan A. Dương Minh nghĩ đến là Lý Hoan cũng là có đạo lý, bởi vì dù sao Lý Hoan ở đơn vị đi tìm Dương Minh không có đáp ứng hắn, hắn hiện đang mời khách rất bình thường. Dương Minh thầm nghĩ nói, liền xem như Lý Hoan mời bọn họ ăn cơm, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, nếu như Tề Yến cùng Lý Hoan thông đồng làm vậy, Dương Minh cũng liền mặc kệ, để bọn hắn giày vò đi thôi. Bất quá Dương Minh khẳng định phải báo cáo nhanh cho Lý Hân Hân, hắn vô luận từ lúc nào, đều muốn cân nhắc Lý Hân Hân, bởi vì hắn là chuyên môn đến giúp Lý Hân Hân, nếu không hắn mới không lại ở chỗ này đi làm. Ở chỗ này đi làm kiếm tiền, một tháng cũng không bằng hắn một ngày đây. Dương Minh theo Tề Yến tiến gian phòng về sau, nhìn đến trong dạp lại là Lý Hân Hân. Dương Minh nhất thời sửng sốt, hôm nay mời mình ăn cơm lại là Lý Hân Hân, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, nguyên lai là ngươi mời ta ăn cơm nha. Đúng nha, không muốn hô Lý Tổng, ngươi hô tên của ta là được rồi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, các ngươi đều là đồng sự, cũng không cần ta giới thiệu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đều biết, các ngươi đều là ta lãnh đạo. Cũng không cần nói như vậy, ta chưa từng có đem ngươi trở thành ta bộ hạ, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu của mình. Lý Hân Hân nói ra, ba người ngồi xuống về sau. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta đã điểm một chút đồ ăn, các ngươi lại gọi món ăn, nhìn chính mình vui ăn cái gì thì chọn cái gì. Ngươi đều đã điểm, ta là không điểm, ngươi xem một chút Tề Tổng còn muốn chút gì đi. Dương Minh nói, ta cũng không cần điểm, ăn trước lại nói. Tề Yến nói ra, đồ ăn còn không có tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn cho các ngươi nói một việc, cũng là cái kia Tôn Lực sự tình. Ta biết, ngươi còn đang tức giận nha, có phải hay không phải Tề Yến thăm dò ngươi. Lý Hân Hân nói ra, thực chuyện này ta biết. Ta ngầm đồng ý nàng làm như thế, ngươi thì tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đừng có lại so đo. Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Ta đã sớm quên, ta nói là một chuyện khác. Sự tình gì? Lý Hân Hân ta hỏi. Là chuyện như vậy, cái kia thật Tôn Lực tìm ta mau cho ta đút lót, ta không có đáp ứng, trực tiếp cự tuyệt. Dương Minh nói. Chuyện này ngươi làm đúng nha, đáng giá khen ngợi. Tề Yến nói ra. Không phải đơn giản như vậy, ta cự tuyệt về sau, tên kia đến Lý Hoan Lý Phó Tổng Văn Phòng, Tôn Lực sau khi đi, Lý Tổng tìm ta. Dương Minh nói, hắn khẳng định là tiếp người ta tiền, sau đó để ngươi tuyển mọc lên ở Phương Đông tập đoàn đi. Lý Hân Hân nói ra, đúng nha, gia hỏa này còn nói các ngươi lãnh đạo đã dự định mọc lên ở Phương Đông, ta căn bản không có tin tưởng, ta nói nếu như trong các ngươi bình tĩnh, cầm cũng không cần giao cho ta, chính các ngươi qua tay xử lý đi, trong tay ta ta khẳng định liền muốn tuyển tốt nhất. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm tốt, nên dạng này, ta nhìn cái kia Lý Hoan cũng không phải là người tốt lành gì, cảm giác cũng là một cái gã bị ổi người. Tề Yến nói ra, đúng nha, gia hỏa này cũng là cái bị ổi gia hỏa, mà lại là cái đồ háo sắc, ngươi xem một chút hắn hơn 50 tuổi dung mạo thật là giống cái 6-70 tuổi người, cũng là làm chuyện đó quá độ. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau không cho hắn bất luận cái gì quyền lợi, liền để hắn ở nơi đó tiền lương tốt. Lý Hân Hân nói ra, nếu như không phải nhìn hắn là ta bản gia, ta đã sớm đuổi hắn đi. Nguyên lai cái này Lý Hoan xem như Lý Hân Hân bản gia, Lý Hân Hân còn cần phải hô thúc thúc hắn, bất quá cái này bản gia cũng rất xa. Không có cái gì liên hệ máu mủ. Nếu thật là thân thúc thúc, cũng sẽ không như thế hố Lý Hân Hân. Đồ ăn lần lượt tới, ba mới bắt đầu uống rượu dùng nữa. Đương nhiên Dương Minh không thích quát rượu trắng cùng rượu vang đỏ, chỉ có thể cùng bia. Sau khi cơm nước non nê, Lý Hân Hân nói ra, chúng ta đều quát không ít rượu, hiện tại lại không thể lái xe. Nếu không chúng ta đi cờ tờ vờ ca hát tốt, cái này sát vách chính là. Tốt, hát cái 2 đến 3 giờ thời gian, chúng ta liền có thể lái xe. Tề Yến nói ra, đã hai cái mỹ nữ đều ưa thích ca hát. Dương Minh cũng chỉ có thể đi cùng. Bọn họ đến Casa OK, Tề Yến bỏ tiền đặt trước một cái ghế lô. Sau khi đi vào, Dương Minh phát hiện nơi này hoàn cảnh vẫn là không tệ, bên trong còn đưa tặng mâm đựng trái cây, điểm tâm cùng đĩa.